Chương 1598, mời. Chương 1598, mời. Thật là già rồi a, mới vừa đi một chút như vậy con đường, liền cảm giác có chút mệt mỏi. Tam thúc uống nước trà, một bên ung dung thở dài nói. Hắn quét mắt này máu đỏ thế giới, nhàn nhạt nói, năm đó ngươi đây tuyệt vực đế tổ, ngược lại có thể náo dọn ra không ít chuyện. Đáng tiếc a, của ngươi nói, nhất định ngươi không cách nào trở thành người thứ 11 quân vương. Tam thúc bây giờ giống như là một cái cao tuổi lão giả, chính đang khiển trách đã chết hài nhi. Trở thành quân vương, cũng không nhất định là chuyện tốt như vậy tình. Ngươi cả đời này, nếu là có thể cầu bình thường vững vàng, mọi chuyện thuận lợi, kia liền sẽ không còn có cái gì tiếc nuối. Tam thúc tự nhủ, nhưng là thường thường có loại hạnh phúc này người, lại như cũ thiêu đốt dạ tâm. Hắn đột nhiên nhận ra được hôm nay lời nói phá lệ nhiều, có lẽ là hắn già thật rồi, cũng có lẽ là thật lâu chưa hoạt động, phát ra một ít cảm khái thôi. Ta chẳng qua là một lão nhân bình thường, chú ý đồ sát, dạy một chút hải tử, cần gì phải lo lắng đâu. Tam thúc đống nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía huyết sắc kia thương khung thản nhiên nói. Thế giới này gian thời không đột nhiên dừng lại một chút, một ít vốn là thổi lất phất gió nhẹ, lại là vào thời khắc này biến mất không thấy gì nữa, chỉ có huyết sắc kia thương khung vẫn chiếu đến vô cùng huyết quang. Không thuộc về cái này tuyệt vực chiến trường ý chí, phân tranh nhưng không thấy. Không có thứ gì, như một cái quân vương lời nói còn có quyền uy. Quân vương một lời, có thể so với thiên địa. Tuyệt vực chiến trường hướng đông nam, được gọi là bảy vương nơi. Danh như ý nghĩa, chính là rất nhiều vương giả chiếm cứ địa phương. Lâm Thần ngược lại rất thích cái chức vị này, tối thiểu, hắn đối với cái này sắp bạo loạn đất đai có ấn tượng cùng xưng vị. Ngay nguyện thành tọa lạc ở bảy vương đất trung ương nhất nơi, trải qua địa phương hỏi thăm, Lâm Thần ba người cũng đúng cái này ngày nguyện thành lai lịch hơn biết. Tin đồn 2999 trên thế giới, đứng vững vàng một người được đặt tên là thiên giới đất đai. Thiên giới chính là trong hỗn độn dựng dục thứ nhất đại thế giới, cũng là rất nhiều đế tổ bỏ mình hóa thành thế giới không cách nào vượt qua tồn tại. Nó mãi mãi cũng là chí tôn, sừng sững ở này cổ xưa trong vũ trụ. Ở thiên giới bên trong, có một nơi được đặt tên là thiên đỉnh thế lực lớn. Thiên đỉnh chủ đạo thiên giới hết thể tài nguyên, chính là một cái chính cống vật khổng lồ. Thiên đỉnh chính là do rất nhiều chư vương tạo thành, từng cái thiên giới vương hầu, đều nắm giữ cực kỳ cường lực lượng. Cái này ngày nguyện thành. Chính là thiên đình bên trong một cái được đặt tên là Thái Thượng Vương thành lập mà thành. Lâm Thần càng phát ra đối với thiên giới tràn đầy hướng tới cùng hiếu kỳ, thiên đình chung một cái vương hầu, thì có để cho bảy thế lực lớn không khỏi không thừa nhận ngày nguyện thành địa vị năng lực, như vậy thiên giới thực lực mạnh bao nhiêu. Tương tự với Thái Thượng Vương vương hầu, còn có bao nhiêu vị. Trong tay hắn thánh linh đại lục căn nguyên mảnh vụn, nhưng là cùng trời giới căn nguyên cùng chỗ căn sinh. Lâm Thần ba người hao phí sắp tới thời gian một ngày sau khi, liền đi tới ngày nguyện thành dưới chấn của. Chỗ ngồi này ngày nguyện thành tọa lạc ở một nơi đại dương mênh mông bên trên, mảnh này biển khơi cùng tự do liên minh nắm giữ siêu cấp nơi hiểm yếu bất đồng, mảnh này biển khơi màu sắc, chính là máu giống vậy đỏ thắm, giống như địa ngục nham tương. Biển khơi bao gồm phương viên ba khoảng cách 10 triệu dặm, nước biển mỗi một lần đung đưa dạo dực, để cho người cuối cùng sinh ra loại núi lửa nham thạch tương cuồng nộ cảm giác. Nhưng này xác thực chính là địa đạo đạo nước, dựng dục kinh khủng nhiệt lực đại dương. Này là tiên thiên biển diễm. Lưu Thông Thiên thở dài nói, loại vật này cực kỳ hiếm thấy, đồng thời kiêm bị tiên thiên chi hải cùng tiên thiên chi diễm hai loại sức mạnh. Một khi vận chuyển, sợ rằng uy lực không thấp hơn tự do liên minh vị này siêu cấp nơi hiểm yếu, không phải chuyện đùa. Tiên thiên biển diễm, tương tự với cửu u kiếm chỉ vậy tồn tại, chính là thiên địa linh vật, cũng không thuộc về cái gọi là nơi hiểm yếu một loại. Ngày nay nguyện thành thực lực quả nhiên không giống vật thường, có thể luyện hóa hơn nữa nắm giữ loại này tiên thiên biển diễm. Lâm Thần cố nén thôn vệ tiên thiên biển diễm ý tưởng. Ánh mắt rơi vào tiên thiên biển diễm bầu trời, chỉ thấy được một tòa thành lớn hùng vĩ trôi lơ lửng ở phía trước thiên hải diễm bầu trời, giống như là bị tiên thiên biển diễm lực lượng cho nâng lên, hoặc như là bị tiên thiên biển diễm cho cháy, không dám hạ xuống. Tòa thành trì này cả người đen đu, nhưng trong đó cũng không phạm điểm điểm tinh quang, hình dáng tương tự cổ xưa cựu đỉnh, chân vạc đứng ở tiên thiên biển diễm bên trên, một tia một luồng khó mà bắt uy áp kinh khủng, ở nơi này ngày nguyện thành cực kỳ sâu bên trong nộn nhạo. Huyền thượng quân vương tháp cùng rách thần thương cơ hồ trong nháy mắt đều chấn động, này hai món không thể coi thường hạ phẩm đạo khí, giống như là bản năng cảm nhận được đối thủ cường đại như thế, mắt lom lom, đây chính là đối mặt tự do liên minh huyền vũ thành đều chưa xuất hiện triệu chứng. Ngày nguyện thành không đơn giản. Huyết Lê liếc mắt một cái đen thui rách thần thương, nói, chủ nhân, tiếp theo ở ngày nguyện thành thúc giục rách thần thương thời điểm, làm ơn tất thúc giục huyền thượng quân vương tháp. Rách thần thương bên trong tuy có linh trí, lại không có khí linh. Nếu như ngày nguyện thành làm khó dễ, rách thần thương sợ rằng sẽ bị đánh cho thành vật phàm. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, Huyết Lê lời nói này, không thể nghi ngờ đem nội tâm hắn cảnh bị nhắc tới cao nhất mức độ. Ngày này Nguyện Thành cường hãn, vượt qua Lâm Thần tưởng tượng, này chính là ngày đó giới bên trong Thái Thượng Vương một góc băng sơn lực lượng sao. Lâm Thần ba người không có ở đây cảm khái, thu liễm cả người khí tức, đạp hư không, tiến vào ngày Nguyện Thành. Ngày Nguyện Thành cũng không phải là rất lớn, không sai biệt lắm đến gần 10 triệu trong, bất quá bước vào ngày Nguyện Thành đệ nhất khắc, Lâm Thần ba người liền gặp cảnh cáo. Ở ngày Nguyện bên trong thành, cấm chỉ đấu nhau, nếu không thì bị coi là khiêu khích Thái Thượng Vương uy nghiêm. Lâm Thần ba người ở trong thành cưỡi ngựa ngắm hoa, ngày này Nguyện Thành tương tự với Phạm Trần Thành chỉ một phen, tất cả lớn nhỏ gian hàng sắp xếp trên mặt đất, bán ra đến một ít đến từ tuyệt vực chiến trường nơi hiểm yếu, linh vật vân vân. Hai bên đường phố tất cả đều là tất cả lớn nhỏ cửa hàng, trong đó lui tới các đại thế giới người, cũng là phi thường đông đảo, hiện hiện ra một cổ phồn hoa cảm giác. Lâm Thần thử thúc dục thân thức, đi dò xét một phen ngày Nguyện Thành cường giả tình huống, nhưng lại còn không nghĩ tới, một cổ đến từ ngày Nguyện bên trong thành lực lượng chặn lại thần trí của hắn dò xét. Mặc dù này cổ ngăn cản cực kỳ yếu ớt, nếu là Lâm Thần cưỡng ép đánh nát, sợ rằng sẽ trong thời gian ngắn bị đánh giá vì kẻ xâm nhập địch nhân. Nếu như tòa thành trì này không phải tới từ với Thái Thượng Vương, ta sợ rằng cũng hoài nghi đây là một cái nhạc viên rồi kiếm vô đạo nhẹ nói nói. Chỉ thấy từ ba người bọn họ trước mặt, một đám áo giáp võ sĩ đều nhịp từ trước mặt bọn họ đi tới, những này áo giáp võ sĩ cả người áo giáp màu trắng, nóng kim biên, áo giáp bên trên còn có một cái lẫn nhau đan chéo tiểu kiếm hoa văn, từ áo giáp kia bên dưới tản mát ra khí tức, lại là chân tiên năm chuyển. Hơn nữa còn là không tầm thường đích thực tiên ngũ chuyển. Lâm Thần ánh mắt bực nào cay độc. Chỉ là đám này áo giáp võ sĩ, tùy tiện đi vào bảy đại trong thế lực, cũng có thể đạt được cực cao đãi ngộ, thành làm thống lĩnh rất nhiều chiến sĩ tướng quân. Có thể những nhân vật này, nhưng lại giống như lính gác binh một dạng dò xét ngày Nguyện Thành trị an. Cho đến mới vừa rồi, không tới một giờ, đã lần lượt có đội ba áo giáp võ sĩ đi qua, hơn nữa khuôn mặt đều là bất động. Ngày nay Nguyện Thành, không phải chuyện đùa a. Lâm Thần trong lòng tự nhủ, như không phải là không muốn đắc tội cái này đến từ thiên giới thiên đỉnh Trung Thái Thượng Vương. Hắn thật rất muốn mở ra thần thức, nhìn một chút ngày này Nguyện trong thành rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Bất quá cũng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt một tên áo giáp võ sĩ quỳ một chân rồi Lâm Thần ba người trước mặt của, đưa tới ven đường không ít người ánh mắt khác thường, rồi rít suy đoán này ba cái khuôn mặt mới, rốt cuộc là đại nhân vật gì. Lâm Lanh tiền bối, thành chủ xin ngài một tự. Áo giáp võ sĩ cung kính nói. Lâm Thần hơi hơi ngớ ngẩn, ba người ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt nhìn nhau một chút, ngay sau đó Lâm Thần mới chậm rãi gật đầu một cái. Ngày Nguyện Thành thành chủ sao? Có chút ý tứ. Chương 1599, đã có đế, vì sao thành vương? Chương 1599, đã có đế, vì sao thành vương? Ngày Nguyện Thành phủ thành chủ, xây dựng ở ngày Nguyện Thành xa xôi nơi, dựa vào Nam Phương, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa nhô lên núi cao. Phủ thành chủ kiến thiết không chút nào hoa lệ, ngược lại nắm giữ cổ xưa tự nhiên ý nhị. Lâm Thần ba người cường đại dường nào, liếc mắt liền nhìn ra. Thành chủ này phủ cùng ngày này Nguyện Thành hòa làm một thể, nếu như đụng phải công kích, sợ rằng ngày Nguyện Thành nòng cốt trận pháp sẽ chớp mắt vận chuyển, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đến nay mới thôi, Lâm Thần đều còn không biết trung phẩm đạo khí uy năng, nhưng là từ trên lý thuyết mà nói, trung phẩm đạo khí đã là có thể so với vô thượng đại đế cảnh giới tồn tại. Ở áo giáp vệ sĩ dưới sự hướng dẫn, ba người cưỡi ngựa ngắm hoa, đem phủ thành chủ tất cả lớn nhỏ chi tiết nạp đập vào trong mắt. Nay trong phủ thành chủ người đến người đi, đều là nô bộc, tu vi lại là rối rít không tầm thường, bất quá Lâm Thần càng thấy một chút, những này nô bộc trên mặt của, tất cả đều là không ti không lên tiếng, không có bất kỳ ngang ngược cản rỡ cùng âm hiểm giấu ở trong đó. Cho dù Lâm Thần bây giờ một khối thiết bản thần minh, đang xây lập sơ kỳ, cũng có không ít lòng dạ đen tối người đang bên trong. Lòng người vốn chính là tụ tập nhiều loại tội ác, có thể lao đi tội ác, chính là tương đối khó khăn. Thiên giới này tay bút, còn tưởng là ở hoa một cái một trong cỏ, liền triển hiện ra. Áo giáp vệ sĩ thẳng mang theo ba người đi tới một tòa lớn như vậy cung điện mặt thân, túi người chào nói, ba vị tiền bối, thành chủ đã tại trong đó cung kính chờ đợi đã lâu. Lâm Thần dẫn đầu bước chân vào trong cung điện, hắn còn không tới kịp thưởng thức cung điện này là dáng dấp ra sao, nhất thời hai cổ kinh khủng khí tức bàng bạc phóng lên cao, giống như là thái cổ hai vị người khổng lồ, hoành đứng ở Lâm Thần trước mặt. Này hai cổ hơi thở, tất cả là không như bình thường, trong cơ thể kích động lưỡi mác giao minh vậy chiến ý. Hiển nhiên là ở núi thây biển máu bên trong đi tới. Hơn nữa chỉ là huy áp, thực lực chỉ sợ là đạt tới đại đế nội tình cấp, may là Lâm Thần đối phó thứ người như vậy, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là đại đế, sợ rằng đều phải bị này chiến ý trực tiếp cho chấn nhiếp. Rất tốt, này cũng nên phương thức, ta rất thích. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, chợt cười ha ha. Hắn dẫn đầu, từng bước bước qua đi, không có bùng nổ chút khí tức nào, Lưu Thông Thiên cùng Kiếm Vô Đạo ngay cả chân mày đều chưa nhúc nhích một chút, không có gặp bất kỳ ảnh hưởng gì. Chiến tích huy hoàng hung binh, làm sao có thể dung chuyển giết người Triệu Tam Đại Tướng Quân? Triệu Đen, Triệu Bạch, thu cất khí tức của các ngươi. Một đạo nhẹ nhạt như nước như vậy thanh âm ở phía trên vang lên. Phải. Kêu hoành đứng ở đại điện hai bên bàng bạc uy áp trong nháy mắt biến mất đi xuống, Lâm Thần nhìn lướt qua, hai người này tu sĩ lại là người cũng như tên, một người trắng nõn, một người đen nhánh, tạo thành loại cực kỳ cảm giác quái dị. Bất quá Lâm Thần nhưng là lông mi vi thiêu, này một đen một trắng, không phải đơn giản trắng đen, mà là nào đó cổ xưa thể chất, hàm chứa một luồng âm dương khí tức. Âm dương tộc, ở thái cổ 3000 trên thế giới, cũng là xếp hạng thứ 10 đại thế giới. Lâm Thần lại không ở số nhiều nhìn. Ánh mắt thuận thế mà lên, chỉ thấy được một vị thanh niên ngồi ở một tấm phong cách cổ xưa cái ghế gỗ, trên người cũng không tràn ra bất kỳ cấp trên nào uy áp, ngược lại giữa hai lông mày đều tràn đầy một loại bình thường đơn giản cảm giác, khiến người ta cảm thấy nhạt như nước. Kia thanh âm dễ nghe, vốn là Lâm Thần còn tưởng rằng là nữ nhân. Tại hạ Triệu Đan, mới vừa rồi hai huynh đệ cử động, thuộc về cử chỉ vô tâm, hy vọng ba vị đạo hữu không nên khách khí. Triệu Đan thanh âm trước sau như một ôn nhuận, để cho người như một xuân phong như vậy. Lâm Thần ánh mắt linh quang chớp động, vị này ngày nguyện thành phủ thành chủ, quả nhiên không đơn giản, trong cơ thể hàm chứa rất nhiều bí ẩn, ngay cả hắn cũng không cách nào cưỡng ép đi xem phá. Không biết thành chủ đại nhân vời chúng ta tới là vì sao ý? Lâm Thần trực tiếp thẳng vào chủ đề, nhàn nhạt nói. Triệu Đan khẽ mỉm cười, nói, gần một chút ngày giờ, Lâm Lãnh, Lưu Thông Thiên, Kiếm Vô Đạo ba hãn phỉ danh hiệu ta đã sớm nghe. Hôm nay biết được các ngươi tới đến ngày này nguyện thành, Triệu Đan coi như thành chủ. Tự nhiên muốn tận toàn bộ một ít người chủ địa phương. Lâm Thần nhíu mày một cái lông, này Triệu Đan là nghe không hiểu lời của mình, vẫn là không muốn cùng mình nhắc lên đâu. Triệu Đan đột nhiên cười hát nói, làm là vương tử, cùng phía trên đám người kia dở giọng đánh thói quen, thoáng cái nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Thần nhìn Triệu Đan trên mặt kia mơ hồ ngượng ngùng, không giống như là làm giả. Bất quá Triệu Đan thân phận nhưng là bay nhảy ra, hắn chính là như hôm nay giới thiên đỉnh thái thượng vương con. Triệu Đan giữa hai lông mày lóe lên tơ nghiền ngẫm. Liền nói, lần này nghe nói Hồng Lăng tướng quân bị bắt tin tức, cho nên ta biết các ngươi tới ngày nguyện thành thuộc về ý gì. Lâm Lãnh đạo hữu, ngươi rất nhiều chuyện tích ta đều biết qua, bình thản nói ta rất thưởng thức ngươi, cho nên mời ngươi tới một tự. Lâm Thần hơi biến sắc mặt, trở nên vô cùng nghiêm nghị, chắp tay nói, nếu như vương tử điện hạ, có thể biết một ít chuyện, hy vọng có thể cho tại hạ biết. Tại hạ nhất định đại lễ báo đáp. Ta đích xác là biết không thiếu tin tức, nhưng là những tin tức này cũng không phải có thể tùy ý nói. Triệu Đan nhìn chằm chằm Lâm Thần ba người, nhẹ giọng nói, ta đối với chỗ tốt của các ngươi cũng không có hứng thú gì, ở thiên giới chỗ đó, nếu như ta muốn, sẽ có rất nhiều. Lâm Thần sầm mặt lại. Triệu Đan nhưng là bổ nói, ta không ngại đem tin tức nói cho ngươi biết, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đủ đáng giá ta làm như vậy. Lâm Thần ba người suy nghĩ cơ hồ đều là thật nhanh vận chuyển, này Triệu Đan lời ấy nói ra, rõ ràng liền là một loại, ta chính là đường đường Thái Thượng Vương Vương Tử, ngươi Lâm Lãnh dựa vào thứ gì. Có thể cùng ta ngồi ngang hàng đâu. Đã như vậy, kính xin vương tử dạy bảo. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, một cổ hoảng sợ khí thế bàng bạc từ trên người của hắn bắt đầu mãnh liệt, giống như vô biên biển gầm, bắt đầu thấm vào toàn bộ đại điện, cả cái phủ thành chủ từng ngọn cây quạng cỏ. Nếu như tử quan sát kỹ, này phủ thành chủ đất đai, cây cối, hoa cỏ bên trong đã bắt đầu hơi hơi nở rộ linh quang, đây là ngày nguyện thành nòng cốt đại trận sắp nổ lên triệu chứng. Triệu Đen Triệu Bạch hai người sắc mặt kỳ biến, khí thế trong nháy mắt xuống thiên. Nhưng là giống như hai cái hài nhi mới vừa ra đời, đang ở vung nắm đấm chân, đập đến một cái chính trị nhân sinh thời kỳ tột cùng người trung niên. Lâm Thần tư sắc khí, nhưng là bọn họ hai người có thể so sánh với. Triệu Đan trong mắt lóe lên lau kinh dị, vỗ nhẹ bàn tay cười to nói, tốt thực lực cường hãn, không hổ là ngay cả ác ma đại công tử đều phải cẩn thận đối phó nam nhân. Xem ra hôm nay, ta có thể cùng Lâm lãnh đạo hữu nói thoải mái rồi. Nguyện ý nghe điện hạ lời bàn. Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh. Triệu Đan trên mặt bắt đầu chậm rãi nổi lên rồi lao vẻ mệt mỏi, thanh âm trầm thấp vang dội ở bên trong tòa đại điện này, nói, cha ta chính là thiên đình Thái Thượng Vương, trông coi nhất phương đất này, quyền bính có thể nói ngút trời. Thiên đình vị trí vương hầu, chính là đời đời cha truyền con nối. Cha ta dưới quyền còn có ba nam bốn nữ, ta ở trong nhà bất quá đứng hàng lao tam. Lưu Thông Thiên cùng Kiếm Vô Đạo đều là mặt đầy kinh ngạc, nhìn tình huống này, Triệu Đan là nghị kéo gia tộc của mình. Chẳng lẽ không đúng ra tay đánh nhau sao? Lâm Thần sắc mặt bất động, kiên nhẫn lắng nghe. Triệu Đan tiếp tục nói, ở nơi này tu chân thế giới, thủ đoạn tàn nhẫn, không đáng nhắc tới, ta cũng biết rõ đạo lý này, nhưng mỗi lần nghĩ đến ta muốn đối với huynh đệ ruột thịt của mình, chị em gái xuất thủ, liền căn bản khó mà hạ thủ, thật là cái vô dụng nam nhân. Triệu Đan dừng một chút, mặt hiện lên rồi lau tự dễ ước, tiếp tục nói, thiên đình vị trí vương hầu, ta cũng không khả năng trơ mắt nhìn rơi ở những huynh đệ khác trong tỉ muội. Cho dù ta không giết bọn hắn, bọn họ cũng tới giết ta. Không biết Lâm huynh đệ, đối với ta có tốt gì để nghị chưa? Triệu Đan nhìn về phía Lâm Thần, trong mắt tất cả đều là một mảnh chân thành, thậm chí còn có mấy phần trông đợi. Lâm Thần hơi suy nghĩ một chút, nói, thiên giới thiên đình chuyện, ta không quá hiểu. Bất quá ta nghĩ hỏi một chút, thiên đình bên trong là như thế nào hệ thống? Triệu Đan không có lộ ra không chút nào chịu, nói, thiên đình thống trị thiên giới mảng lớn đất đai, đẳng cấp xâm nghiêm, giống như cổ xưa người phàm đất nước. Mấy chục ngàn chư vương trên, còn có tam thập tam thiên thiên thần trên, lại có ngũ đại thiên đế, phân trị ngũ phương. Thì ra là như vậy. Lâm Thần trong đầu mơ hồ buộc vòng quanh tới một cái vật khổng lồ đường danh, trong lòng lấy sáng tỏ ba phần. Triệu Đan lại hỏi lần nữa, Lâm Huynh, ý của ngươi như thế nào? Lâm Thần yên lặng không nói, trong đầu dần dần nổi lên rồi thiên giới áp đảo 2999 giới dáng vẻ, nổi lên rồi tam thúc, Lâm Thương Sinh coi như quân vương ngang ngược, lại nổi lên rồi huyết yêu thiên tôn lệnh 3000 thế giới trở nên run rẩy truyền thuyết, các loại rộng lớn hình ảnh từ trong đầu hắn hiện ra. Nhưng đột nhiên những hình ảnh này toàn bộ nhào nặng cùng, hóa thành đen kịt một màu, ở đen nhánh kia bên trong, chỉ có một người lóe lên thần ma đồ án cổ xưa thanh đồng chi quan. Lâm Thần chợt cười một tiếng, tiếng cười như sấm nổ, chư hầu trên, là có thiên thần trên, còn có thiên đế. Hắn tiếng cười rộng rãi thu liễm, cả cái phủ thành chủ ánh sáng, thật giống như vào giờ khắc này toàn bộ đều bị nuốt hết. Đã có đế, vì sao thành vương? Chương 1600, Thiên Xương Long Vương. Chương 1600, Thiên Xương Long Vương. Triệu Đan lăng một hồi, đen nhánh kia trong con ngươi nham tương vỡ toang, nói, nghe quân một lời, toàn bộ thiên địa đều rộng rãi hơn nhiều. Cha ta quả nhiên nói không sai, ngươi thật sự bất phàm, khó trách sẽ vượt qua đến cha ta đại nhân vật chính đang chăm chú ngươi. Lúc này lại đến phiên Lâm Thần ba người sửng sờ, Kiếm Vô Đạo cùng Lưu Thông Thiên đều là nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt, có lẽ Lâm Thần không biết, nhưng là hai người bọn họ đều là rõ ràng vượt qua nhất phương chư vương trên người, là như thế nào cường đại. Triệu Minh, liên quan tới Hồng Lăng sự tình, ta hy vọng ngươi có thể. Lâm Thần lắc đầu một cái, trịnh trọng hỏi. Đối với hắn mà nói, thiên giới chư vương, hoặc là chư thần, cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Hắn quan tâm, chẳng qua là kia đầu đầy đầu tóc màu đỏ hồng nữ tử. Triệu Đan nhếch miệng lên rồi lau nụ cười, nói, theo ta được biết, bây giờ Hồng Lăng bị giam ở Vu trong tộc. Hơn nữa sáu thế lực lớn liên hiệp sau khi, đem ở lần này ngày nguyện thành buổi đấu giá lúc, mới bắt đầu hành động. Buổi đấu giá. Lâm Thần nhíu mày lại. Triệu Đan đạo, cái gọi là buổi đấu giá, đơn giản chính là do chúng ta ngày nguyện thành cử hành. Xuất ra một ít thiên giới đồ vật dùng để coi như tiền đặt cuộc. Dĩ nhiên cũng có sáu thế lực lớn muốn đồ đã bán đi. Tóm lại, cái gọi là buổi đấu giá, đơn giản chính là được cái mình muốn thôi. Cảm ơn. Lâm Thần thấp giọng nói, trong mắt sâu bên trong lóe lên một vệt kịch liệt đỏ thắm. Hôm nay Hồng Lăng. Ở Vu tộc sao? Lâm Lãnh, ngươi bây giờ không nên khinh cử vọng động. Triệu Đan nhìn thật sâu mắt Lâm Thần, nói, Hồng Lăng ở trong tay bọn họ. Có thể dùng đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi đi công chiếm hắn, không chỉ có vô cùng nguy hiểm, sẽ còn lâm vào khắp nơi bị động, ngươi không ngại trước tiên ở nơi này chờ đợi buổi đấu giá đến. Lâm Thần im lặng không nói gì, Triệu Đan từng nói, hắn tự nhiên biết rõ. Nhưng là khi hắn biết tung tích của nàng, làm sao biết cam tâm ở chỗ này ngồi không chờ đợi đâu. Đa tạ Triệu Đan điện hạ, chúng ta trước lúc đó lui đi. Lâm Thần nghiêm mặt nói, nếu như Triệu Đan điện hạ có tin tức gì, không ngại nói cho ta biết, ta nhất định sẽ cho điện hạ cực kỳ phong phú thù lao. Lâm Thần dứt lời sau khi, cũng không dừng lại nữa, cùng Lưu Thông Thiên cùng Kiếm Vô Đạo thối lui ra thành chủ này đại điện. Thành chủ đại điện lâm vào tĩnh mịch, Triệu Đen Triệu Bạch hai huynh đệ đều là biểu tình đần độn, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lúc này, Triệu Đan đột nhiên hỏi Công Tôn Bá Phụ, ngươi cảm thấy này Lâm Lánh như thế nào? Một cái hắc ảnh chậm rãi nổi lên, khí tức của hắn tu vi, lại là đạt tới vô thượng đại đế cảnh giới. Hơn nữa kinh khủng nhất là, ngay cả Lâm Thần ba người đều chưa phát giác ra được sự tồn tại của người này, có thể thấy che giấu phương pháp, cao minh tới cực điểm. Công Tôn Triệt nhẹ giọng nói, điện hạ, cái nhìn của ta cùng ngươi không có quá nhiều khác biệt. Người này trọng tình trọng nghĩa, chỉ số thông minh chắc tuyệt, võ lực cũng giống vậy cường đại. Nhưng người này tâm so thiên cao, tồn tại khó mà đoán đại lý nghĩ, cho nên không thể bị thu phục, chỉ có thể lấy được kỳ hữu nghị. Triệu Đan cười to ba tiếng, lộ ra cực kỳ cởi mở. Nhưng đột nhiên nét mặt của hắn thu liễm đi xuống, nói, Công Tôn Bá Phụ, ngươi nói, Lâm Lãnh có thể hay không sớm đi tấn công Vu tộc? Phải làm sẽ không? Công Tôn Triệt nói, Vu tộc nội bộ có vô thượng đại đế tam bá chủ trấn giữ, đại đế tinh nhuệ càng là vô cùng rất nhiều, chớ nói chi là những cái kia có thể chém chết đại đế bộ đội tinh nhuệ. Hắn như thế nào đi nữa tức giận, cũng nhất định phải cân nhắc đến thành công tính. Thật sao? Triệu Đan lầm bầm lầu bầu một câu, giống như là đang chất vấn, hoặc như là khẳng định. Qua một lúc lâu sau khi, Triệu Đan mới nói, đi đem đất đai tốc độ đem ra, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, kia Lâm Lãnh trong vòng một tháng có thể chết dọn ra cái gì. Công Tôn Triệt nhỏ sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Đất đai tốc độ, hạ phẩm đạo khí, có mắt nhìn xuống một châu đất thần diệu công hiệu. Mà chư vương nơi, vừa vặn tương đương với một cái châu lớn nhỏ. Tay cầm rồi đất đai tốc độ, này một châu chung từng ngọn cây cọn cỏ, đều đang trong giám thị bên trong. Lâm thần ba người sai bước hướng ngày nguyện thành cửa ra vào đi tới, hắn nói cái gì cũng không nói, Lưu Thông Thiên Kiếm vô đạo cũng gì cũng không hỏi, giữa bọn họ kết phát lên một loại vô hình ăn ý. Ta muốn hiểu xuống Vu tộc tổng bộ sự tình, Lâm thần thấp giọng nói, chuyến này nguy hiểm phi phạm, hai người các ngươi không cần phải đi theo ta. Ta cũng không sẽ sinh lòng bất mãn. Kiếm vô đạo cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm đảo thật nhiều. Lưu Thông Thiên tự tiếu phi tiếu nói, lần này, ta đồng ý kiếm vô đạo. Lâm thần môi hơi hơi giật giật, nhưng trong lòng thì chạy qua một cái sợi ấm áp, hắn dĩ nhiên biết hắn ở không tự lượng sức, hắn đương nhiên lớn có thể chờ đến phân thân dẫn đại bộ đội đến sau cùng Vu tộc khai chiến, nhưng hắn chính là không chờ được, hắn liền là muốn đem đám kia Vu tộc xé thành phân vụn. Không có bất kỳ lý trí, duy có một chữ, giết. Lưu Thông Thiên cùng kiếm vô đạo nhanh chóng phân tán ra, sắp nhập vào ngày nguyện trong thành, đi mở thủy hỏi thăm liên quan tới Vu tộc vị trí hiện thời, trong đó võ lực bố trí vân vân. Cho dù Lâm thần sát ý sung thiên, liều lĩnh, nhưng cũng còn phải làm cho tốt trước mắt có thể làm hết thể chuẩn bị. Lâm thần bước chân của bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hướng phía sau nhìn sang. Chỉ thấy được ở đó xen lẫn lẻ loi ánh sao màu đen trên sàn nhà, một luồng khó mà dùng mắt bắt bạch khí chính đang nhanh chóng mãnh liệt tới. Này bạch khí đến được đến Lâm thần bên chân, mới hoàn toàn ngừng lại, lại để cho Lâm thần căn bản là không có cách hoài nghi, bạch khí kia khả năng tùy thời hóa thành kinh khủng sát chiêu. Người là ai? Lâm thần nhìn về phía trước. Cách hắn chưa đủ 100 mét nơi, đứng một người nam nhân. Người này thân thể cao lớn, sắp tới 3 mét, bả vai thư triển ra, kia khoác lên người trường sam màu trắng, đem kia to lớn bắp thịt co rút đi ra rõ ràng đường cong, để cho người không hoài nghi chút nào trong đó lực lượng cuồng bạo. Thanh niên mặt tướng mặc dù hết sức bình thường, thế nhưng đôi con ngươi màu vàng nóng con ngươi, lại đâm vào làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Lâm thần nhìn chằm chằm thanh niên hai mắt, lại lần nữa lạnh giọng hỏi ngươi là ai? Thanh niên con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia tiêu cự, ha ha cười nói, mới vừa thất thần rồi. Bây giờ mới phản ứng được. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là bây giờ Long tộc chú đóng tuyệt vực chiến trường thủ lĩnh, bị người danh hiệu chi ta là Trời Xương Long Vương. Vốn là phi thường náo nhiệt đường phố lập tức yên tĩnh lại, những cái kia đến từ các đại thế giới chủng tộc môn, nhìn về phía thanh niên ánh mắt đều là rụt một cái, vẻ kính sợ toàn bộ lộ vẻ không bỏ sót. Bọn họ chẳng qua chỉ là tán tu. Cùng Trời Xương Long Vương đại nhân vật như vậy so với, đơn giản là chênh lệch khá xa. Người tới làm gì? Lâm thần ánh mắt đã bắt đầu nheo lại. Thiên Xương Long Vương khoát khoát tay, thanh âm rất nặng, trực tiếp cắt vào nói, ta là để cho ngươi cách băng đế xa một chút. Băng đế nhất định là ta Thiên Xương Long Vương đạo lữ. Chỉ có ông trời của ta xương chiến qua vô thượng công, phối hợp nàng băng đế thân phận, mới có thể đạt tới đỉnh mới. Thiên Xương Long Vương ánh mắt rơi vào Lâm thần trên người, không khách khí chút nào nói, mà ngươi... chỉ có thể mang đến tai họa. Ngay nguyện trong thành cái khác tán tu môn cũng không kinh ngạc, ngược lại có chút hăng hái, dám để cho Thiên Xương Long Vương tới tìm phiền toái tình địch, người này lại là nhân vật nào? Chuyện của ta, cùng ngươi hà đóng. Lâm thần nhàn nhạt nói, song tu đạo lữ, muốn tâm ý tương hợp, ngươi coi như uy hiếp ta, nàng cũng sẽ không chủ động nguyện ý trở thành ngươi đạo lữ. Thiên Xương Long Vương sắc mặt chợt nghiêm một chút, trong con ngươi phảng phất có kim sắc nước tương đang kích động, nói, giỏi một cái tâm ý tương hợp. Ngươi cho rằng là băng đế liền ái mộ bên trên ngươi. Ta lần này tới cảnh cáo ngươi, chẳng qua là để cho ngươi không muốn dơ bẩn mắt của hắn, Lâm Lãnh, đắc tội ta, kết quả của ngươi đúng là vạn kiếp không. Thiên Xương Long Vương sắc mặt chợt đại biến, hắn màu đen tóc ngắn đồng loạt dựng đứng, từng cổ một khí màu trắng hơi thở từ trên người của hắn tuôn ra, toàn bộ ngày nguyện thành mấy đường lớn nói, nhất thời giống như trời đông giá rét hạ xuống, để cho vô số tu sĩ đều dùng mình một cái. Lâm Thần thân hình nhảy một cái bay lên không, thanh âm như tiếng nổ. Cút cho ta. Hắn một quyền ầm đánh xuống, ngày nguyện trên thành phương lập tức sụp đổ đi ra cái to lớn đen nhánh hang lớn, duy có vô biên cuồng mãnh quyền ý mãnh liệt đậy xuống, này trong lúc nhất thời vô số người rối rít đổi sắc mặt, bọn họ cảm nhận được đánh ra không là một cái nhân loại, mà là một con giận dữ hung thú. Một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Chương 1601, hai đại vương giả. Chương 1601, hai đại vương giả. Thiên Long thổ tức. Từng vòng màu trắng xương mù vòng xoáy như vậy mở ra, Thiên Xương Long Vương há to miệng, bạch khí toàn bộ hút đến, hướng Đằng Phi lên Lâm Thần đột nhiên gầm thét đi. Giống. Triệu dặm trong vòng tu sĩ, trong lòng đều là nổ tung một đạo rung trời động địa giống âm. Lâm Thần chỉ cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng băng xương chính đang nhanh chóng ngưng kết toàn thân của hắn, trong lòng của hắn hơi trầm xuống, cổ hàn khí kia không chỉ có đông lại rồi hắn tứ chi, lại cũng đông lại rồi trong cơ thể hắn đại đạo hơi thở, khiến cho không thể vận chuyển. Trong điện quang hỏa thạch, hắn biến thành không trung một pho tượng đá. Cũng không gì hơn cái này. Thiên Xương Long Vương kiêu căng nhìn Lâm Thần, nói, ngay cả ta nho nhỏ Thiên Long thổ tức đều không cách nào tiếp lấy, đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng sao? Phá! Tượng đá trung Lâm Thần đột nhiên quát một tiếng, từng luồng bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt lên, này khối băng trong thời gian ngắn hỏa tan thành giọt nước. Đây là thánh giới bên trong diễn sinh ra thánh hỏa, Lâm Thần đã sớm nhiều năm vô dụng, lại không nghĩ rằng có thể thiêu hủy thiên xương khí lạnh. Thiên Xương Long Vương nụ cười không thay đổi, nói, đây cũng là có chút ý tứ. Tự Thiên Xương Long Vương trên người, chợt bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, cả người hắn trong thời gian ngắn đằng phi, giơ lên hai cánh tay quấn quanh từng luồng thiên xương khí lạnh, hóa thành đại quyền, bao phủ Lâm Thần. Lâm Thần sát khí bức người, giống vậy lấy quyền vì công. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dâm dạp chẳng chỉ tiếng ầm ầm không ngừng chấn động, lấy hai người làm trung tâm, cường đại hoảng sợ lực lượng không ngừng truyền bá tán đi, đem kia từng ngọn ngày nguyện thành kiến trúc rối rít nát bấy. Thiên Xương Long Vương một cước đã tới, thiên xương khí lạnh nổ lên, đem Lâm Thần thân hình gắng gượng bức lui mấy dặm, hai chân tại trong hư không vạch ra lưỡng đạo rãnh. Lâm Thần vây vây tê dại cánh tay của, ngày này Xương Long Vương quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả là thân thể con người, lực lượng cũng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đổi thành bình thường đại đế, căn bản không dám cùng Thiên Xương Long Vương đánh cận chiến. Thiếp ta một chiêu. Long chiến vũ dã. Thiên Xương Long Vương không cho chút nào ngừng nghỉ thời gian, cả người hắn thẳng tắp hướng Lâm Thần vọt tới, trong phút chốc, dị tượng xuất hiện, một tòa đến từ thái cổ băng xương đất nước hạ xuống, đem Lâm Thần bao vây vô tận băng xương bên trong, sử đại đạo hơi thở cùng lực lượng suy yếu suốt một nửa. Chỉ nghe một tiếng giống to, một con uy vũ bất phàm, cao ngất ngang ngược băng xương cổ long ngang qua ở băng xương này đất nước trong thiên địa, to lớn hung lệ đầu rồng, hướng Lâm Thần hung hăng đụng tới, phảng phất là một tòa núi lớn đánh tới một viên cây giống. Viễn cổ thánh đỉnh, cho ta trấn áp. Lâm Thần một tiếng giống to, to lớn thánh đỉnh ở nơi này băng tuyết trong quốc gia chống lên đến, trong thời gian ngắn đêm này băng tuyết đất nước gắng gượng xanh bạ mở, kinh khủng thành trì giống như vô hình đại lao, chấn ở Thiên Xương Long Vương kinh khủng kia hình rồng trên người. Giống. Thiên Xương Long Thiên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, cường đại long khu kịch liệt chấn động ra đến, từng cổ một thiên xương khí lạnh không ngừng mãnh liệt, còn có vậy tới tự long thể nổ mạnh vậy hủy diệt chi lực, lấy khó có thể tưởng tượng tần số, chấn động ở này viễn cổ thánh đỉnh bên trong. Viễn cổ thánh đình lập tức bị chống đỡ chướng mở, trong đó kiến trúc đều bắt đầu vặn vẹo biến hình, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nát bấy. Lâm Thần lúc này sai bước đạp một cái, tóc dài loạn vũ, rộng rãi ngồi ở viễn cổ thánh đình ngai vàng. Ông. Toàn bộ viễn cổ thánh đình bên trong kích động mở cổ huyền diệu lực, cuối cùng đem ngày đó xương hàn khí cùng long tộc cường đại nát bấy lực đồng thời cho phản hồi tới, cưỡng ép đánh đặt ở Thiên Xương Long Vương trên người, đẩy ra một cái dài vọt nổ ầm nổ mạnh. Thiên Xương Long Vương sát khí trên người càng ngày càng kinh khủng, tức giận bức người. Long khốn tại dã, không thể bay lượn cửu thiên, căn bản cùng ba trùng không khác. Lâm Thần cư cao lâm hạ, từ ngai vàng mắt nhìn xuống Thiên Xương Long Vương, như đế vương bung rèm, đáng thương thế gian vạn vật. Thiên Xương Long Vương vừa mới chuẩn bị vận dụng lực lượng cường đại hơn, ai ngờ lúc này, một đạo bàn tay khổng lồ xuyên qua tầng lớp không gian, hung hăng hướng viễn cổ thánh đỉnh vỗ vào mà tới. Lâm Thần lông mi dương lên, thân hình bá bay lên. Xa như vậy cổ thánh đỉnh lập tức ở dưới bàn tay bạo thành phấn vụn. Thiên Xương Long Vương ngửa mặt lên trời phát ra nói kinh khủng tiếng gầm gừ, thái cổ long uy lấy khó có thể dùng lời diễn tả được hung manh thế nghiền ép mà xuống, ngày nguyện thành mấy triệu dặm đồng loạt chấn động, trung phẩm đạo khí chất liệu, phảng phất đều không cách nào ngăn trở Thiên Xương Long Vương uy áp. Khốn Long Thăng Thiên, cút ra đây. Lâm Thần khí thế thản nhiên, trong tay thanh đồng cổ kiếm nhanh như tia chớp hù ở hải ra, hung hăng bổ vào kia sâu trong hư không. Trong nháy mắt, kiếm khí khuấy động, một cái bóng người cao lớn từ trong hư không nhảy ra ngoài, đứng ở hai người trước mặt của. Người này người khoác đến màu máu đỏ trồn áo khoác bằng da, cổ bên trong còn quấn một cây răng trắng dây chuyền, cả người quỷ dị cùng thiên địa dung nhập vào chung một chỗ, thiên địa là hắn, hắn là thiên địa. Có thể có quỷ dị như vậy thể chất, Lâm Thần cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được người vừa tới thân phận, thần tộc thống lĩnh, Minh Thiên Thần Vương. Thiên Xương, xem ra bằng ngươi chút tu vi này, còn không làm gì được tiểu tử này a. Minh Ngày ha ha cười nói, ngươi bộ dáng này, còn muốn chấm mút băng đế. Mặc dù ta cảm thấy hứng thú là Tử Thanh, nhưng băng đế như vậy mỹ nhân tuyệt thế, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Thiên Xương Long Vương biến thành hình người, khí phách bức người, nhàn nhạt nói, đây là ta cùng Lâm Lánh sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi lúc đó thối lui, ta hôm nay nói phải thật tốt chiến đánh một trận cái này Lâm Lánh, để cho hắn biết cái gì gọi là làm chênh lệch. Minh Thiên Thần Vương không những không giận mà còn cười, nói, chẳng lẽ chỉ cho phép một mình ngươi chiến đấu. Tử Thanh nhưng là ta coi trọng nữ nhân, nàng cùng Lâm Lánh cấu kết, hôm nay, ta Minh Thiên Thần Vương cũng phải đem Lâm Lánh đuổi, để cho Tử Thanh biết ta so với hắn cường đại hơn. Long Vương cùng Thần Vương giữa bầu không khí, lại kiếm bạt nỗ trương, nhưng là này hai đại chủng tộc thống lĩnh khí thế đều giống nhau như lúc chèn ép ở Lâm Thần trên người. Toàn bộ ngày Nguyện Thành đều sôi trào lên, vô số tu sĩ nhìn bầu trời 38, 9 ngày, bọn họ khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là nhân vật thế nào, lại có thể đồng thời đưa đến Long Vương cùng Thần Vương đồng thời xuất thủ. Xem ra hai người các ngươi đều muốn đánh với ta một trận. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói, đã như vậy, hai người các ngươi đồng thời liên thủ công tới liền thôi. Lâm Thần trong lòng vô cùng rõ ràng, Long Vương cùng Thần Vương thực lực mạnh vô cùng khó tin, hắn bây giờ này tấm thân thể, nắm giữ rất nhiều thần thông, căn bản không khả năng có bao nhiêu lớn phần thắng. Cho dù có hàng thần thương phụ trợ, cũng căn bản là không có cách có vượt qua ba thành phần thắng. Cho dù dựa vào rách thần thương, cũng khó mà ngăn cản Long Vương cùng Thần Vương uy áp. Nhưng tình địch khiêu khích, huống chi còn là cựu nhân, Lâm Thần phía sau không có đường lui. Hắn chỉ có một trận chiến. Thiên Xương Long Vương cùng gieo vang Thiên Thần Vương đồng thời ngẩn người, khoe miệng đều là treo lên một tia cười lạnh. Bây giờ Lâm Thần ở hai người bọn họ trong mắt tựa như cùng ngang ngược tàn ác một dạng muốn lấy một chọi hai. Đây quả thực là bác thiên hạ chi trầm biếm, vô cùng ngu xuẩn. Ngươi đã muốn hai người chúng ta liên thủ, vậy thì thỏa mãn ngươi. Minh Thiên Thần Vương đột nhiên cùng Thiên Xương Thần Vương cười ha ha, đến từ thiên địa, đến từ băng hàn hai đại uy áp, trong thời gian ngắn giống như bạo phong như vậy tràn hướng Lâm Thần. Lâm Thần áo quần bay phất phới, thân thể cường hãn lại gắng gượng bị bức lui rồi mấy trăm bước. Chỉ là Thần Vương liên thủ với Long Vương toát ra uy áp, cũng đã kinh khủng tới cực điểm, để cho hắn giống như lún vũng bùn, thắng bại căn bản không có chút nào hy vọng. Chỉ có thúc giục Thiên Thánh Vương ấn, mới có lực đánh một trận. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực lên, ở nơi này uy áp bên trong, tóc tung bay. Thiên Xương Thần Vương nhìn Lâm Thần, ha ha cười nói, Lâm Lánh, ngươi mới vừa rồi ngang ngược ở đi nơi nào? Bây giờ hai người chúng ta tiểu tại này nơi, ngươi thế nào không dám chiến? Minh Thiên Thần Vương cũng là phun ra hai chữ, hèn nhát. Phải không? Lâm Thần biểu tình không thay đổi, hắn bỗng nhiên mở bàn tay ra, ước chừng 50 mai vô thượng đại đế phụ lục chậm rãi bay lên. Khó có thể tưởng tượng uy áp kinh khủng, trong thời gian ngắn vét sạch toàn bộ ngày nguyện thành toàn bộ tu sĩ, cơ hồ đều vào lúc này run rẩy. Ngày nguyện thành vị này cổ xưa trung phẩm đạo khí, cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, rung động ầm ầm. Minh Thiên Thần Vương cùng Thiên Xương Thần Vương đồng thời biểu tình nghiêm một chút, cả người căng thẳng, ngay cả hai người bọn họ đại vương giả, đều tại đây khắc cảm nhận được bàng bạc vô cùng chết uy hiếp. Nếu là bùa này toàn bộ nổ lên, bọn họ cho dù có thể trốn qua một kiếp này, vậy cũng phải gặp to lớn bị thương nặng. Thế nào? Lâm Thần ung dung nhìn hai người, cười lạnh nói, các ngươi mới vừa nói giữ như vậy, bây giờ cho ta động một cái thử nhìn một chút. Có hai đại vương giả cho ta trôn theo, ta Lâm Lánh cả đời này, ngược lại đáng giá. Hắn biểu tình trên mặt chợt biến thành dữ tợn. Thiên Xương Thần Vương cùng gieo vang Thiên Thần Vương đô là đầu quả tim run lên, lông tơ đồng thời đảo thụ. Chương 1602, tướng quân mở đường. Chương 1602, tướng quân mở đường. Thiên Xương Long Vương cùng gieo vang Thiên Thần Vương trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới Lâm Thần lại lá gan lớn như vậy. Dĩ nhiên hai người bọn họ căn bản sẽ không cho là Lâm Thần dám tự tay bóc ra, chẳng qua là tàn khốc từ trong gốc thôi. Cũng ở nơi này kiếm bạt nỗ trương lúc, một cổ khổng lồ uy áp của tới, tại chỗ ba người đồng thời ngưng trọng ngẩng đầu, chỉ thấy Công Tôn Đáng Khen cùng Triệu Đan từ trong hư không đi tới. Công Tôn Đáng Khen không che giấu chút nào mình vô thượng đại đế khí tức, giống như ngày nguyện thành một người nổi giận thần chi. Thiên Xương Long Vương cùng gieo vang Thiên Thần Vương đồng thời trong lòng nổi lên cười lạnh, ở ngày nguyện thành chỗ này là minh văn quy định không có thể động võ, nếu không coi là nhìn trời nguyện thành khiêu khích. Mặc dù hai người bọn họ ở các trên đại thế giới nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tài nguyên, thân phận bối cảnh không phải chuyện đùa, nhưng là hai người bọn họ cũng không dám đắc tội Triệu Đan, phất Triệu Đan mặt mũi của. Bởi vì thiên giới chỗ đó, chính là chứa nhiều cường giả tỉnh mộng quanh của nơi. Thiên giới, không phải các đại thế giới có thể so sánh với. Lâm Lánh, thu đùa chú của ngươi. Triệu Đan cũng không có như hai đại vương giả suy nghĩ, mà là ôn hòa hướng về phía Lâm Thần nói, ngươi lần đầu tiên tới ngày Nguyên Thành, không biết quy củ, ta sẽ không trách cứ ngươi. Cũng hy vọng ngươi biết nỗi khổ tâm riêng của ta, ở ngày nguyện thành vẫn không thể tùy ý động thủ. Thiên Xương Long Vương nhíu mày một cái, nhìn cái bộ dáng này, Triệu Đan thật giống như đang giúp Lâm Lãnh. Là, điện hạ. Lâm Thần cũng không nói thêm cái gì, mặt không cảm giác thu lại vô thượng đại đế phù lục. Lúc này Minh Thiên Thần Vương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt thần ảnh sức sước, nói, Lâm Lãnh, ở ngày nguyện thành chỗ này, có thể giữ được của ngươi một cái mạng nhỏ. Nhưng là hy vọng ngươi tốt nhất không nên đi ra ngoài ngày nguyện thành, nếu không, hậu quả ngươi khó mà gánh vác. Như ngài mong muốn. Lâm Thần không nói thêm gì nữa, hắn thần niệm cùng kiếm vô đạo, lưu thông thiên hai người xuôi ngược đồng thời, lập tức liền quang minh chính đại bay đi ngày nguyện thành, thật giống như đang nói, ngươi đã nói ra ngoài gặp nguy hiểm, ta đây liền đi ra ngoài cho ngươi xem một chút. Minh Thiên Thần Vương cùng Thiên Xương Long Vương ánh mắt sâu bên trong đồng thời lóe lên đạo tinh quang, trong đầu không kềm hãm được nổi lên rồi người đàn ông kia lời nói, bị người nam nhân kia coi là địch nhân, thật là Lâm Lãnh bi ai, liền coi là hai người bọn họ không động thủ. Ngươi Lâm Lãnh cũng sắp bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên Xương, Minh Ngày, nếu hai vị đạo hữu tới, sao không tới phủ thành chủ tụ họp một chút? Triệu Đan chắp tay mời. Hai đại vương giả nhưng là cự tuyệt Triệu Đan thỉnh cầu, nhanh chóng rời đi ngày nguyện thành. Lúc này Công Tôn Đáng khen hỏi nhìn cái bộ dáng này, trở mặt chẳng qua là vấn đề thời gian rồi. Đúng vậy. Triệu Đan nhẹ giọng nói, vốn là trước ta còn có chút không tin, nhưng bây giờ ta tin rồi, hắn nhất định sẽ đi Vu Thành. Công Tôn Ba Phụ. Có nguyện ý hay không cùng tiểu tử đánh cược một ván? Công Tôn Đang khen ha ha cười nói, không thành vấn đề, phản bên dưới chính điện ngài cho tới bây giờ không có thắng nổi. Lâm Thần ba người rời đi ngày nguyện thành sau khi, đơn giản báo cho cùng Minh Thiên Thần Vương cùng Thiên Xương Thần Vương giữa mâu thuẫn, hai người đồng loạt ghé mắt, người này thế nào đi tới chỗ nào, đều mang đến phiền toái lớn. Bất quá để cho Lâm Thần cau mày là, này hai đại vương giả cũng không đuổi theo, chẳng lẽ bọn họ đều không muốn động thủ? Chuyện cờ. A tui chấm. Minh Thiên Thần Vương cùng Thiên Xương Thần Vương mặc dù cùng ta động thủ, nhưng là hoàn toàn vô giết ý chí của ta, hết thệ các thứ này là tại sao vậy chứ? Lâm Thần luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là hắn lại không nói ra được, quả quyết không nghĩ nữa chuyện này, toàn lực hướng Vu tộc trụ sở chính bay đi. Vu tộc thành, được đặt tên là Hoàng Hôn Cố Đô, người nắm quyền là Vu tộc một đời công chúa Ngọc Phiến. Hoàng Hôn Cố Đô tọa lạc ở ngày Nguyện Thành Bắc Phương, từ toàn bộ chư vương nơi mắt nhìn xuống đến xem. Vừa vặn cùng chiếm cư Nam Phương tự do liên minh thuộc về lưỡng cực đối lập, cách vô tận đất đai, kiếm bạt nỗ trường. Hao phí ba ngày, Lâm Thần ba người sừng sững ở một nơi thật cao nhô ra trên núi nhỏ, ngắm nhìn phương xa bò lổm lổm ở vô tận trên bình nguyên vật khổng lồ. Hoàng Hôn Cố Đô giống như kỳ danh, từ xa nhìn lại, giống như là một cái sắp xuống núi lúc mặt trời, nhuộm dần ra từng miếng mang theo phong phú ám sắc thải hạ. Nhưng nếu là tử quan sát kỹ, lại hoặc như là cái cùng đất đai hòa làm một thể thượng cổ yêu thú. Thực lực sâu không lường được. Hoàng Hôn Cố Đô cũng giống vậy tới trung phẩm đạo khí mức độ, cụ thể uy năng căn bản là không có cách biết được, nhưng cho dù cách xa khoảng cách xa, Lâm Thần ba người như cũ cảm nhận được kia từng tia lòng rung động. Vu tộc chỉ nắm giữ một người siêu cấp nơi hiểm yếu lưu thông thiên thần mục mở ra, chỉ bầu trời một mảnh kia huyết sắc thương khung, nhàn nhạt nói, vị này siêu cấp nơi hiểm yếu dựng dục cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương, ngày nguyện trong thành có người gọi nó là huyết lôi ngục. Lâm Thần cùng kiếm vô đạo biết rõ có huyền cơ. Mỗi người mở ra linh mục, quả nhiên từ kia vừa dày vừa nặng vô biên vô hạn bên trong màu máu đám mây bên trong thấy được một chút manh mối. Trong mơ hồ, máu kia trong mây phảng phất có cổ xưa lôi ảnh bỏ qua, dựng dục cùng bạo sát phạt chi đạo. Nếu như này một người siêu cấp nơi hiểm yếu nổ lên uy năng, sợ rằng phải so với kia tự do liên minh siêu cấp nơi hiểm yếu đáng sợ hơn hủy diệt tính. Huyết lôi ngục giống như đem thẩm phán chi kiếm, treo trời cao, hoàng hôn cố đô nhưng là kia vô tận trên mặt đất thần bí ác quỷ. Hết thể chọc giận người của nó, đều phải bị nuốt vào bóng đêm vô tận. Lâm Long, Cửu U, đều đi ra cho ta. Lâm Thần quát khẽ một tiếng, hắn hai đại phân thân Lâm Long cùng Cửu U lập tức bay ra, bây giờ Cửu U thực lực đã bước chân vào nửa bước vô thượng đại đế cảnh giới, nắm giữ sâu đậm Cửu U kiếm pháp, Lâm Long nhưng phải lộ ra ảm đạm nhiều, cho dù ban đầu sáp nhập vào đại đế hài cốt, hơn nữa yêu tôn tiên phủ mạnh mẽ tài nguyên, miễn cưỡng có thể coi như một vị nội tình đại đế rồi. Này hai đại phân thân so sánh Lâm Thần cái khác phân thân, dĩ nhiên là muốn ảm đạm không ánh sáng nhiều. Lâm Thần lúc bình thường cũng từ chưa từng sử dụng phân thân của mình, bởi vì cuối cùng, không có người có thể đưa hắn bức bách đến muốn động dùng phân thân mức độ. Nếu là dung hợp, rách thần trên súng 7 viên hình thoi tinh thạch, sáng lên 3 viên không thành vấn đề. Hử! Kiếm vô đạo cùng Lưu Thông Thiên hai mắt đều là tia sáng kỳ dị liên tục, ở mỗi người dùng bất đồng thuật quan khí, dò xét đến giữa hai người bí ẩn. Nhưng là càng nhìn hai người bọn họ càng kinh ngạc. Lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thần thời điểm, cuối cùng không nhịn được có chút kinh ngạc. Trên người người đàn ông này, còn giấu có bao nhiêu bí ẩn. Ta cần muốn hai người các ngươi nửa điểm sự tình, thấy kia hoàng hôn cố đô chưa? Ta đến lúc đó cho hai người các ngươi mỗi người 50 mai vô thượng đại đế phụ lục, để cho hai người các ngươi trước thời hạn mở đường, phân biệt biến thành ta phải dáng vẻ, đem hoàng hôn cố đô đưa tới sôi trào. Lâm Thần bắt đầu bày một loạt kế hoạch, cả bộ kế hoạch một vòng tiếp một vòng, sát khí vô hình bắt đầu thổi lất phất. Phía trước nếu là không biết, như vậy thì cưỡng ép phá vỡ. Ha ha, nói ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào rồi. Kiếm vô đạo ánh mắt lóe lên, kế hoạch đã định, vậy thì còn chờ đợi cái gì? Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Được. Lâm Thần không do dự nữa, ra lệnh một tiếng, cả người hắn đột nhiên biến hóa thành một cái tôn vu tộc chiến sĩ, vận dụng vạn tượng hỗn độn thể uy năng, trốn vào bên trong vùng thế giới này, tam đại cổ phù chấn áp hắn mới mạch khí tức, vô thượng đại đế cũng khó mà phát hiện. Cũng vừa lúc đó, Lưu Thông Thiên cùng Lâm Long, Kiếm Vô Đạo cùng Cửu U, bốn người bọn họ phân biệt đứng ở hai cái phương hướng, bạo phát ra thông thiên khí thế, giống như là hai đại vừa mới thức tỉnh con non hung thú, hướng kia hoàng hôn cố đô khiêu khích. Ngọc Phiến, ngươi lăn ra đây cho ta. Lâm Long cùng Cửu U gần như cùng lúc đó quát lên. Toàn bộ hoàng hôn cố đô lập tức nổ tung, từng cổ một khó có thể tưởng tượng khí thế bằng bạc, bắt đầu từ kia hoàng hôn cố đô bên trong phun mạnh ra đến, trên trời mây máu cùng vô biên đất đai trong nháy mắt run rẩy. Phảng phất ngày cuối cùng đến, trong thiên địa đều tất cả hủy diệt. Đó là người nào? Lâm Lãnh. Tại sao có thể có hai cái Lâm Lãnh? Quản bọn hắn, bọn họ lại dám giết đến tận cửa, đơn giản là to gan lớn mật. Đồng thời giết. Hoàng hôn cố đô vị này vu tộc cự thú, rốt cuộc buộc phát ra hoảng sợ khí thế. Ha ha, giết. Lưu Thông Thiên cùng Kiếm Vô Đạo cười to ba tiếng, hào khí ngất trời, lại là không sợ chút nào, ngược lại giơ kiếm lướt đi. Hai đại tướng quân, hai bên mở đường. Chương 1603, Cùng Sát Huyết Vương. Chương 1603, Cùng Sát Huyết Vương. Kiếm Vô Đạo không có chút nào cất giữ, bên hông thượng cổ kiếm đã sớm rút ra, từng cổ một chôn vùi kiếm khí như sóng biển như vậy ở bên cạnh hắn kích động, gắng gượng mở ra tới một cái thuộc về hắn lĩnh vực. Kiếm giới người, lại dám tới ta hoàng hôn cố đô. Một tiếng tức giận giống to ở Kiếm Vô Đạo trên đỉnh đầu nổ vang ra đến, chỉ thấy được một vị toàn thân xích lóa đại hán, trên người trói từng đạo đen nhánh dây chuyền, tức giận ngập trời đánh tới. Hắn đen nhánh tóc tung bay, vô số đen nhánh xích sắt giống như rắn độc quất. Ầm, ầm, ầm. Lại vừa là tam sinh to lớn tiếng nổ vang, hư không bể tan cảnh, vu tộc ba vị đại đế cự đầu ở một người khác phương vị bên trên bày ra cường đại anh tư, hai tay đan sen, kết thành từng cái huyền ảo phức tạp cổ xưa ấn tiết, hiển nhiên chuẩn bị đến vu tộc bí thuật. Giết! Kiếm Vô Đạo một tiếng quát to, cả người như hàng dài xuyên qua đi. Sau lưng hắn cửu u cuồng tiếu ba tiếng. Một quả vô thượng đại đế phù lục nắm ở trong tay, nhanh như tia chớp bắn ra. Ầm. Thiên địa một tiếng cự chiến, một cái phương viên triệu dặm đen nhánh lỗ lớn bắt đầu nuốt mất hết thảy. Ngay cả là bốn vị vu tộc đại đế đồng thời phát ra thế công, lại đang cái này trước mắt, toàn bộ đều bị bức bách ra đến, chạy trốn tứ phía, vô cùng chật vật. Kiếm Vô Đạo cùng Cửu Vũ càn rỡ tiếng cười điên cuồng nhất thời kinh thiên động địa. Lưu Thông Thiên người đứng đầu nắm Lâm Long, hắn cũng tương tự gặp phải bốn vị đại đế nhanh như tia chớp công kích. Từng đạo hư vô con đường tự lòng bàn chân của hắn xuống mở ra, thông hướng khác sâu trong hư không, đem kia các đại đế kích thích ra băng thiên diệt địa một đòn rối rít tránh thoát, ở bốn vị đại đế liên hiệp tấn công bên dưới, lại là rong ruổi ung dung, không có bị chút nào gây trở ngại. Kia bốn vị vu tộc đại đế đột nhiên sắc mặt vui mừng, thông qua dài đến mấy ngàn lần bố trí công kích, kia Lưu Thông Thiên thân hình rốt cuộc bị bọn họ gắng gượng từ kia đất thần bí bức bách đi ra, bàn tay to của bọn hắn lập tức hiện ra phong hỏa lôi đỉnh, không chút do dự lấy xuống. Chỉ thấy được Lưu Thông Thiên một tay ôm Lâm Lãnh, đột nhiên lạnh giọng cười một tiếng, há mồm chính là phun ra một quả cổ xưa phù lục. Ầm. Bốn vị vu tộc đại đế thân hình giống như đạn pháo bị đánh bay. Này trong lúc nhất thời, Lưu Thông Thiên cùng Kiếm Vô Đạo lại cùng Lâm Thần hai đại phân thân, cứng rắn đem kia hợp kích mà đến tám vị vu tộc đại đế toàn bộ đè ép ra đến, mặc dù không là sát thần, nhưng đây cũng là thuộc về rồi cực kỳ ngẩng cao vinh dự. Tung tung tung tung. Hoàng hôn cố đô bên trong trận vang tới rồi từng tiếng giống như tim đập, chống trận lôi vang lên cổ xưa thanh âm, ngay sau đó giống như thủy triều sát khí bức bách mà xuống, từng cổ đen nhánh dòng lũ giống như bạo gió cuốn một phen từ hoàng hôn cố đô bên trong mãnh liệt mà ra. Ngắn ngủi một khắc, thậm chí có mấy chục ngàn chi chúng. Những này tràn ra hắc lưu, toàn bộ đều là chân tiên năm chuyển tạo thành tu sĩ, bọn họ biến thành hai cổ to lớn đợt sóng, thật sự phun phát ra khí thế, lại cứng rắn dung chuyển phương viên mấy triệu dặm thiên địa biến hóa. Đây là vu tộc quân đội, hơn nữa còn là trong quân tinh nhuệ. Lưu Thông Thiên cùng Kiếm Vô Đạo đồng loạt ngừng thở, bọn họ cảm giác trước mặt không còn là hai cái quân đội, mà là hai cây tùy thời cũng có thể nát bấy thân thể bọn họ cổ xưa cự kiếm. Đại đế cùng chân tiên năm chuyển mặc dù là đại nhân cùng đứa bé sơ sinh chênh lệch, nhưng nếu trẻ sơ sinh tay cầm thần kiếm, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, là có thể chặn ngang chặt đứt đại nhân thân thể. Này, còn chẳng qua là tiền hí. Ẩm, Ẩm. Hoàng hôn cố đô bên trong hai đạo nhân ảnh hồn nhiên bay lên không, bọn họ còn như hình người hấp động, đi ra ngoài trước mắt, đem cái này phương viên nghìn vạn dặm quang mang toàn bộ nuốt vào trong bóng tối, làm người ta trong lòng kết sinh ra từng cổ sợ hãi cảm giác. Chính là bốn vị đại đế, lại có thể đánh lui chúng ta Vu tộc tám vị đại đế. Đây quả thực là sỉ nhục. Một đám đồ vô dụng. Chặt chặt, hai cái lâm lanh A, sẽ đối ai hạ thủ đây? Người bên trái, ta bên phải. Hai vị bóng người mạnh mẽ không che giấu chút nào thanh âm nói chuyện với nhau nói, bọn họ phun ra từng cái âm tiết, đều dẫn động trong thiên địa không hiểu lực lượng, sinh ra trung hậu nặng như hỗn độn vậy cảm giác bị áp bách. Đây là hai vị vô thượng đại đế, hoàng hôn cố đô vị này cự thú lực lượng rốt cuộc triển hiện ra. Kiếm vô đạo cùng lưu thông thiên thân thể đều là hơi nghiêng về phía trước, mặc dù chiến ý không có chút nào ảnh hưởng, nhưng là hai người khỏe miệng nhưng là treo lên lau cười khổ. Hai người bọn họ mặc dù cường đại, nhưng căn bản không biết ở hoàng hôn cố đô thế công bên dưới, có thể chống đỡ bao lâu. Chỉ có đem hết toàn lực. Lâm thần cũng không thèm nhìn hai phe chiến trường liếc mắt, hắn biết lưu thông thiên cùng kiếm vô đạo sẽ không để cho hắn thất vọng, nhưng là hắn cũng biết, hai người căn bản ủng hộ không mất bao nhiêu thời gian, hắn muốn quý trọng bây giờ mỗi cái hô hấp thời gian, đem hết toàn lực cứu ra hồng lăng. Lâm thần lấy siêu tuyệt che giấu phương pháp, độn thuật, rốt cuộc bình yên vô sự bước lên vị này hoàng hôn cố đô bên trên, cái này trong phút chốc. Từng tia lạnh như băng mang theo tĩnh mịch khí tức chui vào lòng bàn chân của hắn, lưu chuyển lâm thần cả người trên dưới. Lâm thần khẽ nhíu mày, vạn tượng hỗn độn thể vận chuyển càng phát ra huyền diệu, cả người cùng Vu tộc căn bản không khác. Này hoàng hôn cố đô sợ rằng không đơn giản, nếu là có thể, hay vẫn là tận lực không muốn ở nơi này hoàng hôn cố đô bên trong tác chiến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lâm thần vừa muốn mở ra thần thức, lại nghĩ tới trước ngày nguyện thành có thể cấm chỉ thần thức dò xét năng lực, hắn lập tức thu lại tâm tư. Nhưng là lâm thần trải qua vô cùng khói lửa chiến tranh, bản năng cường đại dường nào, hắn có thể cảm nhận được ở nơi này hoàng hôn cố đô bên trong bốn tràn ra cường đại nguy cơ. Hắn hít một hơi thật sâu, ở sát khí này bốn phía hoàng hôn cố đô bên trong nhanh chóng bước nhanh di động, ánh mắt nhắm thẳng vào hoàng hôn cố đô nơi trung tâm. Hoàng hôn cố đô trung tâm chỗ, đứng vững vàng một người cổ xưa đen nhánh cung điện phía dưới dọc theo người ra ngoài rồi từng cái giống như bạch cốt vậy đường phố, ước chừng 9999 nói, lâm thần ổn định tâm tư. Nhiếp thủ một tia hoàng hôn cố đô khí tức, sắp nhập vào nấc thang bên trong, dọc theo đi lên. Vị này đen nhánh cung điện, bản năng cho lâm thần cường đại nguy hiểm, hắn căn bản không dám khinh thường. Trong óc tam đại cổ phù phun ra nuốt vào quang mang càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều nhân quả số mệnh toàn bộ chấn áp, lâm thần tựa như cùng một người phảng phất không tồn tại người. Qua một lúc lâu sau khi, lâm thần rốt cuộc sắp nhập vào trong cung điện, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ở trong bóng tối mở ra một đôi lạnh giá đen nhánh hai trong mắt. Cung điện này thập phần to lớn, hai bên thẳng đứng bạch cốt thủ móng, nơi lòng bàn tay rậm rạp rối bù thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, đem trong đại điện các đại thượng cổ trước tên gọi hình vẽ toàn bộ in nhuộm đi ra. Cái này cùng ngày nguyện thành khá có chỗ tương tự, cả tòa cung điện cùng trung phẩm đạo khí kia nòng cốt đại trận hợp làm một thể. Lâm thần ánh mắt của cấp về phía trước, không lâu lắm, trong mắt của hắn nổi lên rồi hai bóng người. Thủ tọa trên đó người, một thân thuần trắng lụa mỏng, đem tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại chặt chói chặt. Để cho người lo lắng sẽ hay không bị xanh bạo nhảy ra. Tấm kia mang theo còn tấm bé mặt, dường như thiên sứ, mang theo cổ không giống tinh xảo. Lâm thần con ngươi hắc quang kịch liệt co rút lại, nữ nhân này, bất ngờ chính là Vu tộc đại công chúa Ngọc Phiến. Ở Ngọc Phiến trước mặt của, là một cái không cao không thấp thanh niên một thân huyết bào, tóc là quỷ dị sắc cho tàn, kia một đôi trong con ngươi tỉnh cờ đột nhiên nước toát ra huyết quang, thỉnh thoảng đem này đèn nhánh đại điện bao phủ tiến vào lộ vẻ sầu thảm huyết sắc bên trong. Người thanh niên này cho lâm thần mang tới chen ép cảm giác, lại không hạ xuống thiên xương long vương cùng gieo vang thiên thần vương. Ngọc Phiến, ta tin tưởng ta cho chỗ tốt của ngươi đã đầy đủ hơn nhiều. Thanh niên ung dung thong thả nói, nhưng là ngươi mà ở, tái nhi tam cự tuyệt ta, cái này làm cho trong lòng của ta hiện lên một ít tức giận đây. Ngươi đừng ép ta cùng ngươi vạch mặt. Ngọc Phiến trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nói, cùng sát huyết vương, ta không thể nào đem hồng lăng giao cho ngươi. Hơn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi. Hồng Lăng là chúng ta cực kỳ trọng yếu con tin. Ngươi như vậy âm thầm cướp đoạt, nếu để cho đại công tử biết. Cùng sát huyết vương khoát khoát tay, huyết mâu ngưng mắt nhìn Ngọc Phiến, nói, không. Cái này căn bản không tuân theo quy định. Nhiệm vụ vẫn tiếp tục, mà ta cũng sẽ không cầm Hồng Lăng làm gì. Ngươi phải biết, ta cùng sát huyết vương là nàng tương lai phu quân, ta làm sao có thể hại thê tử của mình. Cùng sát huyết vương dừng một chút, dã thú nham tương ở trong mắt va chạm, hắn liếm môi một cái nói, ngươi cũng biết, nam nhân có lúc sẽ có nhiều chút cần. Nàng là ta tương lai đạo lữ, ta trước thời hạn hưởng dụng nàng trinh tiết là chuyện bình thường, tại sao không tuân theo ý. Đừng mơ tưởng. Ngọc phiến mặt vô biểu tình. Cùng sát huyết vương trên mặt dần dần hiện lên lau nụ cười, nói, thật ra thì, coi như không phải hưởng lăng, ngươi cũng có thể để cho ta hưởng dụng. Toàn bộ trong đại điện, chợt huyết quang lan tràn, sát khí bức người. Chương 1604, vòng 1. Chương 1604, vòng 1. Ngày Nguyện Thành, phủ thành chủ. Lần này, lão hủ ngược lại thua tâm phục khẩu phục. Công tôn đang khen cười khổ nói, này Lâm Lãnh, không nghĩ tới thật là người như vậy, nói cho cùng, lão hủ ngược lại coi trọng hắn ba phần rồi. Triệu Đan không có công nhận, nhưng là lắc đầu nói, công tôn bá phụ, không biết ngươi có nghe qua một câu nói chưa? Gọi là không như mong muốn. Cái thế giới này vốn là cái tàn khốc, máu tanh tràn ngập phản bội, muốn làm giận dữ vì hồng nhan, vậy đơn giản là quá khó khăn. Trăm ngàn năm qua, người làm như vậy, đều chết hết. Công tôn đang khen lắc đầu nói, lão hủ ngu dốt, không biết điện hạ ý gì. Triệu Đan cười nhạt, nói, hoàn cảnh đang thay đổi người, mỗi người đều phải học nhẫn nại, khuất nhục vân vân. Nhưng là Lâm Lãnh trăm ngàn lần không có loại cảm giác này, hắn trọng tình trọng nghĩa, vì cảm tình có thể bỏ ra hết thảy. Người như vậy, tại tu chân giới bên trong chính là một cái phế vật, sớm muộn sẽ chết phế vật. Nhưng là, đừng quên còn có khác một cái khả năng. Hử! Cái thế giới này, căn bản không sửa đổi được hắn. Bởi vì, tại hắn không cách nào biết được trong chỗ ưu minh, nắm giữ có thể thay đổi hết thảy lực lượng. Mà loại lực lượng này, liền là ác ma đại công tử khẩn cấp muốn có được đồ vật, vì thế, không tiếc hết thảy bày sống chết đại cuộc. Công tôn đang khen trong mắt có tơ nghi ngờ, Lâm Thần trong cơ thể ẩn giấu không muốn người biết lực lượng. Vì sao hắn không nhìn ra? Thiếu chủ cũng bất quá thấy Lâm Lãnh một mặt, làm sao biết như vậy vật cổ xưa đây? Bất quá công tôn đáng khen suy tư chốc lát, ác ma đại công tử đối phó Lâm Lãnh trả giá cao không thể nghi ngờ là kinh khủng. Có đôi lời gọi là vô lợi không nhưu. Lâm Thần trong cơ thể ẩn giấu lực lượng, rốt cuộc là cái gì chứ? Quả nhiên, khắc ngũ đại thế lực xuất động. Triệu Đan đột nhiên mặt liền biến sắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phe kia châu tức mưu tính bên trên. Cùng sát huyết vương, ngươi tìm chết. Ngọc Phiến giận tím mặt, từng cổ một ngọn lửa đen kịt ở trên người của nàng bay lên, bốn phía hư không phát ra xì xì xì đốt tiếng vang, ngay cả hư vọng bên trong năng lượng nào đó, cũng bị từ từ thiêu đốt. Lâm Thần cho dù giấu kỹ thân hình, hắn lại như cũ cảm nhận được kia đập vào mặt cường đại thiêu khí tức. Loại này thiêu lực không chỉ có ghim hắn, tựa hồ còn xúc động linh hồn tồn tại. Cùng sát huyết vương nụ cười trên mặt thu liễm phân nửa, nói, các ngươi vu tộc người từ xưa tới nay liền thích chơi loại này âm trầm đồ vật. Linh hồn chi hỏa, Ngọc Phiến, ngươi quả nhiên không đơn giản, lại nắm giữ vu trong tộc như thế chí cao hỏa diễm. Bớt nói nhảm. Ngọc Phiến bày ra cổ cường đại ngang ngược, giống như cao cao tại thượng nữ vương một dạng này hoàng hôn cổ đều không phải là ngươi nên tới địa phương, chạy trở về của ngươi di đều máu trong thành đi. Cùng sát huyết vương căn bản không có lui về phía sau nửa bước, mà là lấy loại nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá Ngọc Phiến, không khỏi không thừa nhận, thân thể của ngươi thật mang đến cho ta rồi cực lớn cám dỗ. Nhất là tăng thêm này cổ cường hãn ngang ngược khí chất, ngoại trừ như băng đế thiếu chút nữa, nhưng cũng có kiểu khác một hương vị. Nhưng là cùng sát huyết vương mâu quang chợt lạnh lẽo, nói, ta là đường đường thiên giới năm đại chủng tộc sát huyết tộc. Ngay cả là ở hoàng hôn cố đô, cũng không cho phép ngươi lớn lối như thế. Cùng sát huyết vương trên người đột nhiên cuốn lên cổ máu ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này giống như địa ngục nham tương, không ngừng ở cùng sát huyết vương trên người va chạm kích động, đêm này nguyên vốn thuộc về vu tộc đại điện, chiếu sáng huyết khí uy nghiêm. Lâm Thần biến sắc, cái này cùng sát huyết vương quả nhiên không đơn giản, trong cơ thể hắn huyết dịch đều bắt đầu sôi trào, lấy quá mức gấp trăm lần tốc độ lưu chuyển, sắp phá thể đi. Hắn liền vội vàng buộc chặt rồi tâm thần, tam đại cổ phù có hình chữ phẩm trấn áp tại trên ngực của hắn, đêm này dị động gắng gượng cấm chỉ đi xuống. Ngọc Phiến mặt liền biến sắc, ngươi lại luyện thành thí hồn huyết diễm. Cùng sát huyết vương cười như điên nói, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi vu tộc mới nắm giữ linh hồn lực lượng. Chúng ta sát huyết tộc cũng nắm giữ này trí cao chi đạo. Ngọc Phiến, ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ, mau giao ra hồng lăng, nếu không, hừ. Sát khí không che giấu chút nào, giống như kinh lôi cuồn cuộn. Ngọc Phiến sắc mặt lại lần nữa yên tĩnh trở lại, cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm cùng sát huyết vương, nói, nơi này chính là vu tộc hoàng hôn cố đô. Vu trúc tiền bối, ngài còn chưa động thủ. Lâm Thần ngẩng đầu hướng phía trên tòa đại điện kia không nhìn, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại giống như sơn xuyên núi lớn như vậy giáng lâm xuống, chỉ chẳng qua là cổ ý chí, liền gắng gượng để cho Ngọc Phiến cùng cuồng sát huyết vương khí tức trên người giảm xuống, có thể thấy tu vi cao cường. Này là một vị hoàng hôn cố đô bên trong ẩn nút vị thứ ba vô thượng đại đế. Lâm Thần không nói hai lời, tập trung ý chí, hoàn toàn trấn áp, không dám có chút vọng động. Được gọi là Vũ Trúc vô thượng đại đế thanh âm như mục nát cửa gỗ, Ngọc Phiến công chúa, lão hủ chính đang toàn lực đuổi giết Lâm Lãnh. Thứ cho lão hủ không cách nào giúp ngài bận rộn. Ngọc Phiến sắc mặt hơi đổi một chút, mơ hồ có chút xanh mét. Lâm Thần trong đầu ánh sáng chợt lóe, hắn tựa hồ cũng biết một ít nguyên ủy, bây giờ Vu tộc căn bản cũng không phải là đại đạo thống nhất, mà là phân làm Vu gia cùng Ngọc gia. Hai gia tộc này thường hay bất hòa, cái này Vu Trúc chắc hẳn đã sớm bị Cuồng Sát Huyết Vương cho thu mua. Cuồng Sát Huyết Vương cười to nói, Ngọc Phiến, ngươi còn có thủ đoạn gì? Của ngươi dòng chính toàn bộ đều bị phái ra Hoàng Hôn Cố Đô. Mà ngươi đường đường Vu tộc đại công chúa, lại căn bản là không có cách điều động thuộc cho các ngươi Vu tộc tài nguyên. Bây giờ, Cuồng Sát Huyết Vương trong mắt dùng mình băng liệt, ngươi như lại không giao ra Hồng Lăng, như vậy ngươi sẽ chờ. Hai mắt của hắn giống như rắn độc kiếm, bắt đầu xen kẽ Ngọc Phiến cả người trên dưới. Ngọc Phiến cái tráng sáng bóng hiện lên rồi tầng mịn mồ hôi, Cuồng Sát Huyết Vương căn bản là đến coi chuẩn bị, mục đích đúng là vì đoạt được Hồng Lăng. Cô ấy xưa nay siêu phàm thoát tục trên mặt của, cuối cùng lóe lên tơ thật sâu mệt mỏi. Đuổi mau mở ra đi. Ngọc Phiến, ngươi chỉ cần thần phục với ta, làm đàn bà của ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhượng cho ngươi càn quét toàn bộ vũ giới, trông coi toàn bộ lực lượng. Cuồng Sát Huyết Vương lộ ra lau mịt mờ nụ cười, hắn giống như là nhìn một cái không giúp thú nhỏ, đang xem đến thú nhỏ toàn bộ kiêu ngạo bị chính mình dẫm đạp lên. Ngọc Phiến thần sắc không có nhúc nhích, mà là phun ra cứng rắn hai chữ, đừng mơ tưởng. Cuồng Sát Huyết Vương ngẩn người sau khi, ngay sau đó giận tím mặt. Ngọc Phiến, ngươi tìm chết. Vô cùng thí hồn huyết diễm từ trên người hắn mãnh liệt, phải đem toàn bộ đại điện đều cho xanh bạo. Cũng ở nơi này cái trước mắt, ẩn nút bên trong Lâm Thần, chợt giống như núi lửa như vậy bùng nổ. Cút! Theo một tiếng giống to, rách thần thương nhanh như tia chớp rút ra, chợt phun ra một cái hỏa diễm, nổ ầm Hoàng Hôn Cố Đô. Cùng Sát Huyết Vương sắc mặt đại biến, thí hồn huyết diễm nhanh chóng ngưng tụ thành từng vị môn hộ, đem thân hình của hắn bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Kia một phát rách thần thương đánh đụng vào trên đó, nhất thời hóa thành thao thiên hỏa diễm. Hướng đụng vào kia trên đại điện. Toàn bộ đại điện liên tục rung động, lảo đảo muốn ngã, thật giống như tùy thời ngã xuống mặt đất. Người nào dám xuất thủ đối phó bổn vương? Cùng Sát Huyết Vương chỉ cảm thấy cả người hài cốt thật giống như bị một con thái cổ cự thú đụng mà qua, bị chấn động đau đớn, trong giọng nói của hắn tràn đầy nồng nặc tức giận. Ngọc Phiến mặt bên trên nổi lên lao vẻ kinh hãi. Lâm Thần cắm trở về rách thần thương, thanh đồng cổ kiếm nắm ở trong tay, từng bước một hướng Cùng Sát Huyết Vương đi tới. Hắn môi đi một bước, cũng như cùng cự thú đụng. Toàn bộ đại điện đều phát ra nổ ầm rung động âm thanh, ngập trời lệ khí giống như là một con viễn cổ ma thần. Ta, là người giết ngươi. Lâm Thần hai mắt ra rét, sát khí của hắn toàn bộ bung ra. Cùng Sát Huyết Vương trước một phen dơ bẩn ngôn ngữ, đã sớm đem hắn bên trong tức giận trong lòng nhằm tương, hoàn toàn điểm bạo. Lâm Lãnh. Ngọc Phiến cùng Cùng Sát Huyết Vương đồng thời mở miệng, ánh mắt tràn đầy kinh ý. Chương 1605, vòng 2. Chương 1605, vòng 2. Cùng Sát Huyết Vương sợ sửng sốt hồi lâu đi qua, rốt cuộc kịp phản ứng, cười to nói, ác ma đại công tử nói quả nhiên không sai. Nói ngươi Lâm Lãnh chính là trọng tình trọng nghĩa, hôm nay ta rốt cục thì hoàn toàn cảm nhận được. Hắn dừng một chút, lại cười lạnh nói, nhưng là bằng ngươi chính là Lâm Lãnh, cũng dám cùng ta Huyết Vương cạnh tranh thư hùng. Ngọc Phiến sắc mặt đại biến, quát lên, Lâm Lãnh, nơi này không phải ngươi tới nơi, nhanh chóng rời đi. Chấn. Lâm Thần nhưng là không nói tiếng nào, trong tay Huyền Thượng Quân Vương tháp chợt trở nên lớn. Từng luồng ánh sáng màu vàng ở đáy tháp tụ tập, hung hăng chấn ở Cuồng Sát Huyết Vương trên đỉnh đầu. Huyền Thượng Quân Vương tháp uy năng xưa nay không tầm thường, chỉ tiếc rách thần thương thích hợp hơn xa chiến, cho nên Lâm Thần từ lâu nay đều không để mắt đến Huyền Thượng Quân Vương tháp uy năng. Hôm nay cận chiến Cuồng Sát Huyết Vương chính dễ dàng lần nữa ngày xưa hào quang. Thật can đảm. Cuồng Sát Huyết Vương trong mắt lóe lên đạo hàn mang, hắn ngũ chảo bùng nổ huyết quang, hướng phía trên ra sức vồ một cái, gắng gượng đánh vào Huyền Thượng Quân Vương tháp phần đáy. Ầm. Cùng Sát Huyết Vương mặt liền biến sắc, cả người hắn trên thân thể đều dạo rực mở từng cổ một vô hình nổ mạnh, Huyền Thượng Quân Vương tháp chấn áp lực quả thực mạnh mẽ quá đáng, hắn căn bản là không có cách gắng gượng nâng lên. Bát Phương kỳ hợp. Lâm Thần chợt gào to một tiếng, hắn một chân dựng đứng, chấn ở trên đỉnh tháp. Thời gian này người tháp hợp nhất, chẳng phân biệt được ta người, toàn bộ tháp trong nháy mắt phun ra mấy trăm đạo kim sắc cự long, ngửa mặt lên trời gầm thét, uy năng vô biên, thiên băng địa đổ. Cùng Sát Huyết Vương phát ra kêu thê lương thảm thiết, âm thanh còn chưa phát xong, thân thể phịch một tiếng, lại là nổ thành vô số giọt máu tươi, bắn vào toàn bộ trên đại điện. Vị này đến từ huyết tộc vương giả, thật giống như lúc đó sa sút. Lâm Lãnh, Tiểu Tâm. Ngọc Phiến đột nhiên hét lớn. Chỉ thấy được những cái kia nổ tan vô số giọt máu tươi, đột nhiên trôi lơ lửng lên, tự thân hóa thành một người cao lớn huyết nhân, bóng người kia cùng cuồng sát huyết vương không có chút nào khác nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện đều bị cuồng sát huyết vương thân ảnh của thật sự tràn ngập, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng vô tận, khí tức đều đang giống nhau như lúc. Lâm Thần cau mày, trong mắt của hắn linh khí chớp động, linh nhãn mở ra, nhưng là này mấy chục ngàn nhiều cuồng sát huyết vương, hắn căn bản là không có cách nhìn thấu ảo diệu bên trong. Nếu là lưu thông thiên thần mục, nói không chừng còn có thể phát hiện một chút manh mối. Này mấy chục ngàn nhiều cuồng sát huyết vương, rốt cuộc cái nào mới là thật? Kiệt kiệt, có thể khống chế này sao pháp bảo lợi hại, đúng là có vài phần đạo hạnh. Cuồng sát huyết vương liên tục cười lạnh, thanh âm giống như là từ răng trong hàm răng sắp xếp, để cho người không rét mà run, nhưng là đối mặt ta đây chiêu đại thiên máu giới hạn. Ngươi có thể có biện pháp gì? Không cần nhìn, nơi này tất cả ta, toàn bộ đều là thật. Hắn vừa nói, tất cả cuồng sát huyết vương đều đang nói chuyện, thanh âm chồng chất, oanh động đến toàn bộ đại điện, để cho người màng nhĩ tê dại. Đồng nhiên, tất cả cuồng sát huyết vương toàn bộ xuất thủ. Bọn họ đều là đơn giản oanh đánh một quyền, tự quyền gian phun ra một cái bó buộc máu tươi, này bó buộc máu tươi như mũi tên tiêu xạ, hàm chứa một cổ mãnh liệt khí tức tà ác, phảng phất đang cảnh cáo đến người, bực này huyết dịch không thể đụng chạm. Huyết tộc huyết dịch vốn chính là lực lượng nguồn suối. Đạo này tinh huyết chi quyền bao hàm thuộc về cuồng sát huyết vương toàn bộ tinh khí thần, chỉ cần địch nhân dính đến hơi có chút, huyết dịch sẽ trong nháy mắt bao trùm địch nhân toàn thân, sau đó hung hăng hút ra đến, quy về cuồng sát huyết vương trên người, xử địch nhân trong nháy mắt trở thành thây khô. Ngay cả là đại đế, trở thành thây khô, cũng sẽ gặp phải trong nháy mắt bị thương nặng. Mà dưới mắt, mấy chục ngàn nhiều cuồng sát huyết vương đánh ra ước chừng mấy chục ngàn đạo tinh huyết chi quyền. Lâm Thần con ngươi co lại thành lỗ kim hình, không ngừng run rẩy dữ dội đến, hắn đại não ở nơi này trong nháy mắt tính ra được nhiều loại phương thức phản kích, nhưng là loại phương thức đều bị hắn bắt bỏ, cũng liền tại sát na này gian, hắn quyết định thật nhanh, hai tay chợt chắp tay. Viễn cổ thánh đỉnh. Ánh sáng trắng toát chợt tràn ngập toàn bộ đại điện, một người cổ xưa thánh đỉnh chậm rãi bày ra, Lâm Thần ngồi xếp bằng ở trong đó ngai vàng, ngăn cách ngoại giới hết thảy, kia mấy chục ngàn đạo tinh huyết chi quyền, cũng toàn bộ đều bị thâu tóm trong đó. Để chắn viễn cổ thánh đỉnh trước mặt. Những này tinh huyết chi quyền cố nhiên cường đại, nhưng là viễn cổ thánh đỉnh không phải chuyện đùa, kia đoàng đoàng đoàng thanh âm lập tức vang lên, tất cả huyết dịch toàn bộ đều bị gắng gượng để chắn viễn cổ thánh đỉnh ra. Tam đại cổ phù, mệnh chữ cầm đầu, chư thiên số mệnh, toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Lâm Thần giữa chân mày cổ phù kịch liệt bốc cháy, một quả đến từ thái cổ phù chậm rãi hiện ra, từ cổ phù bên trong, mệnh nâng đầu, ưỡn ngực, mặt đầy trang nghiêm. Hai con mắt của hắn bên trong có vô số trường hà gào thét mà qua, đó là thời gian trường hà, mỗi một dòng sông dài, đều đại biểu chư thiên vận mệnh. Ta, gặp lại ngươi rồi. Mệnh đột nhiên mở miệng, thanh âm như sấm, kia mấy chục ngàn nhiều huyết nhân bên trong, cùng sát huyết vương thân hình chợt cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn mệnh, chỉ cảm thấy tự thân toàn bộ bí ẩn, đều tựa như bị kia cổ phù cho xuyên thủng. Chuyện này, chính là tam đại cổ phù lực lượng. Cùng sát huyết vương cũng không che giấu nữa. Từng ngọn phân thân giống như ảo ảnh một dạng thu hẹp trong người hắn, tham niệm vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đồn đãi 13 tự cổ phù, không chỉ là tàn sát ác ma tộc thánh khí, hơn nữa còn là ẩn chứa cực lớn uy năng pháp bảo. Mỗi một tấm đùa chú, đều đại biểu một cái cổ xưa nói, cầm đầu vận mệnh chi đạo, chính là cường đại vô biên. Chấn. Lâm Thần cư cao lâm hạ, phảng phất đang nhìn mình thần tử như thế. Viễn cổ thánh đình lập tức chấn ở cuồng sát huyết vương trên đỉnh đầu, mặc dù không bằng huyền thượng quân vương tháp chấn áp uy năng. Nhưng là viễn cổ thánh đỉnh tản mát ra thánh huy ánh sáng, đối với sát huyết tộc, ác ma tộc loại tà ác này vật mà nói, vậy đơn giản là cực lớn tổn thương. U cốc huyền đỉnh. Cùng sát huyết vương chợt quát một tiếng, một đạo thật mỏng giống như ánh sáng vậy đỉnh trạng pháp khí lồng trùm lên cùng sát huyết vương trên thân hình, có sụp đổ hình, đem cùng sát huyết vương thân hình che giấu trong đó. Viễn cổ thánh đỉnh chấn áp trên đó, chỉ bất quá phát ra từng đạo rung động, gió mạnh tứ phương truyền bá tán. Cùng sát huyết vương ngồi xếp bằng trong đỉnh, huyết sắc ánh mắt xuyên qua tầng tầng viễn cổ thánh đỉnh, châm biếm nhìn Lâm Thần nói, ta còn tưởng rằng ngươi có phiên sơn đảo hải lực lượng cường đại, không nghĩ tới chỉ không gì hơn cái này. Ác ma đại công tử đối phó ngươi, lại còn cần phải hao phí nhiều như vậy thủ đoạn. Đơn giản là buồn cười. Cùng sát huyết vương âm thanh dừng lại, khiếp mắt nói, có chiêu số gì, mau xử xuất ra, nếu không, ta có thể muốn ra tay. Toàn bộ trong đại điện đột nhiên lạnh rồi ba phần, bởi vì cuối cùng, ngoại trừ đạo kia tinh huyết chi quyền bên ngoài. Cùng sát huyết vương căn bản chưa bày ra bất kỳ sát chiêu. Thật giống như từ nơi này ngay từ đầu, cùng sát huyết vương liền ôm một bộ ung dung trạng thái, căn bản không vận dụng toàn lực của mình. Phải không? Lâm Thần trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra rồi lau nụ cười, từ hắn trên người chợt phun phát ra ngoài vô biên bạch mang, một cổ khí tức cuồng bạo, giống như là bỏ đi dây cương hung thú, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt dẫm đạp lên, toàn bộ vu tộc đại điện ở trong chớp nhoáng này chấn động ra tới. Ầm, ầm, ầm. Thiên Thánh Vương ấn, thập bội mở ra, khí tức chợt tăng. Kia bị viễn cổ thánh đỉnh chấn áp màng ánh sáng đại đỉnh, ngay lập tức bể tan cảnh, nổ thành vô cùng mảnh vụn, cùng sát huyết vương chợt cảm thấy cổ khí tức cuồng bạo xông thẳng tới, dường như muốn đem thân hình của hắn xé, hai mắt lóe lên tơ hoảng sợ, cả người thân thể tự bản thân bạo nổ thành vô số giọt máu. Ngọc Phiến, ngươi còn không ra tay. Từ cái này vô số giọt máu bên trong, vang lên cùng sát huyết vương xấu hổ tiếng gầm gừ. 9. Chương 1606, vòng 4. Chương 1606, vòng 4. Chợt phun phát ra ngoài thập bội khí tức sau Lâm Thần, cường đại thật là không tưởng tượng nổi, chỉ là lực lượng đã đến gần vô hạn với vô thượng đại đế lực lượng. Viễn cổ thánh đỉnh nhất cử dao động vỡ rồi cùng sát huyết vương thân thể sau khi, lại trực tiếp thu rúc thành lớn chừng bàn tay, trôi lơ lửng ở Lâm Thần lòng bàn tay bên trên, hóa thành trong trời đất này duy nhất một đoàn vĩnh hằng nguồn sáng. Lâm Thần phảng phất không có nghe thấy cùng sát huyết vương tiếng giống giận, trong tay viễn cổ thánh đỉnh không ngừng xích lưu xoay tròn, bắn ra rồi mấy chục ngàn nói quan mang, đem kia một đoàn một dạng nổ lên máu thịt cho đập trở thành nát bấy, mỗi một đống máu thịt nổ lên, cũng sẽ kèm theo cùng sát huyết vương thống khổ thê lương tiếng thét dài. Ngọc Phiến, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không cho ta mau xuất thủ. Cùng sát huyết vương giận dữ hét, chớ đừng tưởng rằng ngươi là vu tộc đại công chúa, ta liền không làm gì ngươi được, ngươi chẳng qua là một tiện nhân thôi. Ngọc Phiến sắc mặt hơi đổi một chút sau khi, dần dần khôi phục bình tĩnh, trên người lại lần nữa khôi phục cái loại này linh hoạt kỳ ảo giống như ưu lan vậy khí chất, phảng phất trong trời đất này phát sinh hết thảy, cùng nàng đều không có chút nào quan hệ. Cùng sát huyết vương, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng. Lâm Thần sai bước đạp một cái, thanh âm thông cảm phép tắc, giống như bầy lôi kích động, che giấu xuống sở hữu tất cả cùng sát huyết vương thanh âm, kia lớn chừng bàn tay viễn cổ thánh đỉnh bên trên càng là phun ra rồi to lớn bạch quang. Giống như núi to như vậy đem tất cả máu thịt tinh nguyên cho chấn áp xuống. Máu quy hồn này, thiên u lột đã. Cùng sát huyết vương chỉ cảm thấy trong lòng nổ tung, toàn bộ máu thịt tinh nguyên trong thời gian ngắn dung hợp, hướng kia sâu trong hư không chạy trốn đi. Đây là một môn cực kỳ cao thâm mạt chắc độn thuật, ở toàn bộ sát huyết tộc thiên kiêu bên trong, nắm giữ loại bí thuật này người ít lại càng ít. Độn thuật thi triển ra, dòng máu khắp người trong thời gian ngắn phun ra, mở ra một cái trong minh minh huyết sắc con đường. Con đường này đi thông đến huyết sắc cuối. Chỉ có sát huyết tộc nhân mới có thể mở, trở nên chạy thoát, ngay cả một ít vô thượng đại đế đều không cách nào phong tỏa. Ngọc Phiến, hôm nay ngươi hành động, ta sẽ toàn bộ bẩm báo cho đại công tử. Cùng sát huyết vương thanh âm bên trong tràn đầy ngập trời tức giận, đến lúc đó các ngươi đôi cẩu nam nữ này, hết thể cũng sẽ đi chết đi. Thân ảnh của hắn chợt chui vào huyết sắc kia trong lối đi, khí tức lại hư không tiêu thất ở mảnh thiên địa này giữa, siêu thoát đại đạo, không cách nào nữa bị phong tỏa ngăn trở. Ngọc Phiến ánh mắt trầm xuống, gấp giọng quát lên: Lâm Lãnh, muôn ngàn lần không thể để cho hắn chạy trốn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cùng sát huyết vương cười như điên ba tiếng, nói, chỉ bằng các ngươi cũng ngăn được ta. Ta đây hư không huyết độn, nhưng là hao phí ta toàn thân 1/3 tinh lực, mở ra sát huyết tộc chi đạo, coi như là này hoàng hôn cố đô, cũng không nhất định có thể ngăn được. Cùng sát huyết vương lời của đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy được Lâm Thần Uyển như quỷ mị một phen, cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, cách kia mở ảo huyết sắc lối đi, hung hăng bạo đâm mà tới. Tại sát na này gian, phảng phất trong thiên địa không có bất kỳ ánh sáng, chỉ có này hung hăng một kiếm. Bên trên chém thế giới, chém xuống tâm thần. Lâm Thần tựa như một người cổ xưa kiếm khách, khí thế bàng bạc mà phong cách cổ xưa, tràn đầy cổ phản phát quy chân mùi vị, thanh đồng cổ kiếm ở trong tay của hắn, cũng rốt cuộc buộc phát ra hoàn toàn uy năng. Năm đó mỗi năm tháng nào, một vị nam người tay cầm cổ trụ y, dùng nhất giới lửa, chế tạo thánh linh căn nguyên, cứng rắn chế tạo ra tới một cái thanh đồng cổ kiếm. Thanh kiếm này bao hàm vị kia nam nhân ý chí, đồng dạng cũng là thiên giới căn nguyên một trong. Ở đại đạo 3000 trong thế giới, thiên giới chính là duy nhất chúa tể, căn bản là không có cách vượt qua tồn tại. Cùng sát huyết vương chẳng qua chỉ là mở ra thuộc về sát huyết tộc nhân sát huyết giới chi đạo, nhưng là Lâm Thần thành kiếm này, đâm ra nhưng là đại biểu thiên giới cao quý ý chí một kiếm. Làm sao có thể? Cùng sát huyết vương lạc giọng gầm một tiếng, hắn một quyền đánh vào này sát huyết chi đạo bên trên, đem đánh tan cảnh. Thuộc về tuyệt vực chiến trường thiên địa phép tắc lại lần nữa vọt tới, hóa thành cuồng bạo dòng lũ, gắng gượng đem cùng sát huyết vương thân thể vây trở về trong đại điện. Ngắn ngủi này trong một chiêu, cùng sát huyết vương đã hao phí ước chừng 1/3 tinh lực lượng, cả người bị cái thiên địa này phép tắc cuốn lên, càng là quần áo lam lũ, trắng non thấu triệt trên thân thể hiện đầy từng đạo dữ tợn giao thoa vết máu, nhìn chật vật đang lúc. Lâm Thần giống như chiến thần như vậy, tại trong hư không đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cuồng Sát Huyết Vương nói, chẳng lẽ đây chính là sát huyết tộc bên trong vương giả lực lượng? Chỉ bằng ngươi thực lực như thế, cũng muốn đi tranh đoạt tuyệt vực chiến trường căn nguyên. Còn nghĩ tranh đoạt Hồng Lăng, đơn giản là cho cười. Cho cười hai chữ, như đồng tâm lôi, bạo ở trong đó. Tờ giờ UIE. Cùng sát huyết vương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hàm răng càng là cắn khanh khách vang lên, trong mắt tràn ngập máu tươi rũ phát đậm đà hoảng sợ, phảng phất giống như tôn giả thú, trong tâm thú tính đã hoàn toàn bùng nổ. Khiêu khích một cái vương giả uy nghiêm, để cho hắn đã giận tím mặt. Lâm Lãnh, hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử một chút thống khổ nhất hình phạt. Cùng sát huyết vương nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn huyết diễm, luyện hóa căn nguyên. Nhiều bó máu đỏ tươi sắc hỏa diễm từ cùng sát huyết vương trên người mãnh liệt lên, nhìn như dựng dục cực lớn nhiệt độ, nhưng là cả đại điện nhưng là không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Bất quá Lâm Thần rõ ràng cảm giác, trong đại điện này vốn là bao hàm các loại linh trí, nhưng là nhanh chóng chạy mất, cho đến hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Nay phảng phất như là một khối tiên thạch, đột nhiên mất đi trong đó tiên khí, trở thành một khối thông thường phàm thạch. Lâm Thần con ngươi lóe ra tới mấy ngàn đạo quan mang, phảng phất ở nhìn rõ đến linh hồn này huyết diễm các loại ảo diệu, nhưng là cái này làm cho hắn lại không thu hoạch được gì, cả người còn bị một cổ cường đại hòa tan cảm giác bao phủ, tràn đầy nguy cơ. Luyện. Cùng sát huyết vương tiếng quát giống như kinh lôi, cả người huyết diễm hóa thành miệng to, bao phủ ngay đầu. Lâm Thần thân thể hơi hơi cứng đờ. Bởi vì hắn vào thời khắc này cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nguy cơ, nhưng lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, bàn tay trắng non nâng lên, vung vẩy ra rồi từng miếng ô quang. Những này ô quang tách ra trở thành nhiều đóa màu đen hoa sen, tạo thành hoa sen đen chỉ, nhảy ngang qua rồi toàn bộ đại điện trước mặt, đem Lâm Thần cùng huyết diễm gắng gượng cách biệt. Ngọc phiến. Lâm Thần trong lòng hơi động. Lúc này Cuồng Sát Huyết Vương tức giận mắng, ngươi tiện nhân này, ngươi dám ngăn trở ta? Linh hồn huyết diễm hung hăng hướng đánh vào màu đen kia hoa sen trên, bị trở ngại, vô căn cứ trệ mang theo một chút, ngay sau đó đem hung hăng vỡ thành nát bấy, hắc quang bay múa đầy trời. Ngọc phiến đột nhiên quát lên, Lâm Lãnh, không cần phải để ý đến ta, này chính là công kích linh hồn một loại hỏa diễm. Tu vi của ngươi mặc dù cường đại, nhưng lại không chống đỡ được trên linh hồn mặt công kích. Hồng Lăng bây giờ là an toàn, không cần phải lo lắng, ngươi nhanh chóng rời đi. Linh hồn huyết diễm chợt dâng cao, ngay cả ngọc phiến cũng bao phủ trong đó. Hung hăng cuốn lên đi. Lúc này Lâm Thần đột nhiên hơi ngẩn ra, trong đầu một đạo sáng rực thoáng qua, hắn rốt cuộc hoàn toàn biết linh hồn này huyết diễm mang tới cảm giác nguy cơ. Đây là công kích linh hồn pháp môn, cho nên để cho Lâm Thần theo bản năng cảm nhận được nguy cơ. Hắn đột nhiên sải bước đạp một cái, thân hình cũng không cao lớn, xác thực như một mặt thiết tường như vậy chắn ngọc phiến trước mặt của. Ngọc phiến cả kinh, ngươi. Cùng sát huyết vương càng là giận quá thành cười nói, tốt đôi cậu nam nữ, đều đi chết đi. Linh hồn huyết diễm hoàn toàn lao xuống. Mà lúc này đây, Lâm Thần hai tay đột nhiên kết ấn, kinh khủng ánh sáng rực rỡ từ trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất căn nguyên chỗ phun ra. Rầm rầm rầm. Năm âm thanh nổ lớn vang lên, năm đạo kinh khủng ảo diệu môn hộ ngật đứng ở trong đại điện này. Năm ngày hồn môn thúc dục. Đề cử: Kiếm Thần. Cổng truyền tống. Chương 1607, vòng nam. Chương 1607, vòng nam. Lâm Thần toàn bộ đại não một trận nổ ầm. Thiên địa hết thể chợt trở nên bạch mù mịt. Hồng Lăng chết. Nàng chết. Ngọc Phiến thấy Lâm Thần mặt đầy đờ đẫn, lập tức lên tiếng nói, nàng không có chết, chỉ bất quá kia hòm quan tài bằng băng có khép kín năm thấy giác quan thứ 6 công hiệu, cho nên từ bên ngoài nhìn qua, nàng giống như là chết như thế, không tin, chính ngươi nhìn kỹ một chút. Lâm Thần giống như là tìm được rơm rạ cứu mạng, lập tức mở to hai mắt, nhìn về phía Hồng Lăng. Nàng vẫn lạnh giá tĩnh mịch, bất quá ở trên trán nàng, lại là có nhỏ xíu bạch quang lóe lên. Kia bạch quang buộc vòng quanh tới một con thần lộc bộ dáng, mặc dù cực kỳ nhỏ xíu, nhưng đích đích xác xác tồn tại. Lâm Thần trong lòng bịch một tiếng, một tảng đá lớn rơi vào trên mặt đất. Dựa vào Lâm Thần hôm nay nhãn lực, hắn lập tức có thể nhận ra được, màu trắng kia mai con dựng dục lực lượng cực kỳ kinh khủng, cổ lực lượng này coi như là vô thượng đại đế, chỉ sợ cũng khó mà hàng phục. Đây chính là trung cực nơi hiểm yếu trục lộc chi giã tạo ra tới thần lộc. Màu trắng kia mai con thật giống như phát giác Lâm Thần ánh mắt, chuyển giật mình tinh khiết con người. Tầm mắt rơi vào Lâm Thần trên người, mang theo một tia hiếu kỳ. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, tận lực làm cho mình bình phục lại rồi tâm tình, nói, Ngọc Phiến, mau cởi ra nàng phong tỏa, ta ngươi ân oán giữa toàn bộ xóa bỏ. Ngọc Phiến ngớ ngẩn, ngay sau đó khổ sở nói, hoàng hôn cố đô há là ta có thể nắm giữ, không chỉ nói đây là trung phẩm đạo khí, coi như là bây giờ địa vị của ta, cũng sẽ không khiến ta thật toàn bộ nắm giữ trong lúc này phẩm đạo khí. Lâm Thần con ngươi co rút lại, một cổ kinh khủng sát khí lan tràn ra, Ngọc Phiến, ngươi mở còn chưa mở. Huyền Thượng Quân Vương Tháp cùng Rách Thần Thương cơ hồ trong nháy mắt bay ra, cho dù này hai món hạ phẩm đạo khí, ở nơi này Hoàng Tuyền bên trong thế giới bị to lớn áp chế, nhưng dù sao đều không phải là thông thường hạ phẩm đạo khí, bọn họ không sẽ đơn giản như vậy khuất phục. Ngọc Phiến khuôn mặt trắng đoán không có chút ba động nào, nhẹ giọng nói, cho dù ngươi bây giờ ở chỗ này giết ta, ta cũng không cách nào trợ giúp ngươi mở ra này thuộc về Hoàng Tuyền thế giới phong tỏa. Lâm Thần ánh mắt sắc bén, giống như hai thanh thần kiếm đi, hung hăng cắm vào Ngọc Phiến trên mặt, thật giống như phải đem nàng cho hoàn toàn toàn bộ nhìn thấu. Ngọc Phiến ngật nhưng bất động, trên mặt cuối cùng chưa từng có với ba động. Hai món hạ phẩm đạo khí đồng thời ở Lâm Thần bên người ông vang lên, hình như là bởi vì Lâm Thần cường đại tức giận cùng sát khí phun ra, đạo đưa chúng nó cũng đồng thời tức giận. Lâm Thần bỗng nhiên thở dài, sát khí giống như thủy triều thu liễm, nói, được rồi, ta sẽ không ra tay với ngươi, bất quá ngươi phải nói cho ta biết, như thế nào mới có thể giải cứu rồi Hồng Lăng. Nếu không, ta còn là sẽ ra tay với ngươi, dù sao ta nhẫn mại là có hạn độ. Ngọc Phiến tinh xảo bả vai hơi hơi run lên, trong mắt sâu bên trong lóe lên nói ánh sáng sáng chói, ngay sau đó bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, muốn giải cứu Hồng Lăng đi ra, duy có một cái biện pháp, đó chính là hoàn toàn phá vỡ Hoàng Tuyền Cố Đô. Hôm nay Hoàng Tuyền Cố Đô, do Vu tộc bốn vị vô thượng đại đế nắm trong tay, ta Ngọc ra hai người, Vu ra hai người. Lâm Thần nhíu mày một cái, nói, ý của ngươi là, muốn đưa bọn họ toàn bộ sát quang, ở phá vỡ này Hoàng Hôn Cố Đô. Ngọc Phiến gật đầu một cái, ánh mắt thản nhiên cùng Lâm Thần đối mặt. Lâm Thần lồng ngực không ngừng lên xuống, trong mắt của hắn sát khí như thực chất như vậy tràn ngập, ngay sau đó vừa nhìn về phía trong quan tài kiếng Hồng Lăng, ánh mắt mới hoàn toàn quy về ôn nhu. Vậy ngươi trước chờ một hồi, chỉ phải cần một khoảng thời gian, ta là có thể tự mình đánh vỡ buổi hoàng hôn này phá thành, cứu ngươi đi ra. Hồng Lăng như cũ tĩnh mịch lạnh giá, duy chỉ có nàng trong mi tâm màu trắng mai con, trong ánh mắt lóe lên rồi lau danh mánh nụ cười cùng một tia mê muội. Hôm nay đa tạ ngươi bên vực Hồng Lăng, ta bây giờ lúc đó phân biệt, ta an bài người, căn bản là không có cách ngăn trở các ngươi Vu tộc công kích quá lâu. Lâm Thần hướng về phía Ngọc Phiến chắp tay, mặt không cảm giác đang muốn rời đi. Lúc này Ngọc Phiến đột nhiên nói, Lâm Lãnh, ngươi sau khi trở về, phải cẩn thận nhiều hơn. Này hết thể tất cả đều là ác ma đại công tử âm mưu, ác ma đại công tử biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, cho nên bày âm mưu này, là muốn đối với người bên cạnh ngươi bất lợi. Bởi vì ác ma đại công tử muốn lấy được nhất ngươi, hắn một khi có một cái quyết tâm, kia dù ai cũng không cách nào ngăn trở hắn. Lâm Thần cười nhạt, nói cho hắn biết, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đứng trước mặt của hắn. Lâm Thần xoay người liền đi nhanh ra, lúc này, cước bộ của hắn đột nhiên một hồi, nói, đúng rồi, quên theo như ngươi nói, cảm ơn ngươi làm hết thảy. Nói xong những lời này, Lâm Thần mới tung người nhảy lên, chuẩn bị bước vào đen nhánh kia lối đi rời đi luôn. Ngọc Phiến nhìn Lâm Thần rời đi bóng lưng, gò má trắng non bên trên lóe lên lao vẻ ảm đạm, dùng mảnh nhỏ thanh âm không thể nghe lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, ta lại một lần nữa, lừa ngươi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, toàn bộ không ngừng phát ra nước sông quần quận âm thanh Hoàng Tuyền thế giới, chợt bạo động. Lâm Thần thân thể như bị sét đánh, trước mặt hắn cái điều đen nhánh lối đi, trong thời gian ngắn bị phong phú thổ hoàng sắc hoàng nước suối bao phủ, hoàn toàn biến mất quy về rồi hư vô. Một cổ kinh khủng dùng mình từ Lâm Thần trong cơ thể bốc lên, xông thẳng hắn thiên linh cái, cơ hồ là trong nháy mắt, Rách Thần Thương cùng Huyền Thượng Quân Vương Tháp đồng thời mở ra, phun ra nuốt vào huy áp. Mệnh đột nhiên cao giọng quát lên, Lâm Thần, không xong. Hoàng Tuyền thế giới bị người thao túng, cái này trung phẩm đạo khí đã bắt đầu vận chuyển. Chúng ta muốn hoàn toàn bị vây ở chỗ này rồi. Lâm Thần rộng rãi ngẩng đầu, hắn hiện tại vào thời khắc này đã hoàn toàn xảy ra Hoàng Tuyền Trung ương, ở trên đỉnh đầu của hắn từng cổ một cực kỳ bàng bạc mênh mông, căn bản không tìm được cuối hoàng nước suối quần cuộn lan lộn, chỉ cần hơi chút rơi xuống, là có thể trong thời gian ngắn đưa hắn này nhỏ bé giống như con kiến hôi bóng người bao phủ lại. Hôm nay Lâm Thần, giống như là một con run dế, bị nhốt ở đại sơn phần đáy, căn bản không chỗ có thể trốn. Một cái thanh âm uy nghiêm từ kia vô cùng hoàng nước suối phía trên văng rội, Lâm Lãnh, ngươi thật là to gan, lại dám một ngựa tiến vào chúng ta Vu trong tộc, ngươi nhưng khi chúng ta Vu tộc không người. Âm thanh này vọt thẳng quét Lâm Thần tâm linh giữa, giống như bầy lôi bạo động, mang cho Lâm Thần tâm linh trùng kích cực lớn. Bằng vào Lâm Thần nhiều lần kinh nghiệm chiến đấu, hắn lập tức biết được tới, thúc giục kia Hoàng Tuyển thế giới chính là một người vô thượng đại đế. Lâm Thần ánh mắt của bá hướng một bên nhìn, đột nhiên phát hiện, Ngọc Phiến thân ảnh của bị một vòng cổ hào quang màu vàng bao vây ở đó che đậy thiên địa vậy hoàng nước suối trên trung bình phủ, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này, lại vừa là khác một giọng nói vang lên, tràn đầy cuồng vọng, ha ha ha, Ngọc Phiến, ta cùng sát huyết vương làm thật sự coi thường rồi ngươi. Không nghĩ tới hết thảy tất cả ngươi đều là đang diễn cho thôi, ngươi vì chính là phải đem Lâm Lãnh dẫn vào này Hoàng Tuyển trên thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, ta cuồng máu giao định ngươi người bạn này rồi. Lâm Thần chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia không ngừng lên cao ngọc phiến bóng người, nàng thật giống như cũng đang cúi đầu nhìn Lâm Thần, nhưng là ở đó thao thao bất tuyệt hoàng nước suối xuống, ánh mắt của nàng cùng bóng người đều đã hoàn toàn mơ hồ, căn bản là không thấy rõ. Ta rốt cuộc lại bị gạt. Lâm Thần trong đầu không nhịn được tóe ra cái ý niệm này, khoe miệng treo lên một vệt châm chọc tự rêu nụ cười. Hắn bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, nhanh chóng hướng kia hoàng nước suối trông được đi, vốn là hắn đập vào mắt có thể đụng quan tài kiếng đã biến mất không thấy gì nữa, hồng lăng thân hình đã không biết bị rời đến phương nào rồi. Vào giờ phút này, nay hoàng tuyển thế giới, chỉ lưu lại hắn Lâm Thần một người. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn đây giống như chân trời mênh mông rộng lớn hoàng nước suối, trong lòng buốc lên một cái cổ cảm giác vô lực. Mặc dù hắn có thể vận dụng vô thượng đại đế phụ lục đem nát bấy này hoàn toàn thế giới, nhưng nếu là thương tổn tới Hồng Lăng làm sao bây giờ? Hắn dứt khoát chiếm cứ làm, ngẩng đầu cười lạnh nói, Vu tộc đại công chúa, ngươi phế lớn như vậy công phu, đem ta bắt tới nơi này làm gì? Bằng mượn các ngươi thực lực cường đại, hoàn toàn có thể ở bên ngoài đem ta bắt, cần gì phải lãng phí nhiều như vậy chắc chờ đâu. Kia vô thượng đại đế thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn đầy cười lạnh, không thể không nói, ngươi Lâm Lanh đúng là cao minh. Không biết từ đâu làm tới hai cổ cơ hồ giống nhau như đúc phân thân, dẫn ra chúng ta Vu tộc chiến lược. Nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, ác ma đại công tử đã sớm liệu được ngươi sẽ đến, hơn nữa đơn độc phân phó ngọc phiến. Sở dĩ chúng ta trước đuổi theo, chính là sợ bức dây động rừng. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, khí thế rộng rãi phóng lên cao, lại là không sợ chút nào này đẩy trời lăn lộn hoàng nước suối, cũng hồn nhiên không biết bây giờ hắn đang đứng ở hoàng tuyển thế giới. Vậy vì sao các ngươi muốn như thế đại phí chu trương đem ta bao vây hoàng tuyển bên trong thế giới? Lâm Thần hàn sinh nói. Kia vô thượng đại đế cười to nói, hoàng nước suối, danh như ý nghĩa, đại biểu là chung kết. Bất kể là hay vẫn là tinh thần, đều phải toàn bộ chung kết. Ác ma đại công tử muốn biết, ở hoàng nước suối chung kết bên dưới, ngươi thân phận chân chính là cái gì, đến cùng phải hay không đã từng ác ma tộc tổ tiên cái thế ma đầu. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại. Trong lòng bước lên rồi cổ trước đó chưa từng có cảm giác khẩn trương. Hắn thủy tổ ác ma khí vẫn luôn là vô cùng thuần chính, rõ ràng chính là thủy tổ ác ma chuyển thế, nhưng là ác ma đại công tử vẫn như thế đại phí chu trương tới dò xét. Chẳng lẽ chỉ vì chứng thật hắn có phải hay không ác ma thủy tổ? Không, tuyệt không có khả năng này. Chẳng lẽ hắn phát hiện quan tài cổ tồn tại? Lâm Thần chỉ cảm thấy đầu sắp vỡ, ông tác hưởng. Chương 1608, đại tai nạn. Chương 1608 đại tai nạn. Hoàng hôn cố đô bên trên, từng cái người mạnh mẽ ảnh đồng loạt hạ xuống. Trong này bất ngờ bao gồm Thiên Xương Long Vương, Minh Thiên Thần Vương hai đại cự đầu, thậm chí còn có một vị đến từ với ác ma tộc vô thượng đại đế. Ác ma đại công tử thật là giỏi tính toán, liệu được Lâm Lánh sẽ đi tới nơi này vu tộc thành cứu người. Thiên Xương Long Vương thở dài nói, có như thế chí khôn, ban đầu cùng hắn kết thành liên minh, quả nhiên là một chuyện may lớn. Minh Thiên Thần Vương chính là cười lạnh một tiếng, nói, ban đầu kia Lâm Lanh ở ngày nguyện bên trong thành lớn lối như thế, hiện nay vẫn còn không giống nhau giống như tang gia chi khuyển bị vây ở hoàng hôn thế giới. Thật ra thì đây hết thệ công lao, đều phải dựa vào ngọc phiến. Chẳng biết lúc nào, cùng sát huyết vương từ đàng xa đi lên hư không đi tới, trên mặt chứa đựng một vệt tà khí lẫm nhiên nụ cười. Thiên Xương Long Vương cùng gieo vang Thiên Thần Vương đồng thời trong mắt lóe lên đạo tinh quang. Lúc này, đến từ ác ma tộc vô thượng đại đế đột nhiên mở miệng, thanh âm khô đét, giống như mục nát cửa gỗ. Cùng sát huyết vương, trước ngươi có thể là thật sự rõ ràng muốn cướp lấy Hồng Lăng. Chuyện này ta đã bẩm báo ác ma đại công tử, đại nhân hy vọng loại chuyện này, quyết không thể đang phát sinh. Cùng sát huyết vương nhún vai một cái, nói, ta chẳng qua là nóng lòng một ít, để cho người lớn các ngươi nhớ lời hứa của nó, nữ nhân kia nhất định phải là ta cùng sát huyết vương. Sau khi nói xong, hắn đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái. Thiên Xương Long Vương cùng gieo vang Thiên Thần Vương cơ hồ đều là theo bản năng liếc nhau một cái. Ở hai người bọn họ trong mắt sâu bên trong cũng là mãnh liệt cực kỳ ánh lửa. Bọn họ này ba đại thiên tiêu, đều yêu bất đồng nữ nhân, chỉ là bởi vì cái đó gọi là Lâm Lánh nam nhân, lại đạo đưa bọn họ sẽ không thuận lợi. Nhưng là hôm nay đi qua, vậy tuyệt đời con gái, đem mỗi người rơi vào trong tay của bọn họ. Ác ma tộc vô thượng đại đế gật đầu một cái, khàn khàn nói, đã như vậy ba vị điện hạ, tấn công tự do chi thành sự tình, có hay không đã an bài thuận lợi. Minh Thiên Thần Vương đạo. Tộc ta phái ra hai vị vô thượng đại đế, 19 vị đại đế, ngũ đại thí đế quân đoàn. Thiên Xương Long Vương nói, như trên. Cùng sát huyết vương nói, như trên. Ác ma tộc vô thượng đại đế khẽ vứt cảm, trong mắt hắc quang tươi tốt, nói, như trên. Hoàng hôn cố đô bạo động đã hoàn toàn kết thúc, bởi vì hai cái Lâm Lánh xuất hiện, đưa đến toàn bộ hoàng hôn cố đô thực lực toàn bộ đồng thời phun ra, căn bản không vượt qua một khắc thời gian, đối phương mới ỷ vào mấy chục mai vô thượng đại đế lỗ thai phủ lục, bỏ trốn. Lưu Thông Thiên giờ phút này không biết mình ở địa phương nào, hắn bây giờ cũng không cái tâm tình này suy nghĩ cái vấn đề này, cả người hắn thân thể giống như một vòng xoáy khổng lồ như vậy, đang ở cấp tốc hấp thu đến từ thiên địa chỗ sâu linh khí, khôi phục thương thế. Bên cạnh hắn Lâm Long cũng căn bản không có tốt đến bao nhiêu, cả người không biết tàn phá lái tới bao nhiêu vết thương, khí tức càng là hể vải không dao động. Mặc dù hai người bọn họ may mắn chạy thoát, nhưng là tới từ ở vu tộc đuổi giết lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Như Lưu Thông Thiên không phải thái cổ hào danh hiệu đệ nhất đế tổ thông thiên đế tổ chuyển thế, nếu không căn bản là không có cách đối phó tới. Cũng không biết bây giờ Lâm Thần bên đó như thế nào rồi hả? Lưu Thông Thiên đột nhiên mở mắt, tự lẩm bẩm. Lúc này hắn vô hình nhận ra được tâm tình của mình có chút không khoái, này lập tức để cho hắn cảnh giác, bởi vì bước vào cái cảnh giới kia, hắn ít nhiều có kiếp trước thông thiên đế tổ ký ức, sinh lòng phiền muộn, tuyệt không phải không hiểu mà tới. Đây là thuộc về hắn thông thiên đế tổ thủ đoạn, cảnh triệu phát hiện. Lưu Thông Thiên trong lòng thở dài một tiếng, nếu là hắn hiện tại đang nắm giữ rồi toàn bộ thông thiên đế tổ truyền thừa, chắc hẳn khẳng định có thể biết vì sao sinh lòng phiền muộn, nhận ra được kia trong chỗ u minh một đường nhân quả rồi. Đáng tiếc, hiện tại hắn căn bản không có năng lực làm. Đống nhiên Lưu Thông Thiên cảm giác được cái gì, hướng một bên tính tọa Lâm Long nhìn sang, nhưng là phát hiện, giờ phút này hai mắt nhắm chặt đang trong tu luyện Lâm Long, mặt đầy thống khổ. Kiếm vô đạo như Lưu Thông Thiên vận khí muốn khá hơn nhiều, hắn một đường chạy trốn tới, ỷ vào nắm giữ mạnh mẽ lực tàn phá chôn vùi chi đạo cùng cửu lũ cường đại kiếm thuật, mới tránh được khắp nơi hiểm cướp, hơn nữa còn thuận lợi đi tới ngày nguyện thành. Nếu như không phải là có kia 50 mai phụ lục, bà nội, nói không chừng bây giờ đã chết. Cửu lũ bước vào ngày nguyện thành sau, trong lòng đá rơi ở trên mặt đất, nặng nề thở phào nói, ta cũng biết, thời đó Lâm Thần quả nhiên là không yên lòng, đem ta lừa gạt thành thuộc về hắn phân thân. Kiếm vô đạo liếc cửu lũ liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi này chỉ sợ là dung nhập vào phân thân sau khi có Lâm Thần trí khôn mới phát giác ra chứ. Nếu không, bằng ngươi kia ngoan cố đầu óc, làm sao có thể nhận ra được Lâm Thần diệu kế? Nghĩ tới Lâm Thần, kiếm vô đạo tâm lại vừa là trầm xuống, tại loại này nặng nề hiểm quan bên dưới, Lâm Thần bây giờ như thế nào? Có hay không thuận lợi đem nữ nhân kia cho cứu trở về? Kiếm vô đạo. Lúc này đột nhiên một tiếng quát to từ chân trời vang lên, chỉ thấy được ngày nguyện thành thành chủ Triệu Thanh sải bước đạp hư không tới, trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Kiếm vô đạo cùng cửu ưu thi lễ, đồng thời hơi biên sắc nói, thành chủ, bây giờ là không phải có tin tức gì. Lâm Lanh tấn công vu tộc thành trì sự tình, đã thế nào? Triệu Thanh trong lòng nhẹ giọng thở dài, liền nói, bây giờ Lâm Lanh là hình dáng gì, ta còn không có thu đến bất kỳ tình báo. Lần này chỉ sợ các ngươi là xem thường ác ma đại công tử, hắn mục đích thực sự, cũng không chỉ là kia vu tộc trong thành trì Hồng Lăng thôi. Kiếm vô đạo sững sờ, nói, lời này ý gì? Triệu Thanh lật tay mở ra. Phương Châu tốc độ hiện lên lòng bàn tay của hắn bên trên, này chư vương đất lớn như vậy hình ảnh, toàn bộ hiện lên trên đó. Triệu Thanh tâm niệm vừa động, Phương Châu tốc độ bên trên lóe ra tới thuộc về tự do liên minh thành trì nơi ở. Chỉ thấy được tự do liên minh đại dương kia vậy siêu cấp nơi hiểm yếu trước mặt, chẳng biết lúc nào đã tụ tập rậm rạp chẳng chịt bóng người, những bóng người này sát khí ngút trời, trên người lóe lên bất đồng thần thông khí tức, chắc hẳn đều là tới từ với bất đồng chủng tộc. Kinh khủng nhất là, ở đó siêu cấp nơi hiểm yếu phía trên đại dương từng cổ một đến từ các đại chủng tộc mạnh mẽ khí tức, trôi nổi tại siêu cấp nơi hiểm yếu trên, lại là gắng gượng áp chế kia siêu cấp nơi hiểm yếu không thể động đậy, cũng không thiếu người đại thần thông ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng kiếm vô đạo đám người mắt đối mắt, phát ra tiếng hừ lạnh âm thanh. Đây là kiếm vô đạo há miệng, đột nhiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, từng cổ một dùng mình trực bức trong đầu của hắn giữa. Bằng thông minh của hắn, cơ hồ trong thời gian ngắn sẽ biết tình huống gì. Khổng lồ như thế quân đội, khổng lồ như thế liên quân, mục đích của bọn họ bất ngờ chính là tự do liên minh. Ở sáu mặt khác đại thế lực liên hiệp bên dưới, tự do liên minh căn bản chống đỡ tuy nhiên ít nhiều thời gian, phỏng chừng sẽ trong nháy mắt tan rã. Tới vào trong đó băng đế cùng tử thanh, bất ngờ chính là bọn họ vật trong túi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Triệu Thanh thở dài một tiếng, nói, thật ra thì ta thật thưởng thức Lâm Lánh người này, nhưng là dưới mắt đại quân tấn công tự do liên minh, đã là chắc chắn sự tình. Coi như Lâm Lánh thủ đoạn rất nhiều, cứu ra Hồng Lăng, nhưng cũng không cách nào thay đổi cục diện. Dù sao bây giờ băng đế cùng tử thanh, nhất định sẽ rơi vào bọn họ mấy đại chủng tộc trong tay. Cửu U há miệng, vô hình, hắn đột nhiên cảm giác cổ lửa giận sông thẳng trái tim. Chẳng lẽ hắn liền muốn giống như Triệu Thanh nói như thế, bị khống chế với mấy thế lực lớn giữa. Ta không tin chủ nhân sẽ bại. Cửu U đột nhiên một tiếng giống to, thân hình tựa như tia chớp, hướng kia vu tộc thành trì bay đi. Còn có cơ hội, còn có cuối cùng một tia hy vọng. Chỉ cần Tất cả phân thân toàn bộ tập họp. Chương 1609, Chiến thần trận, 1. Chương 1609, Chiến thần trận, 1. Trăm ma tháp cao cao đứng vững, trên dưới mấy chục ngàn tầng lầu, đều là nhộn nhạo sơ xác tiêu điều. Vạn Tuyệt Ma Đế đạp ở trăm ma tháp tầng cao nhất bên trên, ánh mắt nhìn xuống này nhuốm máu vậy thế giới, nét mặt của hắn giống như pho tượng một dạng cuối cùng đều không có bất kỳ ba động. Nhưng là dù ai cũng không cách nào biết, Vạn Tuyệt Ma Đế giờ phút này trong lòng như lửa như vậy dâng trào. Hoàng hôn cổ đều đã trấn áp lâm lãnh, ta ngược lại là rất tốt kỳ, đại ca rốt cuộc từ thế nào tự tin, hắn nhất định có thể đủ xông qua hoàng hôn cố đô. Vạn Tuyệt Ma Đế tự lẩm bẩm, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn nhận được đến từ ác ma tộc đại công tử mệnh lệnh. Tập hợp với ngàn vạn sủng huệ cùng kiêm ác ma đại công tử, trí tuệ có thể nói là không người có thể địch, như vậy hắn rốt cuộc là vì sao cho là, này hẳn phải chết cuộc cờ, còn có một chút hy vọng sống. Thiên giới bên trong, ác ma nơi. Ác ma đại công tử ngồi chung một chỗ cổ xưa trên tấm đá, hai mắt của hắn bên trong lóe lên phức tạp hoa văn, nhìn về phía hư không vô tận bên trong, phảng phất là nhìn về phía tuyệt vực trong chiến trường. Ca ca, ta mệt mỏi. Chẳng biết lúc nào, ác ma đại công tử ôm ấp hoài bão bên trong, lại có một cái phấn điêu ngọc trác trẻ sơ sinh. Đứa bé sơ sinh này mặt đầy lười biếng vẻ, thỉnh thoảng dùng đầu chủi lùi cọ sát đảo ác ma đại công tử lồng ngực. Ca ca giúp ngươi kể câu chuyện. Ác ma đại công tử vẻ mặt phiêu miểu, chậm rãi nói, ở cực kỳ lâu lúc trước, thiên giới từ trong hỗn độn sinh ra, vô số thiên địa kỳ tài rối rít sinh ra đều từ trong hỗn độn đản sinh ra. Đã từng có một người đàn ông, tự hỗn độn thanh trọc khí biến thành, sinh ra được liền hiếu chiến như mạng, bởi vì hắn này hiếu chiến tính cách, không biết đắc tội bao nhiêu vị nhân vật truyền kỳ. Trẻ sơ sinh mở như bảo thạch đôi mắt, thập phần chuyên chú. Ác ma đại công tử tiếp tục nói, nam tử thực lực không ngừng lớn mạnh, cái này làm cho rất nhiều đại nhân vật cũng vì đó kiêng kỵ, vì vậy có một ngày, những đại nhân vật kia toàn bộ tụ tập với nhau, hợp thành một cái trận, mời đàn ông kia tới. Sau đó đàn ông kia một người độc chiếm quần hùng, một đường giết tới đi, thực lực đột phá đến cảnh giới khó mà tin nổi, vì vậy chuyện này tích, được gọi là chiến thần trận. Hỏi thiên bách anh hùng, ai có thể danh hiệu chiến thần? Ác ma đại công tử trên mặt lộ ra tia mỉm cười, hắn túi lầu xuống, nhìn trong ngực phấn điêu ngọc trác trẻ sơ sinh, rộng rãi há mồm, răng nanh uy nghiêm, một cái hung hăng cắn. Tiên huyết phi tiên, linh khí mãnh liệt. Tự do liên minh. Vừa nhìn biển rộng vô tận, đã ngưng thường ngày gầm thét, thay vào đó là một vũng tĩnh mịch với run rẩy, tổng cộng là có 10 vị vô thượng đại đế, xếp thành một hàng, giống như viễn cổ núi to như vậy trấn áp tại đại trên biển, như kiếm như vậy nhắm thẳng vào tự do liên minh. Ở đó siêu cấp nơi hiểm yếu phần cuối của biển lớn, đến từ 6 đại thế lực quân đội, sát khí bừng bừng hàng háo chiến đấu trận liệt, chỉ cần ra lệnh một tiếng, này mấy trăm ngàn có thi sát đại đế uy năng đại quân là có thể tùy thời nổi lên, sẽ trước mắt hết thể trở ngại. Càng không cần phải nói, kia trôi lơ lửng ở 100.000 đại quân trên trăm vị đại đế rồi. Tự do đại đế, còn không ra. Lúc này, ác ma tộc vô thượng đại đế lên tiếng, thanh âm của hắn phá vỡ vô cùng hư không, trực tiếp ở đó tự do liên minh huyền vũ trên thành hung hăng nổ tung. Kia huyền vũ thành trong nháy mắt bị kinh động, vô số ánh sáng ở trên thành trì phương long lánh, từng cái thuộc về tự do liên minh tán tu môn, cho dù ý chí ở thế nào bền bỉ. Bọn họ giờ phút này trong lòng cũng chỉ không hề ngừng bước lên sợ hãi. Như vậy chiến tranh, bọn họ căn bản không khả năng thắng, mỗi một người, đều sợ chết. Các phe cự đầu tới ta tự do liên minh, coi như minh chủ, tự nhiên muốn tới tự mình mời. Đột nhiên, tự do liên minh trước mặt, một cái hư vô con đường tự bản thân mở ra, một người đàn ông cao lớn từ bên trong chậm rãi đi ra. Nam tử tướng mạo bình thản, mặc một bộ áo dài trắng, rất có dáng vẻ thư sinh chất, ở nơi này khổng lồ như thế quân đội trước mặt. Khoe miệng cuối cùng còn chứa đựng một vệt nụ cười thản nhiên. Tại chỗ vô thượng đại đế môn đều là ngưng mắt nhìn người đàn ông này, trong mắt lại là không có chút nào khinh thường. Ở dài đến lâu như vậy trong chiến tranh, bọn họ đã sớm biết rồi người đàn ông này độ cường hành, tuyệt đối không thể lấy đại đế cấp bậc để cân nhắc. Nếu không, tự do liên minh, có tài đức gì được gọi là thứ bảy thế lực lớn. Sát huyết tộc vô thượng đại đế tuét miệng cười một tiếng, tự do đại đế, bây giờ bất nói nhảm rồi, lần này chúng ta tới. Mục đích chẳng qua là vì tử thanh cùng băng đế. Nếu ngươi có thể đem hai nữ nhân kia giao ra, chúng ta sẽ không gây sự với ngươi. Tự do đại đế khẽ vước cảm, nói, cái đó lâm lãnh, cũng không biết có giá trị gì, lại có thể để cho ác ma đại công tử hưng sư động chúng như vậy. Bất quá các ngươi muốn chúng ta tự do liên minh chung hai vị phó minh chủ, vậy thì phải hỏi một chút những người khác có đồng ý hay không. Tự do đại đế ánh mắt một nghiêng, rơi vào toàn bộ huyền vũ trong thành, tất cả lớn nhỏ các đệ tử. Tâm linh đều dùng một cái. Bởi vì ở nơi này trước mắt, bọn họ đều cảm nhận được tự do đại đế tâm ý, biết hắn hỏi. 10 vị vô thượng đại đế ánh mắt đồng thời bắn ra, rơi vào kia tự do liên minh trên thành trì. Sợ hãi bắt đầu ở tự do liên minh trong thành đệ tử trên mặt nảy sinh, bọn họ thân hình không một không run rẩy, cho dù có vẫn còn tồn tại một ít lý trí, muốn chế trụ này cổ sợ hãi, nhưng vẫn không cách nào làm được. Bọn họ đã hoàn toàn bị sợ hãi chi phối. Các đại thế lực người muốn, chúng ta giao ra là được. Phó Minh chủ hẳn vì chúng ta tự do liên minh hy sinh. Chính phải, tự do liên minh nếu là bị diệt, vậy thì cái gì cũng bị mất. Hai vị phó minh chủ khẳng định nguyện ý vì chúng ta hy sinh. 10 vị vô thượng đại đế trên mặt đều là hiện lên tia cười lạnh, bọn họ hiển nhiên đã sớm liệu được cái kết quả này, làm cái chết thực sự hạ xuống, còn có ai có thể giữ vững trong lòng mình ý tưởng chân thật. Đấu chiến thánh tộc vô thượng đại đế quát lên, tự do đại đế, ngươi cũng thấy đấy, các ngươi tự do liên minh các đệ tử, đều biểu thị phải đóng ra tử thanh cùng băng đế, ngươi cũng không nhất định kéo dài thời gian, mau đưa các nàng hai người giao ra. Tự do đại đế phảng phất không có nhận ra được 10 vị vô thượng đại đế hùng hổ dọa người ánh mắt, ở mãnh liệt như vậy quân đội lực lượng bên dưới, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía kia Huyền Vũ thành nơi ở, trên mặt lại là nổi lên rồi lao đau thương, nói, ta không nghĩ tới, kết quả hay vẫn là cái bộ dáng này, xem ra ta từ đầu đến cuối không phải là một hợp cách lãnh tụ A, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cũng sẽ không tiếp tục là tự do liên minh một phần tử. Lời vừa nói ra, giống như kinh lôi, toàn bộ Huyền Vũ thành tự do liên minh đệ tử đều đổi sắc mặt, cũng không thiếu đệ tử trực tiếp tức giận. Minh chủ, ngươi vì hai nữ nhân lại bãi nhiệm chúng ta. Minh chủ, ngươi thật sự là quá thiên vị. Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, lại gia nhập tự do liên minh. Thế lực như vậy, để cho hắn tiêu diệt đi, lão tử bất kể hắn. Một đám đoán giận tự do liên minh đệ tử, đều là không ngừng thu thập, một bộ rời đi bộ dáng. Tự do đại đế làm như không nghe, phảng phất không nhìn thấy một màn kia, mà là xoay đầu lại, ánh mắt nhìn kia 10 vị đại đế, khí thế như thường nói, nếu như ta không giao ra các nàng hai người, sẽ có cái gì kết cục? Cơ hồ cũng trong lúc đó, 10 vị vô thượng đại đế trong mắt hàn quang bắn tán loạn, trong thiên địa đột nhiên lạnh ba phần. Tự do đại đế bình thản ôn hòa ánh mắt, chợt sơ xác tiêu điều, nói, được, ta biết rồi kết quả. Đã như vậy, ta không giao. Hắn một chữ một cái, như đinh chém sắt. Tìm chết. 10 vị vô thượng đại đế đồng thời giận dữ, khí thế giống như là biển gầm phun ra. Trong phút chốc thiên địa chấn động, đất đai băng liệt, nước biển lún xuống, hư không bể tan cảnh, thiên địa ngày cuối cùng. Chương 1610, Chiến Thần Trận 2. Chương 1610, Chiến Thần Trận 2. Ngoại giới phong vân biến ảo, Vu tộc thành lại như cũ lâm vào sơ xác tiêu điều bên trong. Ngọc Phiến cùng ác ma tộc Vạn Tuyệt Ma Đế, đồng thời thuộc về ở đó Hoàng Hôn Cố Đô nòng cốt trong trận pháp, hai ánh mắt của người đều xuyên thấu qua kia vô biên vô tận hoàng nước suối, rơi vào Lâm Thần trên người. Vị này trung phẩm đạo khí, cũng không phải là giống như Ngọc Phiến lời muốn nói như vậy, mà là đã bị nàng hoàn toàn khống chế, trước bộ kia ta thấy mà yêu bộ dáng, cuối cùng chẳng qua là để gạt Lâm Thần, toàn bộ đều là một cái trò lừa bị thôi. Ngọc Phiến, còn đứng ngây ở đó làm gì, bao phủ hắn. Vạn Tuyệt Ma Đế hai tay phụ lập, cười lạnh nói, nếu đại ca liên chiến thần trận đều chuẩn bị bày ra, như vậy người này tuyệt sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Chúng ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, trong cơ thể hắn ẩn tàng bực nào bí mật. Ngọc Phiến nhìn ngồi xếp bằng ở kia hoàng tuyển thế giới phần đáy Lâm Thần, trong mắt đen nhánh bên trong lóe lên sợi bóng mang, tâm niệm vừa động, từ cái này Hoàng Hôn Cố Đô bên trong, một người cổ xưa tồn đang phát ra rồi gầm thét. Hoàng Hôn Cố Đô khí linh, lại là một người môn hộ, cánh cửa này một nửa đen nhánh, một nửa ban ngày, đại biểu âm dương hai đạo. Đẩy cửa ra nhà, có thể tới đến dương thế, đi vào cửa nhà, có thể tiến vào âm phủ. Ở thời đại thượng cổ, cái cửa này phi, được gọi là âm dương cửa, chính là thiên địa lúc mới sinh đản sinh ra linh vật, thực lực vô cùng cường đại, lại không nghĩ rằng sớm bị luyện chế thành vì Hoàng Hôn Cố Đô khí linh. Hoàng Tuyền sâu kín, chúng sinh quý hư. Cổ xưa khàn khàn âm thanh ở Hoàng Tuyền trong thế giới vang lên, Lâm Thần bá ngẩng đầu, hắn cách kia đầy trời hoàng nước suối bên trên, thấy được âm dương cửa chính chậm rãi hạ xuống, làm âm dương môn nhà rơi vào ngay phía trên trước mắt, trong thiên địa chợt quy tịch tĩnh. Rốt cuộc đã tới. Lâm Thần thân hình rộng rãi đứng lên, rách thần thương cùng huyền thượng quân vương tháp đồng thời ở sau lưng phun ra, thanh đồng cổ kiếm chính là trôi lơ lửng đỉnh đầu, sát khí bay lên. Ầm. Toàn bộ hoàng tuyền thế giới bạo động, kia đầy trời hoàng nước suối giống như tiết áp một dạng hướng Lâm Thần tuôn ra tới, sóng gió kinh hoàng, mãnh liệt chư thiên, lao nhanh như sớm, Lâm Thần đến gần một trượng thân thể, lại là lộ ra nhỏ bé giống như con kiến hôi. Đây là một trận thái cổ hung thú đối với mới sinh thú tử chiến tranh. Rách thần thương, cho ta ầm. Lâm Thần gào to một tiếng, rách thần thương bên trên hai khỏa hình thoi tinh thạch chợt sáng lên ánh sáng, một luồng hỏa đạn lấy nhanh như chớp thế hung mãnh phun ra. ầm, ầm, ầm. Liên tiếp ba phát, Lâm Thần cả người máu me đầm địa. Ba miếng lớn chừng quả đấm hỏa đạn, đụng vào này phô thiên cái địa hoàng nước suối bên trong, ầm ầm nổ tung, biến thành mấy triệu dặm to lớn hỏa vân mãnh liệt trời cao, hỏa vân trôi đi qua, hoàng nước suối toàn bộ bốc hơi. Này ba súng uy năng, có thể nói là kinh thế hai tục, lại đang như vậy vô biên vô tận hoàng nước suối bên trong, vỡ ra tới có ước chừng 10% lớn nhỏ lỗ hổng. Thuộc về hoàng hôn cố đô chỗ cốt lõi vạn tuyệt ma đế cùng ngọc phiến đồng thời tâm thần rung một cái, bọn họ mặc dù không có thuộc về hoàn toàn thế giới, lại phảng phất đều cảm nhận được kinh khủng kia ầm tiếng nổ. Lâm Lanh thực lực, đúng là vẫn không tệ. Vạn tuyệt ma đế sắc mặt nghiêm túc, nói, bất quá nhìn hình dạng của hắn, toàn bộ đều kết thúc. Bị xé nước mở lỗ nhanh chóng bị hoàng nước suối lấp đầy, thay vào đó vẫn là kinh thiên động địa sóng biển thế. Vĩnh hằng căn nguyên. Lâm Thần thấp giọng quát một tiếng, ngực chỗ phát ra tráng kiện có lực thình thịch hoành tiếng tim đập, từng cổ một khó có thể tưởng tượng năng lượng tràn ngập toàn thân của hắn, những vết thương kia cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ tu bổ xong. Ngọc Phiến cùng Vạn Tuyệt Ma Đế đồng thời chấn động trong lòng. Giết! Lâm Thần cuồng phát loạn vũ, sát khí ngút trời, thân hình lại là chủ động dẫn đầu giết tới đi, trong tay rách thần thương lại lần nữa là rầm rầm rầm phát ra ba tiếng nổ, vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng. Vĩnh hằng căn nguyên lần thứ hai tu bổ, rách thần thương lại lần nữa đánh. Vĩnh hằng căn nguyên lần thứ ba tu bổ, rách thần thương lại lần nữa đánh. Toàn bộ hoàng tuyền trên thế giới đều bị to lớn ánh lửa thật sự tràn ngập, thuộc về chóp đỉnh lên âm dương cửa đều đang là phát ra ông ông tiếng ai minh. Kia phô thiên cái địa hoàng nước suối giống như là bị đem đao nhọn xé qua, xuất hiện một cái lớn hơn ước chừng một nửa lỗ hổng thật to, chỉ thiếu kia một lần cuối cùng đánh, toàn bộ hoàng tuyền thế giới cũng sẽ bị Lâm Thần gắng gượng vỡ ra tới. Loại thực lực này Vạn Tuyệt Ma Đế cùng Ngọc Phiến đồng thời đều là liếc nhau một cái. Cơ hồ đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng nặc kinh hãi. Nghe không bằng thấy mặt, cái này Lâm Lãnh, thật là kỳ tài ngút trời. Vẫn chưa xong. Cả người đâm máu run không ngừng Lâm Thần, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra nói tiếng gầm gừ, tự bộ ngực hắn lên hàng tâm đại thiên thư cùng hàng thú đại thiên thư đồng thời phun phát ra ngoài lóng lánh kim quang, bắt nguồn ở thần minh 300,000 tinh nhuệ tín ngưỡng chi lực, vào thời khắc này toàn bộ thúc dục, cung cấp Lâm Thần sử dụng. Chém. Lâm Thần huy động trong tay thanh đồng cổ kiếm, trên cổ kiếm nuốt ói ra mấy vạn trượng kim quang, hung hăng hướng phía trước hoàng nước suối xé đi, trong nháy mắt, hoàng nước suối trong nháy mắt tan vỡ. Ngọc Phiến cùng Vạn Tuyệt Ma Đế đồng thời mặt liền biến sắc. Lâm Thần thân hình không có chút nào thở dốc, cho dù hắn giờ phút này đại đạo hơi thở đã hoàn toàn khô khốc, phía sau tín ngưỡng chi lực nhưng là ngưng tụ ra một đôi kim sắc cánh, không ngừng vỗ, thân hình hắn cơ hồ là trong thời gian ngắn đi tới tòa kia cao lớn mười mấy trượng âm dương cửa trước mặt. Âm dương cửa ong long chấn động, phù văn cổ xưa ở trong đó long lánh. Thanh âm kia giống như hung thú gầm thét. Chấn. Lâm Thần giờ phút này lệ khí cái thế, huyền thượng quân vương tháp gặp phải tín ngưỡng chi lực thông suốt, kim quang đại trán, khóa chặt bát phương hư không, hung hăng chấn ở kia âm dương cửa bên trên. Huyết lê ở trong tháp phát ra một đạo tiếng gầm gừ, lại mơ hồ triển hiện ra rồi huyền thượng thế, gắng gượng tạm thời chế trụ này thuộc về trung phẩm đạo khí khí linh âm dương cửa. Thiên Thánh Vương ấn. Lâm Thần hai tay kết ấn, kim quang chớp động, tín ngưỡng chi lực kịch liệt tiêu hao. Hắn khí thế của cả người rầm rầm rầm tăng lên không ngừng, bên ngoài thân chỗ nứt ra vết thương nhất thời không ngừng nổ tung, phun vẩy ra một cái vọt vọt máu tươi đỏ thẫm. Nhưng là hắn giờ phút này, giống như phong ma, căn bản chẳng ngó ngàng gì tới. Cho ta nát. Lâm Thần một quyền quơ lên, máu tươi từ cánh tay bên trên hổ vằn bắn mà ra, từng đợt vô hình cương khí từ hắn cánh tay gian nhộn nhạo lên, ngay cả là vung tay thế, nhưng lại dường như sấm sét. Không được. Ngọc Phiến cùng Vạn Tuyệt Ma Đế hai người đồng thời tâm dung một cái. Khí tức cường đại từ trong cơ thể như là sóng lớn hung tuôn ra ngoài, pháp lực bắt đầu lao nhanh, dấu tay bắt đầu bốc ra. Bọn họ đã nhìn ra Lâm Thần ý đồ, hắn lại muốn đánh phá hoàng hôn cố đô phong tỏa. Lâm Thần một quyền kia, tựa như tia chớp đánh ra, đánh vào kia hoàng tuyển thế giới hư không chi nơi. Ầm! Toàn bộ vu tộc hoàng hôn cố đô trong thành trì, cơ hồ mỗi người tu sĩ đều nghe được bên thai truyền đến một đạo tiếng nổ âm thanh, dao động cho bọn họ mảng nhị ông ông tác hưởng, vốn là mấy vị kia ẩn giấu vô thượng đại đế. Lập tức sắc mặt bá đại biến. Vu tộc hoàng hôn cố đô trên thành trì, vô số cổ cường giả khí thế đồng thời bùng nổ, khắp thành tất cả động. Vạn Tuyệt Ma Đế trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn chỉ thấy được trước mặt trận pháp xuất hiện từng cục mảnh vụn, một đôi đấm máu hai tay của khoác lên bể tan cảnh cửa động hai bên, bắp thịt nổi lên, hung hăng hướng hai bên xé, lại là gắng gượng đem kia đầu động khẩu lớn nhỏ cho vỡ ra tới. Lâm Thần tấm kia lệ khí uy nghiêm, tràn đầy máu tươi mặt, rộng rãi hiện lên hai người trước mặt của. Các ngươi chờ đó cho ta. Lâm Thần nhe răng cười một tiếng, máu me đầm địa, từng chữ từng câu, giống như cổ xưa nguyền rủa một phen. Ngọc Phiến cùng Vạn Tuyệt Ma Đế giờ phút này sớm bị kinh hãi tràn ngập tâm linh, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Cũng vừa lúc đó, phía dưới Hoàng Tuyển trên thế giới truyền đến một đạo tiếng nổ âm thanh, kia chấn áp âm dương cửa Huyền Thượng Quân Vương Tháp, đang không có khổng lồ tín ngưỡng chi lực chống đỡ bên dưới, rốt cuộc bị âm dương cửa đánh bay, trở lại Lâm Thần trong cơ thể. Kia bị xé nứt mở lỗ, vào thời khắc này bắt đầu nhanh chóng khép lại. Lâm Thần lại cũng không có bất luận khí lực gì ngăn cản, cả người hắn giơ lên hai cánh tay buông lỏng một chút, thẳng rơi xuống. Ở đó phía dưới là đầy trời hoàng nước suối. Ha ha ha ha. Lúc này Lâm Thần lại phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười. Vạn Tuyệt Ma Đế giờ phút này trong lòng lại không hề vui vẻ, chỉ cảm thấy hàng loạt lạnh giá, thấu xương. Chương 1611, Chiến Thần Trận, 3. Chương 1611, Chiến Thần Trận, 3. Tự do liên minh trong phạm vi mấy chục triệu dặm, toàn bộ đều lồng trùm lên cổ hủy diệt vai xuống, thật giống như vào thời khắc này thiên địa đều sẽ vì thế sụp đổ. Vốn là bảo vệ Huyền Vũ Thành hai đại siêu cấp nơi hiểm yếu, vào lúc này, đều đã không hề nhúc nhích. Căn bản là không có cách ở nơi này dưới sự uy áp vận chuyển lên tới. Ở nơi này thật giống như hỗn độn vậy trong không gian, Huyền Vũ Thành là trong đó duy nhất nguồn sáng, vị này trung phẩm đạo khí lai lịch không nhỏ, trong đó khí linh chính là thượng cổ thần thú Huyền Vũ, chủ trấn phòng thủ, nếu là vận chuyển, có thể cứng rắn tiếp đến vô thượng đại đế công kích. Tự do đại đế phía sau phảng phất duỗi lái tới hai đôi hư vô vậy cánh, có thể dọc theo bên ngoài mấy vạn dặm, chỉ cần nhẹ nhàng một cánh. Là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thoát khỏi mảnh thiên địa này. Một mình hắn đối mặt với 10 vị vô thượng đại đế uy áp, lại còn là không sợ chút nào. Ha ha ha, ngày xưa có chiến thần trận sắp xếp ở trong hư không, hôm nay có đến 10 vị vô thượng liên thủ chiến tự do. Tự do đại đế bật cười lớn, bạch y lìa tung bay, thì nhìn ta có thể hay không giống như ngày xưa chiến thần như vậy, cứng rắn đi giết, thành tựu vô thượng vương chi đạo. 10 vị vô thượng đại đế sắc mặt ngật nhưng bất động, bất luận bọn họ 10 người. Tại chỗ mấy trăm ngàn quân đội cùng với kia mấy trăm vị các đại đế, cơ hồ đều là bội phục trong lòng người này khí độ. Đối mặt nghiền ép như vậy vậy thực lực, lại không sợ hãi, này là người phương nào mới có thể làm được. Mặc dù làm là địch nhân, bọn họ nhưng là đánh đầu góc thưởng thức tự do đại đế, không biết sao song phương là địch, nhất định có một phe nhất định chết. Rất tốt, tự do đại đế, đem ngươi làm hứa hẹn sau khi, hôm nay ngươi chiến tích cũng sẽ vang dội toàn bộ 3.000 thế giới. Đấu chiến thánh tộc vô thượng đại đế lên tiếng. Chiến ý nồng nặc, căng thẳng đại thế, vào thời khắc này rộng rãi mở ra. Nhưng mà cũng ở nơi này cái trước mắt, đột nhiên một đạo băng sắc cùng một đạo thân ảnh màu xanh, từ kia Huyền Vũ trong thành cấp tốc bay ra, kia khí tức cường đại không có chút nào che giấu. Mặc dù đây là hai cổ có thể so với nội tình đại đế cấp bậc khí thế của, nhưng ở kinh khủng này trong chiến trường, nhưng chỉ là hạt thóc trong biển, căn bản không có chút nào thu hút vẻ. Bất quá lại bởi vì hai người này xuất hiện, vốn là mãnh liệt ở phương viên mấy ngàn vạn dặm bàng bạc sát khí, đều tại đây khắc ngưng lại, không có chút nào kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Băng đế. Thử thanh. Vô thượng đại đế môn lập tức kêu lên. Tự do đại đế cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, cái gì cũng không cần nhiều lời, nếu như các ngươi không muốn đi, hôm nay coi như ta chết ở đây, cũng sẽ che chở các ngươi. Băng đế cùng tử thanh đồng thời lắc đầu một cái, các nàng hai trên mặt người cuối cùng không có chút nào sợ vẻ. Băng đế như cũ băng trước khi thiên hạ. Nói, không cần ra tay với tự do liên minh rồi. Tử thanh nhẹ giọng nói, muốn chúng ta đi qua cũng được, chúng ta chỉ có một cái vấn đề. Ác ma tộc vô thượng đại đế khác thường có kiên nhẫn, không có nổi giận, nói, không biết nhị vị thần nữ có vấn đề gì. Ngay cả là này 10 vị vô thượng đại đế, thấy hai. Này nữ nhân trong lòng cũng khó mà tránh khỏi phát ra tiếng khen ngợi, khó trách ba thần nữ có thể làm cho kia Long Vương, Thần Vương, Huyết Vương cũng vì đó thần hồn điên đảo, đây cũng không phải là không có đạo lý. Cơ hồ tại chỗ mấy trăm ngàn sơ xác tiêu điều đại quân cùng kia trên trăm vị các đại đế, một lần nữa thấy hai nữ nhân này thời điểm, đều sẽ có loại tươi đẹp cảm giác. Ở nơi này tu hành thế giới, xinh đẹp đã không phải là vị trí đầu não rồi, mà là khí chất. Hai nữ nhân này, đều có không cách nào coi nhẹ khí chất. Ngươi bắt chúng ta đi qua, có phải hay không dùng để uy hiếp Lâm Lãnh? Thử thanh nói, nếu như là, chúng ta hãy cùng ngươi qua. Nếu như không phải, chúng ta sẽ không với ngươi qua. Băng đế khẽ vuốt cảm tỏ ý. Tự do đại đế sững sờ, ngay cả tại chỗ 10 vị vô thượng đại đế cùng rất nhiều đại đế quân đội môn, toàn bộ đều là đồng loạt ngây ngẩn. Không phải truyền ra tin nhảm nói, ba thần nữ đều có tình với Lâm Lãnh sao, thế nào ở biết rất rõ ràng là bắt đi uy hiếp Lâm Lãnh dưới tình huống, ngược lại còn dự định chủ động hiến thân đâu. Chẳng lẽ các nàng cũng muốn hại Lâm Lãnh? Thiên hình vạn trạng ý nghĩ thoáng qua sau khi, ác ma tộc vô thượng đại đế chắp tay nói, tự nhiên như thế. Băng đế cùng tử thanh đồng thời hồi mâu nhìn một cái tự do đại đế sau khi, Tử Thanh gật đầu nhẹ giọng nói, vậy là được, hai người chúng ta, nguyện ý cùng các ngươi rời đi. Một băng một tím hai âm thanh, đi hư không, tư kinh thiên người, đi về phía đại quân chỗ. Tự do đại đế sững sờ nhìn một màn bất khả tư nghị này, hắn cau mày đến, lại vẫn còn đang suy tư kia không thể tưởng tượng nổi vấn đề. Cho đến trong thiên địa sát khí toàn bộ lui quang, bất kỳ nguy cơ toàn bộ sau khi biến mất, tự do đại đế mới tỉnh hồn lại. Thì ra là như vậy a, tự do đại đế thở dài một tiếng, lâm lành a lâm lánh, cái này không biết là phúc phần của ngươi hay vẫn là tai họa. Ba nữ nhân, đều là không đơn giản, tự nhiên không thể nào chăn lớn cùng ngủ. Lần này Hồng Lăng bị bắt, ngươi không để ý sống chết cứu rút, băng đế cùng Tử Thanh trong lòng tự nhiên không thoải mái. Chờ đến ba nữ nhân đồng thời bị cột vào trên hình dài, ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi sẽ chọn ai đó. Các nàng cũng muốn biết đáp án này, cho nên băng đế cùng Tử Thanh, nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Ngay Nguyện Thành, phụ thành chủ, Triệu Đan cùng Kiếm Vô Đạo Tướng ngồi chung, từ khi Cửu U Liều Lĩnh tiêu sái Liêu Chi sau, hai người còn đang dùng phương châu tốc độ quan sát toàn bộ chư vương đất chiều hướng. Nhìn, kia hoàng hôn cổ đều chấn động lên, xem bộ dáng là lâm lanh phản kích. Triệu Đan trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nói, hắn lại cưỡng ép xé hoàng hôn cố đô trận pháp, loại lực lượng này, quả thật là không như bình thường. Kiếm Vô Đạo mắt liếc Triệu Đan, không thèm để ý. Triệu Đan chân mày lại nhíu lại, nhìn tốc độ bên trên đã dần dần bình tĩnh lại hoàng hôn cố đô, nhẹ giọng thở dài nói, bất quá, Vu tộc bên trong thành có ba vị vô thượng đại đế trấn giữ, hoàng hôn cố đô càng là dùng tới cổ âm dương cửa luyện chế. Lâm Lanh trừ phi vận dụng vô thượng đại đế phụ lục, mới có thể đi ra, nếu không, đại kiếp nạn trốn. Triệu Đan ở nhưng trong lòng thì lại nói, đại kiếp đã khó thoát. Hắn mặc dù cùng Lâm Lanh tiếp xúc quá mức ngắn, nhưng lại đã sớm đem tính cách của hắn sở thông suốt. Hồng Lăng còn bị vây ở hoàng hôn cố đô, Lâm Lánh sẽ không liều mạng không tiếc hết thể giá, vận dụng phụ lục. Kiếm Vô Đạo sắc mặt đi lên không có bất kỳ vẻ buồn rầu, yêu tôn tiên phủ bây giờ vẫn còn ở Lâm Lánh trong tay, đã từng hơn 80 mai vô thượng đại đế phụ lục nổ lên, đều không đem dung chuyển, chính là hoàng hôn cố đô có tính là cái gì. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, Phương Châu tấp trên bản vẽ hoàng hôn cố đô, chợt kỳ biến. Hoàng hôn cố đô phía trên không trung đống nhiên rầm rầm rầm bột vỡ đi ra. Từng chiếc quấn vòng quanh thượng cổ nói hơi thở khổng lồ hạm thuyền từ trong hư không kia gầm thét mà ra, không cũng chỉ có hạm thuyền uy áp, còn có kia hạm trên thuyền, ẩn giấu từng cái vô cùng cường đại khí tức. Đây là cái gì? Triệu Đan đột nhiên kinh thanh la lên, hạm đội. Như thế hạm đội khổng lồ. Này chẳng lẽ chính là 300 thế giới liên quân? Bọn họ làm sao tới đến hoàng hôn cố đô? Kiếm Vô Đạo cũng là cho mày. Toàn bộ hoàng hôn cố đô trên thành trì không, cơ hồ trong nháy mắt này bị rầm rạp chẳng chịt bóng đen to lớn lấp đầy, căn bản không lộ ra chút nào khe hở, xuyên thấu qua phương châu tốc độ, ngay cả hoàng hôn cố đô bóng dáng đều không cách nào nhìn thấy. Ở đó 300 thế giới liên quân hạ phẩm đạo khí hạm thuyền bên trên, 7 người đàn ông đứng chắp tay, sát khí ngút trời. Chương 1612, Chiến Thần Trận, 4. Chương 612, Chiến Thần Trận, 4. Lâm Thiện Ác, Thần Ma Quỷ, Thần Pháp, Lâm Nguyên, Thần Binh, Lâm Bản Vũ cùng với thật sớm chạy tới Lâm Long. Tổng cộng 7 đại phân thân, sừng sững ở 7 đại hạ phẩm đạo khí hạm đội bên trên, ánh mắt sát khí bừng bừng mắt nhìn xuống cả tòa Vu tộc thành trì. Vu tộc thành trì gần như trong nháy mắt nổ lên, ba đạo đen nhánh bóng người phóng lên cao, quần quận vô thượng đại đế uy áp tịch quyển nhi ra, chống đỡ này mấy trăm ngồi hạ phẩm đạo khí chiến hạm tản mát ra hung mãnh uy áp, sắc mặt âm trầm như nước. Không biết trăm giới liên minh, vì sao hôm nay đột nhiên toàn quân viếng thăm hoàng hôn cố đô? Vu tộc vô thượng đại đế chắp tay hỏi. Mặc dù trong lòng suy đoán tám phần, bất quá vẫn là muốn trước thời hạn chứng thật. Thiếu với các ngươi nói nhảm, giết cho ta. Thần ma quỷ nanh cười một tiếng, phía sau ma thần, quỷ thần hai đại hư tượng toàn bộ diện hóa mà ra, khí thế lại bước vào đại đế cảnh giới, hơn nữa ma quỷ thống nhất, mang tới uy áp ước chừng có thể so với nội tình cấp đại đế. Lâm Thiện Ác vân vân sáu mặt khác đại phân thân, trừ rồi Lâm Long ra, toàn bộ đều trở thành nội tình cấp đại đế nhân vật, một thân thần thông khám phá tạo hóa. Còn có một cái thế giới bản nguyên khí vận thừa kế đến, mạnh mẽ phi phàm. Giết, giết, giết. Ở 7 đại phân thân sau khi, còn có từng ngọn đến từ 300 thế giới giới tử môn, đều là phun phát ra ngoài bàng bạc sát khí, đến từ các đại thế giới cao thủ, cũng sẽ không che giấu. Trong nháy mắt, sắp tới hơn 500 vị các đại đế đồng thời bùng nổ, uy năng như muốn đánh vỡ thiên cung. Ở nhiều như vậy đại đế cao dưới tay, đến từ 300 thế giới quân đội tinh nhuệ, lại cũng có thí sát đại đế cấp bậc lực lượng. Mặc dù mỗi một tiểu thế giới chỉ nắm giữ một cổ hoặc là hai cổ quân đội như vậy, nhưng khi 300 cái tiểu thế giới tập hợp cùng nhau thời điểm, đó đúng là khó có thể tưởng tượng lực lượng. Vu tộc cùng ác ma tộc cấu kết, chúng ta làm cùng 6 vị phó minh chủ, đem tiêu diệt. Cũng vừa lúc đó, 300 thế giới liên trong quân, ước chừng 13 cổ khí thế mênh mông phóng lên cao, mỗi một cổ khí thế đều đang là bước chân vào vô thượng đại đế cảnh giới, ngay cả vu tộc tam đại vô thượng đại đế, so sánh với, hoàn toàn không đáng chú ý. Hơn 500 vị đại đế, 13 vị vô thượng đại đế, cùng với mấy trăm cổ thí đế quân đoàn đồng thời bùng nổ khí thế, ở cộng thêm kia ước chừng 179 ngồi hạ phẩm đạo khí uy áp phun ra, cơ hồ trong thời gian ngắn điểm nổ phương viên 30 triệu trong thiên địa, khiến cho nhật nguyệt dị tượng xuất hiện, đất đai sụp đổ, mặt nhật hàng lâm. Do thượng cổ âm dương cửa thật sự đúc thành hoàng hôn cố đô, giờ phút này cũng là không ngừng run rẩy, mỗi một lần run rẩy cũng sẽ ở trong phạm vi mấy chục triệu dặm đẩy ra to lớn bụi trần. Hoàng hôn cố đô trong vu tộc người, rốt cuộc vào thời khắc này cảm nhận được sợ hãi. Ngay cả kia đứng núi chịu sào ba vị vu tộc vô thượng đại đế môn, sắc mặt kỳ biến, trong lòng từng cổ một dùng mình không ngừng sùng hướng trên trán. Bọn họ vô cùng rõ ràng, ở khổng lồ như thế thế công bên dưới, toàn bộ hoàng hôn cổ đều cơ hồ sẽ trong nháy mắt hóa thành nát bấy, căn bản không có chút nào năng lực ngăn cản. Nhưng mà cũng ở nơi này không có phần thắng chút nào trong chiến tranh, phương xa thiên khung đột nhiên vang tới rồi kinh khủng tiếng gầm gừ, phương xa đường chân trời cũng là trong nháy mắt nhuộm thành rồi màu đen kịt, sát khí bừng bừng vậy quân đội giống như nước thủy triều đen kịt, mãnh liệt mà tới. Đi trước tự do liên minh 6 thế lực lớn liên quân, toàn bộ vào thời khắc này giết ngược mà quay về, tổng cộng là có 10 vị vô thượng đại đế, trên 100 vị đại đế nhân vật, cùng với 100.000 thí đế đại quân. Trăm giới liên quân, vì sao đối phó vu tộc? Ở đó chạy về trong đại quân, Thiên Xương Long Vương, Minh Thiên Thần Vương, Cùng Sát Huyết Vương, Chiến Cổ Đấu Vương, bốn đại vương giả đồng loạt đổi sắc mặt. Trăm giới liên quân, bọn họ đối với cái thế lực này cũng không xa lạ gì, nhưng là vì sao lại đột nhiên công kích vu tộc Hoàng Hôn Cố Đô? Chẳng lẽ là Hoàng Hôn Cố Đô gây ra cái gì phiền phức ngập trời? Đó là ngoài ra ngũ đại thế lực người, đều cùng ác ma tộc cấu kết, chúng ta phải làm chém chết. Lâm Thiện Ác chắp hai tay, Phật quang mãnh liệt, thanh âm vang vọng đất trời. Đến từ 300 giới liên quân các chiến sĩ, khi nhìn đến viện quân sau khi, lại không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại có nồng nặc hận ý cùng sát ý. Một trận chém giết thảm thiết, vào thời khắc này hoàn toàn mở ra. Chư vương chim mà xa vào rồi bão lớn bên trong, có thể nói là chân chính hủy thiên diệt địa. Huyết hải sung thiên, đạo khí bể tan cảnh, đại đế ngã xuống, thi thể thành núi. Trước để cướp đoạt tuyệt vực chiến trường bổn nguyên rất nhiều thế lực môn, rốt cuộc vào thời khắc này, giống như hai tòa đồng thời núi lửa bộc phát, đánh vào nhau. Cũng nhưng vào lúc này, Lưu Thông Thiên chân đạp cổ xưa thông thiên chi lộ, rong ruổi tại trong hư không, lấy loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đi tới. Ở bên cạnh của hắn, một vị bạch y tung bay nam tử, phe phẩy cổ xưa hai cánh, tại trong hư không qua lại. Người này lại chính là vậy không sợ hãi 10 vị vô thượng đại đế tự do đại đế. Hai người bọn họ đi tới trung gian, một luồng như rồng vậy kiếm khí, nhưng là không ngừng mãnh liệt về phía trước, bất ngờ chính là từ ngày nguyện thành chạy tới kiếm vô đạo. Này ba đại thiên tiêu, đi trước chiến trường, đều là vu tộc Hoàng Hôn Cố Đô. Vu tộc, Hoàng Hôn Cố Đô, nòng cốt đại trận. Vạn Tuyệt Ma Đế cùng Ngọc Phiến ánh mắt hai người xuyên qua hư không, rơi vào hoàng tuyển trong thế giới, làm Vạn Tuyệt Ma Đế thấy Lâm Thần thân hình từ kia hoàng tuyển thế giới trời cao hung hăng té xuống thời điểm, trong lòng mới là thả lỏng rồi một luồng lương khí. Bất quá ngoại giới phát sinh ngút trời chém giết, bọn họ tự nhiên biết rõ. Vạn Tuyệt Ma Đế nhưng là không có đuổi ra ngoài cứu chàng, bởi vì hắn biết rõ, ác ma đại công tử thập phần khẩn cấp muốn biết Lâm Thần trong cơ thể ẩn giấu đồ vật, so với bên ngoài những người đó sống chết, cái này trọng yếu hơn. Nên xuất hiện rồi. Ngọc Phiến tuyệt đẹp hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần chậm rãi rơi xuống thân thể, trong lòng than khẽ, nói, hy vọng, ngươi không nên chết ta. Lâm Thần cảm thấy ý chí của mình chính đang mơ hồ, phía sau kia quần quận lan lộn, phô thiên cái địa hoàng nước suối, để cho linh hồn của hắn phát ra hơi run rẩy. Hắn biết rõ mình một khi rơi vào trong đó, nhất định hài cốt không còn. Lúc này mệnh tự cổ phù điên cuồng hét lên, Lâm Thần, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, mau tiến vào vạn diễm tinh chi bên trong. Lấy còn con này hoàng nước suối lực lượng, còn không cách nào xuyên thấu vạn diễm tinh, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ngươi nhưng là sẽ chết. Ta sẽ chết sao? Lâm Thần ý thức sâu bên trong lóe lên cái ý niệm này, hắn cơ hồ theo bản năng muốn đi vào vạn diễm tinh chi bên trong, bất quá cũng vừa lúc đó, hắn đột nhiên ngưng hành động. Hắn nghĩ tới rồi đến từ Vạn Tuyệt Ma Đế, Cùng Sát Huyết Vương đám người một ít lời, này hoàng nước suối, mặc dù cũng không là mạnh mẽ quá đáng, lại đại biểu chung kết, thay đổi liên tục kiếp trước. Nếu như hắn Lâm Thần kiếp trước, không là ác ma thủy tổ, như vậy hắn vậy là cái gì? Trong cơ thể mình ẩn giấu quan tài đồng thau cổ, có hay không ác ma đại công tử cũng biết hắn là cái gì? Quan tài đồng thau cổ, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lâm Thần dùng sau cùng còn sót lại ý thức, huyễn hóa ra người tới ảnh, duỗi tay sờ soạng đến trong mi tâm ương chỗ quan tài đồng thau cổ, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, ta không hy vọng chết. Nếu có người muốn thấy ngươi, như vậy thì để cho bọn họ biết sự tồn tại của ngươi đi. Lâm Thần dứt lời, ý thức của hắn hoàn toàn quy về hư vô, mà kia quan tài đồng thao cổ, như cũ tĩnh mịch lạnh giá. Mệnh tử cổ phụ trận to hai mắt, tức giận mắng, Lâm Thần, ngươi rốt cuộc đang làm gì, ngươi. Thanh âm của hắn hơi ngừng, Lâm Thần thân thể, ngã vào này thao thao bất tuyệt hoàng nước suối bên trong, chỉ bất quá bắn dậy rồi ngay cả một đóa bọ sóng nhỏ cũng không tính sóng gợn. Xì xì xì xì xì xì. Hoàng nước suối ăn mòn thanh âm không ngừng vang lên, hoàng tuyển thế giới trên bầu trời âm dương cửa đại trán âm dương ánh sáng, đầu bắn vào Lâm Thần ăn mòn trên thân thể, dường như muốn điên đảo âm dương, tìm được Lâm Thần trong cơ thể cất giấu sâu nhất bí mật. Bắt đầu. Vạn Tuyệt Ma Đế ánh mắt đăm đăm, cẩn thận tỉ mỉ, hắn dùng toàn lực của mình nhìn chằm chằm kia hoàng tuyển thế giới. Một cụ vàng nóng trộn lũ lũ đen nhánh bộ xương khô, từ kia hoàng tuyển thế giới đột nhiên toát ra, bất quá ngay lập tức thời gian, Lâm Thần thân thể đã hoàn toàn tan biến. Gần chỉ còn lại, chẳng qua là một cụ không có bất kỳ sinh cơ bộ xương khô. Lâm Thần, chân chính biến mất. Vạn Tuyệt Ma Đế cùng Ngọc Phiến đột nhiên thần sắc đọc lại. Chỉ thấy được Hoàng Tuyền Thủy bên trên, bộ xương khô ngồi xếp bằng, chắp hai tay, mơ hồ mang theo tơ cổ xưa ý nhị. Lâm Thần chết, trong cơ thể hắn bộ xương khô, lại phảng phất lại mang cổ xưa linh trí. Lúc này, một quả màu xanh điểm nhỏ từ kia bộ xương khô nơi mi tâm toát ra, một bó cổ xưa thanh quang, chợt từ giữa chân mày lao ra. Âm dương cửa, hoàng tuyển thế giới, hoàng hôn cố đô, trong thời gian ngắn tan biến. Này bó buộc bắt nguồn ở Lâm Thần trong mi tâm thanh quang, trực tiếp sẽ tuyệt vực chiến trường, bạo xạ vào hư không vô tận bên trong. Trong phút chốc, quân vương tề động. Chương 1613, chiến thần trận, Nam. Chương 1613, chiến thần trận, Nam. Ngày Nguyện Thành. Triệu Đan ngồi xếp bằng, Công Tôn đang khen xuôi tay đứng ở sau lưng của hắn. Hai ánh mắt của người đều là đồng loạt nhìn chằm chằm Phương Châu Tốc Đồ bên trên. Ở đó Phương Châu Tốc Đồ bên trên, năng lượng kinh khủng khắp nơi tàn phá, tràn ngập một tia trở về với hỗn độn mùi vị, nguyên vốn thuộc về tuyệt vực chiến trường thiên địa phép tắc, đã sớm bị phá hư sạch sẽ, cũng không cách nào lại lần nữa tự bản thân sinh thành. Trận chiến tranh này, đem điện cơ tuyệt vực chiến trường nghiệp lớn. Triệu Đan nhẹ giọng thở dài nói, cũng không biết ai có thể chân chính thắng được. Công Tôn khen, điện hạ, trăm giới liên quân mặc dù có chút cường đại, nhưng là bọn hắn nắm giữ công pháp vân vân, căn bản là không có cách so sánh đến từ vũ tộc, sát huyết tộc, thần tộc, đấu chiến thánh tộc, ác ma tộc, long tộc vạn năm truyền thừa, cuộc chiến tranh này, sợ rằng sẽ lấy trăm giới liên quân tháo chạy thu chẳng. Triệu Đan khẽ vuốt cảm, không thể đưa hay không nói, chỉ hy vọng như thế. Nhưng mà cũng như vào lúc này, một bó cổ xưa thanh quang, đột nhiên tảng sáng mà ra, phá vỡ trong chiến trường kia hỗn độn vậy lực lượng. Triệu Đan cùng Công Tôn đáng khen gần như cùng lúc đó linh hồn hoảng hốt. Trong lòng có loại bị hủy diệt cảm giác, Phương Châu Tốc Đồ ở trong chớp nhoáng này, phanh âm thanh nổ thành nát bấy. Cả cái phủ thành chủ đại điện đều lâm vào trong tĩnh mịch. Tốt nửa ngày trời sau, Công Tôn đang khen trong mắt kinh hoàng đều chưa lui bước, nói, mới vừa rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng hôn cố đô bên trên, thiên địa phép tắc mơ hồ có trở về với hỗn độn mùi vị, đếm không hết người mạnh mẽ ảnh ở trong đó đi xuyên, một môn môn cổ xưa công pháp, một môn môn lực sát thương cực lớn đạo khí toàn bộ thi triển mà ra. Kinh thiên động địa ầm tiếng nổ vang, vào thời khắc này nối liền không dứt. Đại đế, vô thượng đại đế chân chính chém giết, đó đúng là hủy diệt phủ xuống cảnh tượng, phe kia tròn 50 triệu phòng trong, trừ rồi hoàng hôn, cố đô bên ngoài, cả kia bảo vệ hai tòa siêu cấp nơi hiểm yếu, cơ hồ đều là trong thời gian ngắn bị di thành đất bằng phẳng. Đây là sử thi vậy cường hãi chiến tranh. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, một bó thanh quang, tự hôn độn trước, phá không mà ra. Trong thiên địa chiến đấu, cơ hồ trong nháy mắt lâm vào trong tĩnh mịch. Vô cùng sợ hãi ở tâm linh của mỗi người bên trong nổi lên, bất luận là đại đế hoặc là vô thượng đại đế môn, thân hình lâm vào như chết đang thử người, căn bản là không có cách hành động. Đây là một loại khó mà hình dung sợ hãi, để cho bọn họ sâu trong linh hồn bản năng run rẩy. Bất luận là tới từ ở 6 đại chủng tộc người, hay là đến từ với 300 thế giới cường giả, giờ phút này suy nghĩ đều không cách nào vận chuyển lên đến, bọn họ trong đầu đã quy về rồi hỗn độn vậy trống không, không có bất kỳ người nào biết lúc này chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có Lâm Thần bảy đại phân thân, vào thời khắc này trong mi tâm thanh sắc quang mang đồng thời lóe lên, trong mắt thần thái phân chấn. Cửu U từ phương xa phi đang tới, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, một cổ khó có thể tưởng tượng sâu xa tham thảm lực lượng, liền đem thân hình của hắn trong thời gian ngắn cuốn lấy, kéo vào một cái thần bí sâu bên trong. Ở nơi này thần thoại vậy trong nháy mắt, lớn như vậy trên chiến trường, chợt ít đi Lâm Thần bảy đại phân thân cùng Cửu U bóng người. 12. Đại thiên vũ trụ, 3000 thế giới. Dựa theo mỗi người quỹ đạo, sừng sững ở trong hư không. Bất luận là thiên giới, hay vẫn là còn thừa lại thế giới, tu luyện chi giả, có thể nói là giống như cá giết sang sông, đã vượt qua rồi lấy ước kế lượng, thậm chí là trăm triệu trên triệu đơn vị đo lường. Không có người có thể rõ ràng, trong thiên địa có thể có bao nhiêu tu sĩ. Nhưng là ở nơi này vĩ đại thời đại bên trong, 10 cái từ xưa trong hỗn độn liền tồn tại cường giả, ngất đứng ở chúng sinh đỉnh, bọn họ được gọi là quân vương. Thiên giới, không biết tên nơi, một cái tóc trắng đầu đầy, mặt tướng lại chỉ như 10 tuổi thiếu niên quái dị thanh niên, đột nhiên bá mở ra hai mắt, từ hắn trong đôi mắt đâm ra thần quang, không biết đầu bắn về phía cái nào đại thế giới. Cái này quái dị thanh niên trên mặt, chợt nổi lên lao vẻ kinh hãi. Điều này sao có thể, chẳng lẽ một vị kia, là thật tồn tại. Vị này quái dị thanh niên khiếp sợ tự lẩm bẩm, trong lòng thế nào cũng không cách nào bình phục tới. Đây là 10 quân vương một trong tồn tại. Vô ngần trong hư không, một sắp chết tịch không hề thần quang trên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một vị bạch y tung bay nam tử, người đàn ông này trên người dạo dực này cổ chúng sinh khí. Hắn đang ngồi xếp bằng chung vừa phun hút một cái, phảng phất làm động tới 3.000 thế giới lực lượng, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Người đàn ông này, được đặt tên là Lâm Thương Sinh, năm đó phụ thân của Lâm Thần, Lâm gia gia chủ. Thân phận của hắn, lại là đương kim vũ trụ, 10 quân vương chi chúng sinh quân vương. Lâm Thương Sinh vốn là lâm vào tĩnh mịch bế quan bên trong, nhưng đột nhiên, hai mắt của hắn chợt mở ra, mặt bên trên nổi lên rồi lao vẻ kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Cổ hơi thở này, lại thật tồn tại người như vậy. Kia số không giới bên trong, rốt cuộc còn ẩn tàng cái gì bí mật? Cơ hồ cũng liền ở cùng một thời khắc, Lâm Thương Sinh thần niệm qua lại đi ra ngoài, trực tiếp đạt đến cổ xưa thiên giới bên trong, đi tới một nơi vô cùng thần bí không gian. Ở bên trong không gian này, khắc bát cổ ý chí, đứng lơ lửng, khí tức cùng Lâm Thương Sinh giống nhau như lúc. Sừng sững ở trong thiên địa này 10 đại quân vương, lại đến đông đủ 9, tề tụ một đường, có thể nói là vạn năm khó gặp. Cổ khí tức kia, không có bị lỗi. Lớn như vậy nhân vật, thật tồn tại cái này cùng mảnh thiên địa này. Chúng ta phải đi đường số không giới, dò thám biết chúng ta còn không biết sự tình. Võ đạo đế sư vì sao không có tới? Chẳng lẽ hắn đã biết rồi tin tức gì? Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta muốn toàn bộ điều động, chung nhau liên thủ. Đúng, liên thủ. Tam thúc tựa hồ rất cố chấp, vô luận đến nơi nào, hắn đều không có bỏ qua kia tòa dãi gió rầm sương nhà lá. Hắn giống như thường ngày, ngồi ở trong đình viện trên một cái ghế xích đu, đang không ngừng lắc lắc, ghế xích đu phát ra cốt két mục nát âm thanh. Hắn hai mắt hơi rũ, hình như là đang ngủ say đến. Nhưng vào đúng lúc này, tam thúc đống nhiên mở mắt, khí thế ầm ầm nổ tung. Quả nhiên không có sai, vị đại nhân vật kia, thật vẫn còn tồn tại hậu thế. Tam thúc sắc mặt có trăm ngàn năm qua khó có nghiêm túc cùng nghiêm túc, khí tức là từ đây tuyệt vực trên chiến trường phát ra ngoài, mặc dù ta không cách nào bắt, cũng không cách nào theo dõi, nhưng nhất định có thể thu lấy một tia mịt mù thiên cơ. Sắc mặt của hắn cực kỳ trang trọng, đại chân vừa bước, cả người hắn cùng này nhà lá khí tức thật giống như sáp nhập vào nhất thể. Cái này nhìn như rách nát đơn giản nhà lá, chợt kim quang đại trán. Này một bó thanh quang bắn thẳng đến với sâu trong hư không, hỗn độn sâu bên trong, vượt qua hỗn độn chỗ sâu hơn. Thanh quang thế sông hơi ngừng, biến thành tôn mơ hồ không rõ to lớn cao ngạo bóng người. Bóng người này trôi nổi tại đời, chút nào vô sinh cơ, lại có cổ khó có thể tưởng tượng khí thế tản ra. Chín đại quân vương ý chí tựa như tia chớp truy lùng tới, hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện này đạo thanh quang tồn tại, bất quá bọn hắn không có chút nào can đảm, chỉ có thể thận trọng truy lùng sau đó. Trừ rồi chín đại quân vương ra, còn có mấy cổ kinh khủng ý chí, đều là truy tìm này thanh quang mà tới. Này thanh quang biến thành màu xanh người khổng lồ. Bộ dáng không rõ, cũng không lên tiếng, hắn chẳng qua là phất phất tay, kia phân tán năm ngón tay rộng rãi tạo thành quả đấm. Chín đại quân vương cùng với này kia mấy cổ thần bí ý chí, đồng thời tâm thần nổ lên, vén lên kinh thiên sóng biển. Bọn họ xem hiểu cái tư thế này, đây là đang cảnh cáo, ở cảnh cáo, cũng tương tự ở truyền đạt một cái ý chí. Ta đem tỉnh lại, cũng quân lâm với chân thế. Vũ trụ càn khôn, thiên giới cầm đầu, 2999 cái đại thế giới vây quanh mà đứng. Nhưng mà mảnh thiên địa này, lại có siêu thoát 3.000 thế giới tồn tại. Đây là thứ 3.001 giới, được gọi là số không giới. Số không giới bất quá triệu dặm lớn, một cái cổ xưa đá lớn chế tạo cung điện cao cao đứng vững, ở đó cổ xưa đá lớn chế tạo cung điện sâu bên trong, ngồi xếp bằng một cái giống như tượng đá vậy nam tử. Tượng đá vậy nam tử đột nhiên mở ra hai mắt, mặt bên trên nổi lên rồi cực kỳ kinh ngạc vui mừng thần thái. Thánh huynh, ngài đem quân lâm. Chương 1614, Chiến thần trận. 6. Chương 1614, Chiến thần trận, 6. Thiên giới, dành riêng cho ác ma tộc tiểu thế giới. Ác ma đại công tử ngồi xếp bằng, theo hắn vừa phun ra nuốt vào, cổ xưa huyễn ảnh ở sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất, trong phút chốc chính là đổi ước chừng mấy trăm chủng ma giống như. Thiên địa lung tung, quần ma chi đổ. Đột nhiên ác ma đại công tử hai mắt chậm rãi mở ra, ở trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều một chiếc gương. Kính này bên trên nhộn nhạo cổ càn khôn vậy khí tức, trên mặt kiếng như gợn nước dạo dực, một cổ đại pháp lực ở trong đó vận chuyển, lại xuyên thấu qua lộ ra rồi tuyệt vực chiến trường hình ảnh. Kính này, ở chư thiên 3000 trên thế giới, cực kỳ có danh tiếng, được gọi là càn khôn kính. Càn khôn kính, chính là trong hỗn độn sinh ra, có hỗn độn chi uy năng, có thể nhìn thấu càn khôn, phát hiện một đại thế giới tình huống. Triệu Đan nắm giữ phương châu tốc độ, cùng càn khôn kính so sánh, đơn giản là tiểu vu kiến đại vu. Càn khôn kính không ngừng biến đổi, dần dần xuất hiện hoàng tuyển bên trong thế giới một màn. Bộ xương khâu ngồi xếp bằng, một luồng cổ xưa thanh quang, tự trong mi tâm bay lên. Chuyện này, chính là Lâm Lánh trong cơ thể ẩn núp lực lượng. Ác ma đại công tử hai mắt trợn trợn tròn, vô biên lửa nóng trong mắt hắn bay lên. Cổ lực lượng này, để cho hắn cảm thấy linh hồn run rẩy, để cho hắn trở nên nhút nhát. Ngay sau đó, càn khôn kính lên hình ảnh chợt biến đổi, vô tận trong hỗn độn, một người không nhìn thấy bờ màu xanh người khổng lồ đứng lơ lửng. Kia màu xanh người khổng lồ đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chuyển kiếp nặng nề hư không, chuyển kiếp càn khôn kính, rơi vào ác ma đại công tử trên người. A! Ác ma đại công tử chợt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên người ác ma khí trong thời gian ngắn rơi xuống đáy cốc, thất khiếu liên tục phun ra máu tươi đen thui. Chỉ là một ánh mắt, càn khôn kính bể tan cảnh, hắn cơ hồ nửa chân đạp đến vào tử vong môn hộ. Ác ma đại công tử cả người đang run rẩy, nhưng trong mắt lại xuyên thấu qua lộ ra rồi cổ vẻ hưng phấn. Sắp xếp trận, bày ra chiến thần trận, cho ta xem nhìn, Lâm Lánh ngươi cường đại bao nhiêu. Ác ma đại công tử dùng hết lực lượng cuối cùng, tê giống lên. Như ước nguyện của hắn, hắn thấy được Lâm Thần trong cơ thể ẩn núp lực lượng, nhưng là hắn cũng không có cảm nhận được sợ hãi, ngược lại bước lên rồi từng cổ một khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Cổ xưa thanh quang sau khi biến mất, hoàng hôn cố đô chiến trường tiếp tục bắt đầu. Bất quá tất cả vô thượng đại đế, các đại đế, trong đầu đều có cổ che giấu sợ hãi, loại này sợ hãi để cho bọn họ cũng không dám nhấc lên, theo bản năng quên được mới vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất, ra rét đến run rẩy sợ hãi. Chính là 300 thế giới liên quân, còn dám ở chỗ này lỗ mãng, đơn giản là tìm chết. Thiên Xương Long Vương thân thể đột nhiên bay lên trời, thần quang tăng vọt, biến thành tôn dài tới mấy triệu dặm kinh khủng cự long, trên người kia vảy màu trắng khẽ trương khẽ hợp. Liền có quần quận xương lạnh khí tức thổi lất phất mà xuống, tất cả thiên địa bạch. Trăm giới liên quân không biết có bao nhiêu thiên tiêu, ở một chiêu này đóng băng vạn dặm bên dưới, hóa thành một đoàn tượng đá. Chiến Thiên Đấu Vương, Minh Thiên Thần Vương, cùng Sát Huyết Vương, đều tại đây khắc bày ra tuyệt cường thần công, lấy đại năng lượng, đem những cái kia đến từ 300 giới liên minh giới tử các loại đám nhân vật, đều là áp chế gắt gao. Mặc dù 300 thế giới liên minh, chịu đủ chiến tranh, nhưng là bọn họ lực lượng trong cơ thể. Căn bản là không có cách cùng những này hạng tại trước 10 đại thế giới so sánh. Chuyện gì xảy ra? Lục đại phó minh chủ đâu? Đột nhiên một vị trăm giới liên minh vô thượng đại đế lên tiếng hỏi. Không được, mới vừa rồi thần bí kia dị trạng sau khi, lục đại phó minh chủ không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 6 đại thế lực thực lực mạnh mẽ quá đáng rồi, chúng ta căn bản là không có cách đi qua. Đáng chết, ở thời khắc mấu chốt này, lại xảy ra chẳng huống. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trăm giới liên minh vô thượng đại đế, các giới thiên kiêu môn đều phát hiện lục đại phó minh chủ lại biến mất không thấy, tinh thần của bọn họ thoáng cái ngã rơi vào đáy cốc, đối mặt với 6 đại thế lực tàn bạo công kích, bọn họ bắt đầu lui về phía sau, có điều có thứ tự lui về phía sau bên trong tụ tập đồng thời, trang nghiêm một bộ chuẩn bị chạy trốn bộ dáng. Minh Thiên Thần Vương gào to một tiếng, một đám tạp binh thôi, cũng dám trước tới khiêu chiến, thần tộc đại quân, nghe ta hiệu lệnh, phong tỏa thiên địa, để cho bọn họ lúc đó mai táng. Ở Minh Ngày Thần Vương phía sau, từng cổ một nhộn nhạo thần quang đội ngũ bắt đầu mãnh liệt tụ tập, trong chớp mắt cơ hồ liền tụ đầy hơn mấy vạn người. Những nhân vật này tu vi cường đại, trong đó có vô thượng đại đế, cũng có chân tiên năm chuyển, nhưng bọn hắn tản mát ra khí tức, đều là không ngoài dự tính cắm vào trong hư không. Phương viên mấy ngàn vạn dặm, thiên địa nhất thời biến đổi lớn, bàng bạc mây đen bao phủ tới, lôi đình nổ ẩm, điện quang lóe lên, mơ hồ có ngày cuối cùng chi gió ở trong thiên địa hữu hữu. Thần tộc thân thể, vận dụng thiên địa Mặt Nhật Hàng Lâm, Long tộc đại quân, Đấu chiến đại quân, Sát huyết đại quân ác ma, Vu tộc đại quân. Cơ hồ vào thời khắc này, ngoài ra năm phe thế lực các đại nhân vật phát ra ý chí cường đại, ở sau lưng của bọn họ từng cổ năng lượng tụ tập, không còn là trước tán loạn một màn. 6 thế lực lớn phân biệt tập hợp quân đội của mình, kia tản mát ra khí thế, cơ hồ trong thời gian ngắn đắp lên khí tức sặc sỡ không thuần trăm giới liên quân, áp chế gắt gao, đây chính là trước 10 đại thế giới lực lượng. Trừ rồi Vạn Tuyệt Ma Đế cùng Ngọc Phiến gia, bốn đại vương giả trận liệt ở phía trước, rất nhiều một bộ khống chế trăm giới liên quân chư nhiều phong độ của cao thủ. Trăm giới các liên quân vô thượng đại đế trong lòng cảm giác nặng nề, những đại đế đó, các tộc thiên tiêu cũng là sắc mặt khó coi. Trước bởi vì bọn họ đánh bất ngờ, hơn nữa có lục đại phó minh chủ dẫn, còn chiếm được một tia thượng phong, nhưng bây giờ đối phương tập hợp xong, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của đối phương. Chỉ bất quá yêu cầu một ít thời gian, bọn họ những này trăm giới liên minh liền sẽ bị tiêu diệt, cho dù không sẽ bị tiêu diệt, chạy trốn ra ngoài người cũng là cực ít. Bốn đại vương giả lạnh lùng nhìn chăm chú, căn bản không cho bất kỳ suy nghĩ thời gian, liền âm thanh miệng một trong số đó nói, giết. Sáu đại thế lực đại quân, nhất thời tiếng hô giết rung trời, phương viên 50 triệu phòng trong, giống như trời đông giá rét hạ xuống, năng lượng thiên địa bắt đầu nhanh chóng nhiễu loạn mở. Trăm giới liên minh là cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, giống như là một người thái cổ núi to, đặt ở trên đỉnh đầu bọn họ. Trăm giới liên minh không ít tu sĩ bắt đầu tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn họ muốn ở chỗ này chết trận. Đoạn tuyệt nhất giới hương thơm hỏa. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, tĩnh mịch, hư hại hoàng hôn cố đô bên trong, đột nhiên có hai bóng người phóng lên cao, khí thế cường đại không che giấu chút nào. Xôi trào đích nhân vật, bất ngờ chính là Vạn Tuyệt Ma Đế cùng Ngọc Phiến. Lúc này Vạn Tuyệt Ma Đế trên mặt khủng hoảng lớn còn không có lui bước, mặc dù hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua ác ma đại công tử như vậy cùng nhiệt, hưng phấn cảm tình. Vạn Tuyệt Ma Đế cơ hồ theo bản năng phỏng đoán, mới vừa rồi hoàng nước suối bao phủ xuống lúc, nhất định phát sinh rồi chuyện kinh khủng gì. Ác ma đại công tử tối yêu cầu mới, sắp xếp trận, nhanh chóng sắp xếp trận, không cần có chút nào rông dài. Vạn Tuyệt Ma Đế hướng về phía bốn đại vương giả quát tầm lên, mau mau bày ra chiến thần trận, nếu không, chúng ta nói không chừng sẽ chết. Bốn đại vương giả thân hình đồng loạt run lên, trong đầu chợt nghĩ lại tới rồi mới vừa rồi kia sợ hãi sâu đậm. Nay cổ sợ hãi, chiếm cứ trái tim của bọn hắn, để cho bọn họ đại nào trống không, mặc dù không cách nào nhớ lại là chuyện gì tình, nhưng đó là một loại để cho bọn họ linh hồn cũng vì đó run rẩy mùi vị. Bốn đại vương giả ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Hoàng Tuyển Cố Đô, ở đó nòng cốt đại trận trên thế giới, bên trong chính ở phát xảy ra chuyện gì. Bất quá để cho trăm giới liên minh thở phào nhẹ nhõm là, đến từ sáu đại thế lực sát khí như thủy triều biến mất, người của bọn hắn cũng khôi phục hành động, lập tức bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dưới mắt nhanh chóng lui ra là việc tốt nhất. Hoàng Tuyên Cố Đô, Hoàng Tuyên Thế Giới. Một vũng vô tận hoàng nước suối bên trên, một người bộ xương khâu ngồi xếp bằng mà đứng, trong mi tâm thanh quang như lửa. Cổ xưa thần ma ngâm sướng, ở đó xương khô tứ phương vang lên, nghiêm túc mà trang trọng, thành kính mà cuồng nhiệt, bi thương mà thê lương, giống như là ở khen ngợi, hoặc như là ở bi ai. Lúc này, đông một đạo như trống lớn gõ tiếng vang lên. Tứ phương hư không chợt bể tan cảnh, Cửu U, Lâm Long, Lâm Thiện Ác, Lâm Bản Vũ, Lâm Nguyên, thần ma quỷ, thần pháp, thần binh thân hình, giống như là tám tôn thần chi như vậy, chiếm cứ tám cái phương vị, hiện lên bộ xương khô bên người. Hợp thể. Tám người đồng thời một tiếng quát to, thân thể bể tan cảnh, nổ thành vô số màu trắng thánh quang, mãnh liệt tiến vào xương khô trong thân thể. Máu thịt nhanh chóng nảy sinh, từng cổ một khó có thể dùng lời diễn tả được sinh cơ, giống như nước thủy triều mãnh liệt. Chợt giữa, thiên địa biến đổi lớn, toàn bộ tĩnh mịch hoàng hôn cố đô, lâm vào vô tận rung động. Chương 1615, Chiến Thần Trận, Trung. Chương 615, Chiến Thần Trận, Trung. Tự Do Đại Đế, Lưu Thông Thiên, Kiếm Vô Đạo ba người đang lấy đến tốc độ thật nhanh, tiến tới hoàng hôn cố đô. Đột nhiên, ba người thân hình đồng thời ngừng lại, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào phía dưới hoàng hôn cố đô bên trên. Trăm giới người trong liên minh giống như nước thủy triều, bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, ở sáu đại thế lực bức bách bên dưới, hơn nữa bọn họ đồng thời mất đi chủ định, cuộc chiến tranh này không có bất ngờ rồi, bọn họ chỉ thật là nhanh chóng rút lui. Sáu đại thế lực người, đây là đang làm gì? Kiếm Vô Đạo trận to hai mắt, bất khả tư nghị nói, này chẳng lẽ là muốn dùng sáu đại thế lực người, đồng thời bày ra một cái trận pháp tới. Tự Do Đại Đế lúc này rốt cuộc đổi sắc mặt, nói, này cổ trận thế, chẳng lẽ là sắp xếp chiến thần trận? Lưu Thông Thiên cũng là kinh ngạc nói, sắp xếp chiến thần trận, bọn họ muốn phải đối phó ai? Lưu Thông Thiên lúc này cũng phát hiện mê mang Kiếm Vô Đạo, lập tức kiên nhẫn giải thích, Kiếm Vô Đạo sau khi nghe xong, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nói, đừng nói cho ta, này là dùng để đối phó Lâm Lãnh. Tự Do Đại Đế cùng Lưu Thông Thiên mặc dù không quen biết, nhưng lúc này lại là liếc nhau một cái. Ba người bọn họ khí tức bắt đầu nhanh chóng ẩn nút đi xuống, cách hư không, lẳng lặng nhìn, chiến thần trận xuất hiện, làm rối loạn toàn bộ của bọn họ kế hoạch. Hoàng hôn cố đô bên trên, Vạn Tuyệt Ma Đế đột nhiên móc ra một cái vật, đặt ở trên hư không. Vật này lớn chừng bàn tay, phân có nhiều tầng nấc thang, tương tự với một loại bảo tháp hình dáng, nhưng là mỗi một tầng phía trên nhưng lại giống như một quảng trường một phen. Vật này bay tới không trung, bắt đầu nhanh chóng mở rộng, trong thời gian ngắn có 3 triệu giảm phương viên phạm vi. Lúc này Minh Thiên Thần Vương thét dài tiểu nói, thần tộc đại quân, chú đóng. Đến từ thần tộc Thí Đế đại quân, đồng loạt chiến lực, từng bước hướng phía trước bước qua đi, đều nhịp, như đồng đạo tiếng sớm. Thần tộc Thí Đế đại quân, tổng cộng là 18.000 người, toàn bộ chú đóng xong. Ngay sau đó là Ác Ma tộc, Vũ tộc, Đấu Chiến Thánh tộc, Long tộc, Sát Huyết tộc 5 đại chủng tộc đại quân, cùng thần tộc Thí Đế đại quân như thế, chú đóng đến nấc thang vòng tròn lên tầng thứ nhất. 6 đại thế lực Thí Đế đại quân, đồng thời chú đóng tầng thứ nhất. Vũ tộc đại đế, chú đóng. Ngọc Phiến thanh quát một tiếng, thời khắc này nàng, giống như chân chính đại công chúa một phen, một khiến cho xuống, Vũ tộc tổng cộng là 37 vị đại đế, bước lên rồi to lớn màu đen quăng rượu, rơi vào vòng tròn trên bậc thang trong tầng thứ hai. Ngay sau đó 5 đại chủng tộc, tổng cộng có 173 vị đại đế, theo thứ tự chú đóng đến vòng tròn nấc thang tầng thứ hai. Tầng thứ nhất, lục đại thí đế quân đoàn, tổng cộng là 100.000 chi chúng. Tầng thứ hai, 210 vị đại đế, toàn bộ chú đóng. Vô thượng đại đế, vào vị trí. Vạn tuyệt ma đế vào thời khắc này phát ra nói tiếng gầm gừ, phía sau hắn 4 vị ác ma tộc vô thượng đại đế đồng thời thân hình đằng phi lên, rơi vào tầng thứ 3 bên trong. 6 thế lực lớn, tổng cộng là 21 vị vô thượng đại đế, chú đóng tầng thứ 3. Vạn tuyệt ma đế, Ngọc Phiến đại công chúa, Thiên Xương Long Vương, Minh Thiên Thần Vương, Cùng Sát Huyết Vương, Chiến Thiên Đấu Vương, 6 đại thế lực 6 đại vương giả, thân hình đồng loạt đằng phi lên, rơi vào tầng thứ 4 bên trong. Ở tại bọn hắn 6 người phía sau, đồng loạt biến hóa ra một cái trương vương ngồi, bọn họ 6 người đồng thời ngồi xếp bằng, khí tức cường đại hiện ra, giống như 6 tôn vương giả đồng thời quân lâm. Toàn bộ vòng tròn nấc thang kiểu pháp khí, tổng cộng là 5 tầng, ở đó đỉnh cao nhất cũng là tối nhỏ bé tầng thứ 5 trên, đột nhiên mãnh liệt dậy rồi 3 cổ hỏa diễm. 3 cổ hỏa diễm bay lên, biến thành cột lửa, Băng Đế, Tử Thanh, Hồng Lăng 3 thần nữ đều là hôn mê bất tỉnh, bị cột vào ngọn lửa kia trụ bên trên. Ầm. Ầm. Ầm. Trong thiên địa nhộn nhạo lên rồi một cổ kinh khủng kinh lôi, cao đến 5 tầng chiến thần trận hoàn toàn ngưng tụ thành. Chiến thần trận ngưng tụ thành trước mắt, tựa hồ cùng mảnh thiên địa này hợp hai thành một, trở thành tuyệt vực chiến trường một bộ phận, này 6 thế lực lớn liên hiệp thế lực to lớn, đồng thời nhào nặn thành một cái chính thể. Đùng. Đùng. Đùng. Giờ phút này trong thiên địa, mơ hồ truyền đến một loại cổ xưa đánh trống âm thanh, này đánh trống âm thanh để cho người sau khi nghe được, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Muốn xông vào này túc sát chiến trong thần trận, phá vỡ thi đế quân đoàn, phá vỡ đại đế quân đoàn, phá vỡ vô thượng đại đế môn, chém chết 6 đại vương giả, thành tựu chiến thần. Trận lấy hàng được, chiến thần nơi nào? Lưu Thông Thiên, Tự Do Đại Đế, Kiếm Vô Đạo 3 người đồng thời đều là chật vật nuốt ngụm nước miếng, như thế chiến thần trận, tập hợp 6 đại thế lực toàn bộ lực lượng, 3 người bọn họ tùy tiện một người vọt vào, chỉ sợ sẽ là tan xương nát thịt kết quả. Ngay cả tầng thứ nhất thi đế quân đoàn đều không cách nào phá vỡ. Ba người bọn họ ánh mắt, lại lần nữa rơi vào kia tĩnh mịch vô cùng hoàng tuyển cố đô bên trên. Lúc này, ác ma đại công tử đã không cách nào vì lâm thần bày xong chiến thần trận, như vậy lâm thần ở nơi nào? Chiến thần trận, tầng thứ 4, cùng sát huyết vương liếm môi một cái, nói, này nguyên lai, liền là chiến thần trận uy năng. Nếu như không có khối này chiến thần bản, sợ rằng chẳng qua là đơn giản đôi thế số người, không có chút nào tác dụng. Vạn tuyệt ma đế gật đầu rồi gật đầu, bọn họ chiếm cứ này 5 tầng vòng tròn. Là một loại cực kỳ đặc thù pháp khí, được đặt tên là chiến thần bản. Từng ở viễn cổ hỗn độn lúc, có đại năng giả bày ra chiến thần trận, thâu tóm nhất giới, đối phó chiến thần, dùng đúng là loại này chiến thần bản. Chiến thần bản là mở ra chiến thần trận cổ xưa thần vật, chỉ có chiến thần bản mới sẽ đem tầng thứ nhất thí đế quân đoàn, tầng thứ hai đại đế quân đoàn, tầng thứ ba vô thượng đại đế, tầng thứ tư bọn họ 6 đại vương giả lực lượng mới có thể toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau, trước tới khiêu chiến người, chỉ có từng tầng kích phá. Mới có thể bước vào tầng thứ 5, lên đỉnh vương giả. Tầng thứ 5, nhốt đến 3 thần nữ, nếu như chiến thần đúc thì thành công, như vậy 3 thần nữ đúng là chiến lợi phẩm. Nếu như thất bại, 3 thần nữ đem sẽ trở thành vì bọn họ trong túi tư vật. Đây chính là ác ma đại công tử bày ra chiến thần trận, ép lâm thần vừa chết chiến thần trận. Thiên Xương Long Vương ngạo nghễ ngẩng đầu lên nói, chúng ta 6 thế lực lớn, tập hợp đồng thời, tạo thành chiến thần trận. Kêu lâm lánh dựa vào cái gì tới thắng? Cho dù trong cơ thể hắn ẩn giấu lực lượng thần bí, chẳng lẽ lực lượng của hắn đã đạt đến đế tổ cảnh giới? Chiến Thiên Đấu Vương chiến ý 10 phần nói, đáng tiếc, ta còn muốn thật tốt cùng hắn đánh một trận đây. Lúc này Ngọc Phiến đại công chúa nhưng là lạnh lùng nói, các ngươi không cần quá coi thường Lâm Lãnh, Hoàng Tuyền Cố Đô bể tan cảnh, hơn phân nửa là bởi vì hắn nguyên nhân, có thể thấy trong cơ thể hắn cất giấu lực lượng không phải chuyện đùa. Vạn Tuyệt Ma Đế nhưng là nói, Ngọc Phiến, cần gì phải để ở trong lòng. Mạnh mẽ như vậy chiến thần trận, chẳng lẽ hắn Lâm Lãnh thật đúng là có thể từng bước một giết tới đến, đem chúng ta đánh bại. Còn lại mấy đại vương giả, đều là một trận cười lạnh, bây giờ Lâm Thần có hay không còn sống đều vẫn là cái vấn đề đây, coi như là còn sống, muốn đánh bại bọn họ, căn bản là đầm rồng hang hổ. Bọn họ này tụ tập, nhưng là có thể so với một đại thế giới lực lượng. Cũng vừa lúc đó, kia tĩnh mịch hoàng hôn cổ đều đột nhiên chấn động lên, từng luồng ánh sáng màu vàng, bắt đầu từ kia tĩnh mịch trong cổ thành chậm rãi toát ra, sau đó giống như vạn trượng kim tiễn, bắn về phía thiên địa bốn phương tám hướng. Hắn quả nhiên không có chết, tới. Vạn Tuyệt Ma Đế một tiếng quát to. Ầm. Một tiếng kinh khủng vang lớn, kia dài tới mấy chục triệu dặm, chính là trung phẩm đạo khí chất liệu hoàng hôn cố đô lại vô căn cứ gắng gượng nổ thành nát bấy. Này không chỉ có chẳng qua là nát bấy, mà là chôn vùi, chính là hư vô. Một cái không cao không lớn, không gầy không mập, bình bình đạm đạm bóng người, hiện lên phương xa trên đất. Lâm Thần đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía trước cơ hồ che khuất bầu trời chiến thần trận, rơi vào kia chiến thần trận chóp đỉnh trên. Hai con mắt của hắn bên trong còn không có tiêu cự, nhưng lại rõ ràng phải nhường chiến thần trận tất cả mọi người cảm nhận được khí thế của hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Thông Thiên cùng Tự Do Đại Đế, Kiếm Vô Đạo đồng thời sững sờ, bọn họ đều đang không cách nào từ thời khắc này Lâm Thần trên người, cảm nhận được bất kỳ pháp lực ba động. Cái này cùng một cái người phàm bình thường, không có khác nhau chút nào. Lâm Lãnh, đến đây đi, đây là cho ngươi bày ra chiến thần trận. Minh Thiên Thần Vương đột nhiên thét dài nói, ngươi muốn cứu của ngươi ba nữ nhân, vậy thì cho ta xông vào chiến thần trận đến, nếu như ngươi sợ chết, khi ta những lời này không có nói. Còn lại vương giả, đều là phát ra từng đạo cuồng vọng cười to. Lâm Thần trên mặt hắn không ngừng lóe lên ánh sáng, tựa như Phật Ma, tựa như Võ Đạo, tựa như Binh Đạo vân vân, ánh sáng không đồng nhất, không ngừng biến đổi, cuối cùng đều chưa có xác định đi xuống là loại nào. Cái kia ngây ngô ngây tại chỗ thân hình, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Ầm. Thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chư vương nơi ầm ầm chấn động. Chiến trên thần trận, thì đế quân đoàn 10 vạn người, đại đế quân đoàn 210 người, vô thượng đại đế 21 người, vương giả 7 người gần như cùng lúc đó sắc mặt đại biến. Lâm Thần lại bước ra một bước, trên vòm trời hơn 100 triệu dặm hư không ầm ầm bể tan cảnh, lộ ra kia vô tận thâm thúy cùng đèn nhánh. Ầm. Ầm. Ầm. Lâm Thần cả người, tổng cộng là bước ra 9 bước, thân hình rộng rãi dừng lại. Tự trong người hắn, mấy chục loại ánh sáng đồng thời phun phát ra, đem thân hình của hắn chợt bao phủ. Chiến trong thần trận đám người, Lưu Thông Thiên ba người đều đồng loạt kinh hãi. Chương 1616, tổ nói tinh thạch. Chương 1616, tổ nói tinh thạch. Trộn mấy trăm loại thần quang từ Lâm Thần trong cơ thể phun mạnh ra đến, giống như là một cái tích toàn mấy vạn năm núi lửa một hơi thở bùng nổ. Đỉnh đầu hắn bên trên nhuốm máu vậy tuyệt vực chiến trường ầm ầm chấn động, nguyên vốn thuộc về tuyệt vực chiến trường thiên địa phép tắc ầm ầm sụp đổ, từ Lâm Thần trong cơ thể bắn ra thần quang, giống như là từng bội xúc tua. Đâm vào tuyệt vực chiến trường thiên địa phép tắc bên trong, gắng gượng mở ra tới một cái không thuộc về tuyệt vực chiến trường thiên địa. Lâm Thần hai mắt nhắm nghiền, nguyên địa bò gối, triệu dặm bên trong, thần quang ngút trời, như quang chi lĩnh vực. Từng viên tinh thể đủ mọi màu sắc, bắt đầu từ Lâm Thần trong lỗ chân lông bốc lên dọn ra, những này tinh thể điên cuồng trướng đại, không ngừng lan tràn, cơ hồ chỉ là một sát na thời gian, cũng đã tràn ngập toàn bộ triệu dặm, khiến cho trở thành trong suốt đất nước. Đây là chiến trên thần trận sáu đại vương giả đều chần chờ. Bởi vì bọn họ tâm linh, không hẹn mà cùng chấn động lên. Trước mắt trong suốt đất nước, không là một khối thông thường to lớn tinh thạch, mà là một cái bọn họ không cách nào leo lên núi cao. Thứ ba trên bậc thang 21 vị vô thượng đại đế, nhưng là thân hình đồng thời chấn động lên, bọn họ giống như là thấy được không thể tưởng tượng nổi đồ vật, trong đầu chỉ có sâu đậm rung động. Đây là một vị ác ma tộc vô thượng đại đế khỏe miệng khó nhọc nói, làm sao có thể, hắn mới bay lớn. Hắn làm sao biết thành tựu tổ nói tinh thạch. Trong cơ thể hắn rốt cuộc cất giấu cái gì? Thần tộc vô thượng đại đế khổ sở nói, tổ nói tinh thạch, thật sự là tổ nói tinh thạch. Vạn Tuyệt Ma Đế chỉ cảm thấy khỏe mắt trực nhảy, tiếng quát hỏi tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mời, Lâm Lãnh làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Ác ma tộc vô thượng đại đế trong mắt vẻ sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, nói, vô thượng đại đế trên, là có đế tổ một đạo, 2999 đại thế giới, đều là do năm thiên giới đế tổ sau khi tọa hóa, huyền hóa thành. Trở thành đế tổ, liền nắm giữ nhất phương đại thế giới lực lượng chân chính. Cái gì? Hắn muốn bước vào đế tổ cảnh giới. Chiến trên bàn thờ, sáu đại vương giả đồng loạt đổi sắc mặt, mới vừa rồi trước ngạo khí, toàn bộ quét một cái sạch. Đế tổ, là bọn hắn cũng không dám xa cầu vọng tưởng cảnh giới. Lâm Lanh trước chẳng qua chỉ là nội tình cấp đại đế, thế nào thoáng cái liền muốn trở thành đế tổ rồi hả? Chẳng lẽ đây chính là Lâm Thần trong cơ thể cất giấu năng lượng? Nếu như Lâm Lanh chân chính trở thành đế tổ, như vậy bọn họ toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Vô luận như thế nào, đều không thể để cho người này trở thành đế tổ. Đột nhiên một vị đến từ với Vu tộc vô thượng đại đế cao giọng quát lên, hắn bây giờ thành tiểu tổ nói tinh thạch, chỉ cần phá vỡ tinh thạch, là có thể bước vào đế tổ cảnh giới. Bất quá bước vào đế tổ cảnh giới, phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này chân bằng vào chúng ta liên thủ, thúc giục chiến thần trận lực lượng, nhất định phá vỡ tổ nói tinh thạch, cưỡng ép ngăn cản Lâm Lanh trở thành đế tổ. Vị này Vu tộc vô thượng đại đế mở miệng quát một tiếng, còn lại vô thượng đại đế cùng với 6 vị vương giả tâm thần đồng thời đều là thanh tỉnh lại, trong đầu ý chí, cơ hồ trong phút chốc đạt thành nhất trí. Chỉ có ngăn cản Lâm Lanh trở thành đế tổ, bọn họ mới có thể có đường sống. Chiến thần trận, giết cho ta. Vạn Tuyệt Ma Đế đột nhiên cao quát một tiếng, to lớn chiến thần đài lôi kéo phía trên sát khí bừng bừng đại quân, bắt đầu nhanh chóng hướng tổ nói tinh thạch nơi bay tới, toàn bộ chư vương nơi mấy trăm triệu phòng trong, đều lâm vào cổ năng lượng cuồng bạo tàn phá bên trong, thiên địa linh khí, cơ hồ đều là trong nháy mắt bị nuốt hết. Nay một mảnh chiến tranh khu vực, đã không nữa thuộc về tuyệt vực chiến trường, mà là ngoài ra thuận theo thiên địa. Không được. Đứng ở trên hư không bên ngoài tự do đại đế, Lưu Thông Thiên, Kiếm Vô Đạo đồng loạt đổi sắc mặt, ba người bọn họ thoang cái biết 6 đại thế lực quỷ kế, muốn quấy nhiễu Lâm Thần bước vào đế tổ cảnh giới. Loại chuyện này, bọn họ tuyệt không có thể trơ mắt nhìn phát sinh. Thông đạo trời, hạ xuống tứ phương. Lưu Thông Thiên thân hình dẫn đầu rết đi xuống, to lớn chiến thần trận trước mặt, lập tức có đến một cái cổ đạo dọc theo mở, thông hướng hư vô sâu bên trong. Thông thiên chi lộ, không chỉ có thông hướng thiên đạo, còn có thể đem người kéo vào trong đó, thông vào vô tận thâm nguyên. Ta tới giúp ngươi. Tự do đại đế nhanh chóng tới, sau lưng của hắn dâng lên hai cánh vỗ vỗ, tự do phong bạo tự thông thiên chi lộ bên trên cuốn tới, tăng cường một cổ to lớn hấp lực. Kiếm Vô Đạo thân hình thật sớm nhảy xuống, xuất hiện ở chiến thần trận phía sau chôn vùi chi giới mở rộng ra, chôn vùi kiếm khí như rồng như vậy mãnh liệt mà ra, hung hăng đánh vào chiến trên thần trận, đem đối phương cưỡng ép đẩy vào điều này đi thông vực sâu trên đường. Tự do đại đế, Lưu Thông Thiên, Kiếm Vô Đạo. Chiến Thiên Đấu Vương xuất phát hiện trước, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi chính là ba người, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Còn lại mấy đại vương giả, đều là trên mặt sơ xác tiêu điều lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ chiến trên bàn thờ lập tức ánh sáng đại trán, thuộc về tầng thứ nhất lục đại thí đế quân đoàn, đồng thời nổi giận, kinh khủng thần thông bày ra 6 cỗ hoàn toàn bất đồng uy năng, đánh vào 4 phương 8 hướng. Chôn vùi kiếm khí nát bấy, thông đạo trời nát bấy, gió tự do nát bấy. Ba đại thiên kiêu thân hình giống như là ở vào một cái tràng bạo trong mưa, lay động không chừng. Tùy thời đều có thể hủy diệt. Huyền Vũ Thành. Tự do đại đế giận quát một tiếng, Huyền Vũ Thành hiện ra, đem ba người bọn họ thân hình kéo vào trong đó, phá vỡ hư không, bước chân vào sâu trong hư không. Chiến thần trận thật sự là quá mức kinh khủng, bọn họ coi như là ba người liên thủ, ngay cả đơn giản nhất đệ nhất trọng công kích đều không cách nào kích phá. Lâm Lãnh, hủy diệt đi. Lúc này, chiến thần trận đã quân lâm với tổ nói tinh trên đá, Thiên Xương Long Vương, Minh Thiên Thần Vương, Vạn Tuyệt Ma Đế, cùng sát huyết vương, đấu chiến thánh vương gần như cùng lúc đó bạo uống. Một tầng lại tầng một ánh sáng, đồng thời ở nơi này chiến trên thần trận lóe lên. Chư vương nơi, trong nháy mắt rung động. Tự do đại đế cùng Lưu Thông Thiên, Kiếm Vô Đạo trong lòng ba người đồng thời rung mạnh, nếu là này đánh xuống một đòn, tổ nói tinh thạch tất nhiên nát bấy. Như vậy không chỉ có không cách nào trở thành cường giả, ngay cả Lâm Lãnh, cũng phải trở thành chiến thần trận dưới vong hồn. Lâm Lãnh, ngươi phải có muốn dễ dàng chết như vậy. Lúc này Lưu Thông Thiên đột nhiên phát ra một tiếng giống to, tiếng hô của hắn lấn át chiến thần trận phun ra huy thế, trực tiếp vang vọng ở trong thiên địa. Toàn bộ tổ nói tinh thạch lại như cũ không chỗ nào nhúc đích, Lâm Thần diện mục bình tĩnh thủy ngồi ở đó tổ nói trong tinh thạch, căn bản không có chút nào tỉnh lại hành tích. Hắn cũng không biết mình sẽ bị như thế bao phủ. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, chiến phía trên thần trận hư không ầm ầm bể tan cảnh, xuất hiện một cái to lớn hư không đường hầm, từ kia hư không trong đường hầm, từng cổ một hào hùng yêu khí cọ rửa mà xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa vậy uy năng. Tuyệt vực chiến trường tất cả yêu thú, cơ hồ đều là bản năng cảm nhận được cái gì. Thiên Xương Long Vương càng là rộng rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra? Yêu tộc thế nào xuất hiện? Ha ha ha. Một cái hung ác bóng người dẫn đầu lao ra, hét, chỉ bằng các ngươi những này tạp thoái, cũng muốn động ta đại ca. Đồ con rùa môn, nhìn ngươi tây đại ra một chiêu. Thử nhân yêu, thả bọn hắn ra, để cho ta tới. Bảo vật hết thể nộp lên. Dám khi dễ đại ca giả, chắc chắn phải chết. Cũng ngay trong nháy mắt này, Bạo Vương, Tây Tây, vị đại đế, Tiêu Đỉnh đám người thân hình đồng loạt hiện ra ở này hư không đường hầm cuối chỗ. Ở bốn người bọn họ phía sau, từng cổ một kinh khủng mang theo viễn cổ hơi thở hồng hoang hung thú đồng loạt nổi lên, trong đó có thái cổ thần thú Bất Tử Điểu, còn có đã từng uy chấn chư thiên tinh thú Thao Thiết, còn có Trúc Long, Thái Huyền Tuyệt Chim, Trăm Con Sư Vương, vân vân các loại đạt tới ước chừng hơn 20 vị cổ xưa hung thú. Những thú dữ này lực lượng, đồng loạt đều bước chân vào vô thượng đại đế cảnh giới. Yêu giới chính là hạng tại trước 10 đại thế giới, giới tử điều động, chư thú đi theo, có thể nói là phách tuyệt thiên hạ. Hơn 20 vị thái cổ hung thú đồng loạt liên thủ, phát ra kinh khủng một đòn, trong phút chốc thiên địa không ánh sáng, nhật nguyệt đồng loạt băng diệt, tuyệt vực chiến trường mây máu trong thời gian ngắn thanh trừ sạch sẽ một mảnh, toàn bộ ép trước khi lâm thần chiến thần trận trong thời gian ngắn bị đánh bay ra ngoài. Sáu đại vương giả sắc mặt, lại lần nữa đều biến, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới này đột biến. Thiên Xương Long Vương sắc mặt âm trầm, hướng về phía trên kia từng cái che khuất bầu trời vậy hung thú gầm hét lên, yêu giới. Các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nếu muốn cùng chúng ta sáu đại thế giới đồng thời khai chiến? Hơn 20 vị thái cổ hung thú rối loạn tương bừng, kia lớn trong con ngươi hình người mười phần, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì trong đó lợi và hại. Trong đó một con cả người màu xanh cổ xưa thanh long đằng phi mà ra, to lớn mắt rồng lấy cổ xưa quân lâm thế nhìn toàn bộ chiến thần trận mọi người, cửa ra như sấm, nói, ta chi yêu tộc, tự sinh ra đến, liền quyết định lấy giới tử ý động ra toàn bộ tộc quần. Các ngươi nhìn một chút, yêu giới giới tử đang làm gì? Sáu đại vương giả cùng với rất nhiều chiến trên thần trận cường giả, cơ hồ đều là đồng loạt theo bản năng nhìn sang. Chỉ thấy được Tiêu Đỉnh, Bạo Vương, Tây Tây còn có một cái mặt đầy không tình nguyện mập mạp, đồng loạt quỳ một chân rồi tổ nói tinh thạch trước mặt. Thật xin lỗi, đại ca, chúng ta tới trễ. Bốn người đồng thời quát lên, trong mắt trong suốt lóe lên. Cách nhau nhiều năm, bọn họ rốt cuộc gặp lại. Chương 1617, uy hiếp. Chương 1617, uy hiếp. Đây là một cái sáng lạng thế giới. Trong cái thế giới này, Phật, Ma, Pháp, Binh, Nguyên, Quỷ, Kiếm vân vân lực lượng, hội tụ đồng thời, xuôi ngược đồng thời, muốn hòa hợp, nhưng cũng bị trong chỗ u minh trở ngại, căn bản là không có cách hòa làm một thể. Lâm Thần ngồi ngay ngắn trong đó, nhìn cái này kỳ lạ vô cùng thế giới. Trung kết chi đạo, Phật chi đạo, Ma chi đạo, Quỷ chi đạo Lâm Thần tự nhủ, nếu là toàn bộ dung hợp đồng thời, tướng này là một loại như thế nào đại đạo. Hắn bây giờ, tự nhiên không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì tình huống. Mà là lâm vào mình trong suy tính. Hắn tự thân ngưng tụ chung kết chi đạo, chẳng qua chỉ là đối phó ác ma tộc đại đạo, căn bản sẽ không trở thành thuộc về Lâm Thần nói. Nói cách khác, chung kết chi đạo quá yếu, căn bản là không có cách xứng đôi thân phận của hắn. Cũng là bởi vì Lâm Thần phân thân nắm giữ đại đạo quá nhiều, hắn mới có thể ngưng tụ ra tổ nói tinh thạch, chậm chạp không thể phá mở tinh thạch mà ra, là bởi vì hắn lực lượng quá mức cường đại, lại quá mức sặc sỡ. Đã như vậy thì rất nhiều diện hóa đi. Về phần trong cơ thể ta chung kết chi đạo, liền giao cho Lâm Long. Lâm Thần tâm niệm vừa động, hắn tám đại phân thân toàn bộ biến hóa ra, bảy đại trên phân thân đều diễn hóa đến bất đồng cổ xưa khí tức, đại biểu bất đồng đại đạo. Lâm Thần cơ hồ không chút do dự nào, chung kết chi đạo từ trong cơ thể hắn bác ly mà ra, hóa thành từng viên phù văn, dưới vào rồi Lâm Long trong cơ thể, nguyên vốn thuộc về trong cơ thể hắn ác ma thủy tổ khí, bắt đầu điên cuồng chú ý, trong khoảnh khắc, Lâm Long đã biến hóa thành một cái tôn chính cống thủy tổ cấp ác ma. Loại thủ đoạn này, cùng kia trong truyền thuyết thể hồ quán đính không có khác nhau chút nào, bất quá loại người bình thường, sao dám đem chính mình đại đạo đều cho bỏ qua đi ra ngoài, đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chỉ có ngưng tụ ra phân thân Lâm Thần, mới có thể có năng lực như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi gọi làm Lâm Ác Ma. Lâm Thần lên tiếng nói. Tại hắn tám đại phân thân trước mặt, hắn tu vi bây giờ đã hạ xuống trở thành một tên gọi chân tiên năm chuyển, trở thành nhỏ yếu nhất một cái. Mặc dù trong cơ thể hắn đại đạo hơi thở đã tràn ngập ở hào hùng cảnh giới, chiến lực đã siêu thoát lớn như vậy đế. Không có đại đạo, hắn liền không cách nào trở thành một tôn đại đế. Lâm Thần chắp hai tay, trừ thành từng cái huyền ảo ấn kết, đây là Thiên Thánh Vương ấn kết. Thôn vệ ma công, viễn cổ thánh đình ở sau lưng của hắn nổi lên, phun ra nuốt vào đến không cách nào đoán được huyền diệu lực. Vạn tượng hỗn độn thể từ trong cơ thể nộ vận chuyển, Lâm Thần trong cơ thể thần bí kia thánh giới bắt đầu mãnh liệt. Kia ẩn giấu ở Lâm Thần bên trong đan điền thần bí mộ địa, tản mát ra từng luồng kỳ diệu sáng bóng. Tám đại phân thân chiếm cứ tám cái phương vị, bên trong cơ thể của bọn họ đại đạo năng lượng một chút xông vào Lâm Thần bên trong thân thể, lại một xuống trở lại trong cơ thể mình. Lực lượng từ trở nên mạnh mẽ, lại biến hóa suy yếu, tạo thành một cái chu nhi phục thủy quá trình. Lâm Thần tự thân cũng là từ bát cổ đại đạo tràn ngập, sức mạnh to lớn, cuối cùng lại biến thành một cái chân tiên năm chuyển tồn tại. Chu nhi phục thủy, tìm kiếm bản đạo. Thánh thú gầm thét. Tây Tây thân thể chợt trướng đại, biến thành một con thái cổ cự thú, trong miệng hắn hung tràn ra từng cổ bạch quang, cuối cùng hóa thành một bó buộc to lớn chùm ánh sáng, hung hăng hướng đánh vào chiến trên thần trận. Giống. Hơn 20 đầu chỉ tồn tại ở xa cổ trong thần thoại thái cổ hung thú đồng loạt bạo động, bọn họ trong lúc giở tay nhấc chân, đều có hủy thiên diệt địa năng lượng, toàn bộ một hơi thở đánh vào kia chiến trên thần trận. Chiến thần trận 1, 2, 3, 4 tầng đều là ánh sáng đại trán, mỗi một tầng các cường giả đều bắt đầu thúc dục chính mình lực lượng mạnh nhất, vững chắc đến chiến thần trận cuối cùng đều không bị phá nát, nhưng bọn hắn nhưng là bị đánh liên tục bại lui. Bởi vì này một lần yêu tộc xuất động vô thượng đại đế, có thể nói là chân chính thái cổ thần thú, đều là có chân chính thủ đoạn thông thiên, vô luận vậy một đại thế giới, đều là ngang dọc mà tồn với thế gian cự đầu. Chiến thần trận cố nhiên cường đại, nhưng nó công hiệu là vì nên đón chiến thần sinh ra, cũng là vì xóa bỏ cái loại này dựng dục to đại cơ duyên thiên chi kiêu tử, căn bản không ngăn được yêu tộc lần này bạo lực tấn công. Tự do đại đế thở dài nói, cái này Lâm Lánh quả nhiên bất phàm, lại có như vậy mấy cái đem tình nghĩa nhìn nặng như vậy các huynh đệ. Lần này 6 thế lực lớn nhưng là đá trung thiết bản rồi, nếu để cho Lâm Lánh từ tổ nói trong tinh thạch tỉnh lại, lục giới đều phải hối hận. Kiếm vô đạo cùng Lưu Thông Thiên cười nhạt không nói, lần này quả nhiên giống như đã từng như thế, Lâm Thần không có để cho bọn họ thất vọng. Ánh mắt hai người không ngừng ở đó tổ nói tinh thạch thượng lưu đi, trong lòng than nhẹ, lần này tuyệt vực chiến trường sau khi, chỉ sợ bọn họ cùng người nam nhân kia sự chênh lệch lại vừa là càng lúc càng lớn. Mà người nam nhân kia, trời biết hắn có thể đủ bước vào như thế nào đỉnh phong bên trong. Chiến thiên đấu vương giờ phút này phẫn nộ quát, vạn tuyệt ma đế, còn không mau mau nghĩ biện pháp. Nếu là ở cứ theo đà này, tất cả của chúng ta bộ thế lực đều sẽ chết ở đây. Coi như là chúng ta tránh được một kiếp, trở lại riêng mình thế giới, cũng sắp khó thoát giết. Thiên Xương Long Vương cùng gieo vang Thiên Thần Vương, cùng Sát Huyết Vương đồng thời run lên, bọn họ năm đại vương giả cùng Ngọc Phiến bất đồng, Ngọc Phiến có ác ma đại công tử ủng hộ, bây giờ đã là vững vàng ngồi lên Vu tộc đại công chúa địa vị. Nhưng bọn hắn cũng không phải các giới tử, nếu so với giới tử còn kém như vậy một đường. Lần này tuyệt vực chiến trường toàn quân bị diệt, như vậy bọn họ liền khó khăn cứu trách nhiệm. Vạn Tuyệt Ma Đế sắc mặt âm trầm tới cực điểm, quát lên, ta hiện tại ở nơi nào biết nên làm cái gì, bây giờ chiến thần trận kết thành, chúng ta muốn chạy trốn, toàn bộ đều sẽ thất bại trong gang tấc. Ta xem yêu tộc người cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hơn nữa, đại công tử còn không có cho ta phát tới chỉ thị. Khác mấy đại vương giả đồng thời sắc mặt âm trầm như phong bạo, lần này bọn họ vốn tưởng rằng thắng lợi đang ở trước mắt, có thể đưa bọn họ lao tổ tông hồi phục như vậy một hai, nhưng là dưới mắt xem ra, có thể sống đều là một trận chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc này, Ngọc Phiến đột nhiên nói, ta có biện pháp. Năm đại vương giả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngọc Phiến, Vạn Tuyệt Ma Đế hô hấp dồn dập hỏi Ngọc Phiến, ngươi có biện pháp gì? Nếu ngươi có thể nắm giữ đại cuộc, như vậy ác ma đại công tử tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoài ra bốn đại vương giả liền vội vàng gật đầu, vội vàng hứa hẹn chỗ tốt. Ngọc Phiến mặt vô biểu tình, thân hình của nàng rộng rãi từ tầng thứ tư chiến trên bàn thờ bay lên, lôi kéo thuần trắng quần dài, vững vàng rơi vào tầng thứ năm bên trên. Ở sau lưng của nàng, Tử Thanh, Băng Đế, Hồng Lăng đều là bị thần bí hỏa diễm trụ trói, trên người khí tức té rơi tới cực điểm, hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Lúc đó thối lui, nếu không ba người, chết. Ngọc Phiến mở miệng vắng lặng, trong tay chẳng biết lúc nào nổi lên rồi ba cây màu đen vu đao. Từ cái này vu trên đao truyền đến từng cổ một diệt tuyệt linh hồn khí tức, để ở ba nữ nhân tinh xảo trắng như tuyết cầm bên trên. Ngọc Phiến, ngươi, Thiên Xương Long Vương, Minh Thiên Thần Vương, cùng Sát Huyết Vương đồng loạt đổi sắc mặt, bất qua ở Vạn Tuyệt Ma Đế cùng Chiến Thiên Đấu Vương kia ánh mắt bén nhọn bên dưới, đều là chật vật nuốt ngụm nước miếng, khỏe mắt mơ hồ có dữ tợn. Bọn họ lần chiến đấu này, không riêng gì có ác ma đại công tử chỗ tốt, còn có ba người nữ nhân này mang tới cám dỗ. Bất quá bọn hắn biết được đại cuộc, lập tức kiềm chế lại tức giận trong lòng. Vạn Tuyệt Ma Đế cũng là vỗ đầu một cái, mới vừa rồi bọn họ chỉ lo đối phó nguy cơ, quên được cuộc chiến tranh này cốt lõi nhất địa phương chính là ba người nữ nhân này. Bây giờ ở ba nữ nhân nắm ở trong tay bọn họ, đó chính là nắm giữ lớn nhất lá bài tẩy. Giết hết đi, ngược lại lao tử đối với các nàng không có cảm tình gì. Bạo Vương tuét miệng cười một tiếng, lệ khí uy nghiêm, trên người buộc phát ra thần thông, càng cường hắn hơn. Tây Tây một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Nói, ai, ba cái xinh đẹp muội tử a, thật không đành lòng làm cho các nàng đi chết. Làm ta đau lòng chết đi được. Vị đại đế nước miếng chảy đầm địa, nói, các huynh đệ, lên cho ta hoa. Đem đám khốn kiếp này xuất sinh giết đi, phát bảo toàn bộ đoạn, này ba cô em là của ta, đều là bản đại đế. Hơn 20 vị thái cổ thần thú, như cũ nổ tung công kích, căn bản không có chút nào ngừng nghỉ mùi vị, ở trong mắt các nàng, này ba thần nữ căn bản không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Ngọc Phiến sắc mặt có chút trắng bệnh, còn lại vương giả trong lòng cũng là chìm vào đáy cốc, nếu là tam nữ thần không cách nào uy hiếp được bọn họ, như vậy hết thảy các thứ này thì xong rồi. Lúc này, Tiêu Đỉnh đột nhiên nghiêm nghị quát lên, đều mau dừng tay. Nếu như các nàng ba cái chết, đại ca nhất định sẽ lâm vào cuồng ma trạng thái. Chẳng lẽ các ngươi đều muốn đại ca lâm vào cuồng ma? Lời vừa nói ra, Bạo Vương, Tây Tây, vị đại đế thân hình đều là cứng đờ, toàn bộ dừng lại. Hơn 20 vị thần thú công kích, cũng là hơi ngừng, bởi vì Tiêu Đỉnh mới là bọn hắn giới tử. Bạo Vương, Tây Tây hai sắc mặt người đều có chút âm trầm, bởi vì bọn họ vốn là không thích những nữ nhân này, chỉ biết là một vị mang đến phiền toái, để cho Lâm Thần lâm vào khốn cảnh. Tiêu Đỉnh hít một hơi thật sâu, nhìn Ngọc Phiến, lạnh lùng nói, ngươi cần gì điều kiện, mới thả mở ba người nữ nhân này. Chương 1618, Tinh Thạch Rách, Lâm Thần ra. Chương 1618, Tinh Thạch Rách, Lâm Thần ra. Ngọc Phiến cùng sáu đại vương giả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương cũng có thời vụ giả, nếu là ba thần nữ đối với bọn họ không có uy hiếp, như vậy cái này chiến thần trận bày không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa bọn họ cũng có thể chết ở đây. Các ngươi nhanh chóng rời đi, cái này chiến thần trận, vốn chính là bày cho Lâm Lãnh, đóng các ngươi yêu tộc không có bất cứ quan hệ nào. Ngọc Phiến thanh âm uy nghiêm, hơn nữa các ngươi yêu giới đắc tội chúng ta mấy đại thế giới, cũng sắp là tuyết trời cao sương, không có chút nào chỗ tốt. Chó má. Bạo Vương mở miệng nổi giận mắng, chỉ các ngươi đám này tạp thoái, muốn động ta đại ca, lão tử thứ nhất không cho phép. Tây Tây cũng là sát khí bừng bừng, nói, đừng tưởng rằng ngươi rất xinh đẹp, ta liền không dám giết ngươi. Ngọc Phiến khí thế hơi chậm lại, nhưng là trong tay nàng ba cây vu đao, nhưng là đồng loạt để ở băng đế, Tử Thanh, Hồng Lăng Cảm, kia lạnh giá lưỡi đao sắc bén, đem ba nữ nhân trắng non cầm đều vạch ra một đạo huyết tuyến, không có ai hoài nghi Ngọc này Phiến sẽ giết ba người nữ nhân này. Tiêu Đỉnh ánh mắt trầm xuống, thấp giọng quát nói, Ngọc Phiến, ta khuyên ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, ý đồ kích thích chúng ta lửa giận. Muốn chúng ta rời đi, này là căn bản chuyện không thể nào, mau đổi một cái điều kiện, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Mấy đại vương giả đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút, thế cục bây giờ đối với bọn họ vô cùng không ổn, nếu là kéo dài để cho yêu tộc ở chỗ này, Lâm Thần chân chính phá vỡ tổ nói tinh thạch, thành tựu một đời đế tổ, bọn họ liền sẽ không còn có chút nào hy vọng chạy trốn. Tổ nói tinh thạch, trong không gian, Lâm Thần không biết mình đi lại bao nhiêu cái tuần hoàn, đem tám đại phân thân chung tám loại đại đạo toàn bộ thu nạp trong cơ thể, lại toàn bộ phản hồi đi ra. Hắn tự thân đối với đại đạo cảm ngộ, cũng là một điểm một giọt tăng cường, để cho Lâm Thần có loại gặp cách mô cảm giác. Mình đại đạo Lâm Thần cúi đầu, tự lẩm bẩm, vì sao hay vẫn là cảm ngộ không ra. Lúc này, yên lặng ở Lâm Thần trong đầu quan tài đồng thao cổ, đột nhiên nổi lên thanh quang, thanh âm cổ xưa tĩnh mịch, vận mệnh, nhân quả, đều là ngươi tự mình quyết định. Ngươi cho mình hứa hẹn thời cơ còn chưa tới, sao có thể sẽ thành tựu đại đạo? Lâm Thần hơi ngẩn ra, nói, nguyên lai là ta thành tựu tự mình đại đạo thời gian, còn chưa tới sao? Quan tài đồng thau cổ không có ở lên tiếng, ngược lại là tĩnh mịch lại đi. Lâm Thần bế mạc thủy nghĩ, suy nghĩ của hắn, phiêu đi ra ngoài cực xa. Ngọc Phiến ánh mắt quét Kiêu Đỉnh, nghiêm nghị quát lên, Kiêu Đỉnh, mau mau rời đi nơi này, không muốn lại cắm tay nơi này sự vụ, nếu không ta thật giết ba người nữ nhân này. Muốn giết cứ giết, ngươi đã cố ý như thế, kia giết là được. Tiêu Đỉnh căn bản không có chút nào xu thế suy sụp, ngược lại là thái độ cứng rắn, phảng phất là chỉ mong Ngọc Phiến đem kia ba nữ nhân giết đi tự đắc. Mấy đại vương giả trong lòng cảm giác nặng nề. Ngọc Phiến trên mặt tàn khốc chợt lóe, nàng lại không có chút nào cất giữ, trong tay vu đao lóe ra tới ngút trời nước sơn ánh sáng màu đen, hướng ba thần nữ cổ của cắt đi. Nữ nhân này, còn thật là nói giết liền giết. Tiêu Đỉnh chỉ cảm thấy trong lòng hô hấp hơi chậm lại, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, Ngọc Phiến sẽ như thế quả quyết dứt khoát. Bất quá trước mắt Ngọc Phiến có chiến thần trận che chở đến, coi như là hắn, cũng không cách nào cải biến chiến cuộc. Bạo Vương ba người, nhưng là khoanh tay, lạnh lùng nhìn. Ba người nữ nhân này đối với bọn họ mà nói, chết cũng tốt. Dừng tay. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng quát to, giống như cổ xưa chuông đồng gõ, chấn động ở toàn bộ trong thiên địa, tại chỗ bất luận là vô thượng đại đế môn, hay vẫn là đám kia thái cổ các thần thú bọn họ, chỉ cảm thấy màng nhĩ gõ, trong linh hồn đều có cổ run rẩy mùi vị. Tại chỗ hơn 20 vị yêu giới thần thú, đều là sắc mặt kinh hãi, ánh mắt theo bản năng hướng nguồn thanh âm nơi nhìn. Tây Tây Bạo Vương đám người chính là như bị sét đánh, cứng rắn nghiêng đầu. Ngọc Phiến vốn là chém về phía ba thần nữ đao, đột nhiên hung hăng run lên, vẻ này để cho linh hồn nàng run rẩy ngôn ngữ, để cho trong tay nàng ba cây vu đao, đều là đồng loạt rơi vào trên mặt đất, căn bản là không có cách chậm qua tay tới. năm đại vương giả trong nội tâm đều là vén lên sóng biển ngập trời, ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Lâm Lanh đã đột phá đế tổ cảnh giới, từ tổ nói trong tinh thạch tỉnh lại. Sở hữu tất cả tầm mắt, đều vào lúc này giờ phút này, tập trung với nhau. Tổ nói tinh thạch không có biến hóa chút nào, vẫn là mãnh liệt vô biên thần quang, chú đóng ở đây tuyệt vực trong chiến trường, duy chỉ có ngồi xếp bằng ở trong đó chính là cái kia kinh khủng bóng người, chậm rãi mở ra hai mắt của hắn giống như sáng chói tinh không một dạng để cho nhìn người, đều có loại thiên địa thất sắc cảm giác. Đại ca, Tiêu Đỉnh, Bạo Vương, Tây Tây đều là mặt đầy vui mừng, vị đại đế chính là mặt đầy ai oán. Lâm Thần ở tổ nói trong tinh thạch khẽ vớt cảm, nói, lần này cảm tạ các ngươi tới cứu giúp, cũng cảm tạ yêu giới các vị tiền bối tới tương trợ. Bất quá lần này quá mức làm phiền các ngươi, cuộc chiến tranh này cùng các ngươi không có chút quan hệ nào, lúc đó thối lui đi. Lúc này, yêu tộc thái cổ thần thú Trung Thanh Long thanh âm quần quần nói, ngươi lời này ý gì, chúng ta giới tử nhận định ngươi hơi lơn ca, xảy ra vấn đề, chúng ta tự nhiên sẽ tương trợ. Hơn nữa ngươi tổ nói tinh thạch chưa bể tan cảnh, còn chưa đạt tới đế tổ cảnh giới, nếu là chúng ta đi, bọn họ cưỡng ép phá vỡ ngươi tổ nói tinh thạch làm sao bây giờ. Thanh Long lời này vừa nói ra, chiến thần trận mấy đại vương giả trên mặt đều là lộ ra lau vui mừng, chỉ cần Lâm Thần không có đột phá vào đế tổ cảnh giới, như vậy hết thảy đều còn có hy vọng. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Thần không thể so với hắn mấy vị tiểu đệ, hắn cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Lúc này Vạn Tuyệt Ma Đế gào to một tiếng, đi tới chiến thần trận tầng thứ 5, cầm trong tay ba cây huyết đao, nghiêm nghị quát lên, Lâm Lánh, để cho bọn họ nhanh chóng rời đi, nếu không, ta liền đem ba thần nữ từng cái chém chết ở trước mặt của ngươi. Ngọc Phiến sắc mặt tái nhợt đứng ở bên cạnh, không dám cùng Lâm Thần tầm mắt mắt đối mắt. Các ngươi lúc đó tàn đi, ta tự có tính toán. Lâm Thần sắc mặt bình tĩnh, lời nói tuy nhẹ, nhưng là có một cổ nồng đậm uy nghiêm. Đại ca, Tiêu Đỉnh còn muốn nói cái gì, nhưng là vừa tiếp xúc với rồi Lâm Thần kia ánh mắt bén nhọn, cổ họng nhuyễn động một cái, lúc này mới âm trầm gật đầu một cái. Hơn 20 vị thái cổ thần thú cũng không nói thêm cái gì, đồng loạt hướng không trung gầm thét, tuyệt vực chiến trường vô số mây máu trong nháy mắt sụp đổ. Xuất hiện lái tới một cái to lớn hư không đường hầm, yêu giới bảng đại đội ngũ, lập tức chui vào hư không trong đường hầm. Bọn họ hoàn toàn rời đi chiến tranh, nhưng là bọn hắn cũng không đi qua xa. Mặc dù yêu tộc người, không cách nào nhúng tay chuyện này, nhưng là ánh mắt lại là có thể nhìn đến đây nhất cử nhất động. Bất luận là kiêu đỉnh đám người, những cái kia yêu giới đám đại năng, đều muốn chính mắt thấy, cái này giới chết đại ca, có bực nào thiên phú cùng bản lĩnh. Muốn trở thành bọn họ yêu giới chết đại ca, nhất định phải bất phàm. Ha ha ha. Vạn Tuyệt Ma Đế cuồng tiếu lên, Lâm Lánh, nên nói ngươi là ngu xuẩn, hay vẫn là thật đáng buồn. Vì ba nữ nhân, lại buông tha trở thành đế tổ đích cơ hội, toàn thể trên dưới, cho ta thúc giục chiến thần trận, đem người này tổ nói tinh thạch cho đánh vỡ. Còn lại mấy đại vương giả đều là mặt đầy hưng phấn, duy chỉ có Ngọc Phiến không thấy được biểu tình. Chiến thần trận bắt đầu ầm thúc giục, nghìn vạn dặm bên trong, phong bạo đột ngột, tầng mây sụp đổ, hư không buông đầu, lôi đỉnh chớp động, một cổ ba động khủng bố. Từ kia chiến trên thần trận mãnh liệt, nhắm ngay cao đến triệu dặm nhiều tổ nói tinh thạch. Tầng thứ nhất, 100.000 thí đế quân đoàn. Tầng thứ hai, 210 vị đại đế. Tầng thứ ba, 21 vị vô thượng đại đế. Tầng thứ tư, 6 đại vương giả. Suốt 1, 2, 3 tầng 4 lực lượng, toàn bộ mãnh liệt một đòn, hóa thành một đánh, hướng tổ nói tinh thạch nát bấy đi. Bước chân vào hư không vô tận yêu tộc thái cổ các thần thú bọn họ, đều là mở miệng thở dài một cái. Tổ nói tinh thạch. Lúc này muốn tan vỡ. Người này mặc dù là một đại nhân vật, đáng tiếc quá mức trọng tình trọng nghĩa rồi. Cái này hoặc giả chính là mệnh đi. Lần này bể nát, người này thực lực cũng sẽ gặp phải to đả kích lớn. Đại ca của các ngươi, khả năng lần này liền phải bỏ mạng rồi. Tiêu Đỉnh, Bạo Vương, Tây Tây ba người tay đều run rẩy đến, bất quá bọn hắn cố gắng vượt qua sợ hãi trong lòng, bởi vì bọn họ tin tưởng, đại ca của mình. Tự Do Đại Đế, Lưu Thông Thiên, Kiếm Vô Đạo ba người đều là yên lặng không nói. Ẩm. Toàn bộ chư vương nơi, một tiếng to lớn rung động, mấy trăm triệu sinh linh, đồng thời linh hồn sợ hãi. Kia cao lớn triệu dặm, tổ nói tinh thạch, vào thời khắc này hoàn toàn nát bấy. Lâm Thần đế tổ con đường, hoàn toàn bị kích phá, hắn cũng không còn cách nào thành tựu đế tổ. Mấy đại vương giả đều tại đây khắc, phát ra cực kỳ vui sướng cười như điên. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Ha ha ha ha ha hờ a a a. Như sấm cuồng minh vậy tiếng cười chợt vét sạch thiên địa. Một đạo kinh khủng bóng người, giống như là thái cổ thần chi từ thời gian trường hà bên trong tỉnh lại, mãnh liệt rồi thiên địa. Tổ nói tinh thạch bể tan cảnh, hắn trói buộc bể tan cảnh. Lâm Thần, xuất thế. Chương 1619, Duy Ngã Độc Tôn, bên trên. Chương 1619, Duy Ngã Độc Tôn, bên trên. Tổ nói tinh thạch nổ tung, biến thành vô số trong suốt mảnh vụn, giống như là từng cục băng tiến, hướng thiên địa tứ phương kích bắn đi, mỗi một khối tổ nói tinh thạch đều bao hàm lực lượng cường đại, nếu là bị mảnh vụn này đánh trúng, e là cho dù là đại đế cũng phải ăn không ít thua thiệt. Nhưng mà cũng ở nơi này hỗn loạn bạo động cảnh tượng bên dưới, tiếng cười điên cuồng lên, Lâm Thần đột nhiên xuất hiện. Thân hình của hắn trở nên đạt tới cao 10 trượng đại, giống như là một cái uy vũ người khổng lồ, thân hình trực tiếp vọt tới phía trên vòng trời, hai tay đẩy một cái, to lớn bạo phong bắt đầu tịch cuốn lại, đem kia tất cả tổ nói tinh thạch mảnh vụn toàn bộ tụ tập với nhau. Hắn há mồm muốn ướt, tất cả tổ nói tinh thạch mảnh vụn đều toàn bộ không vào trong miệng của hắn, bắt đầu nhai, phát ra cốt két tiếng vỡ vụn, để cho người nghe tê cả da đầu. Tại trong hư không hơn 20 vị thái cổ các thần thú bọn họ, đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ đây là lần đầu thấy, lại có thể có người nói tổ nói tinh thạch mảnh vụn cho nuốt vào đi vào, hơn nữa nuốt sau khi đi vào, hắn thật sự phun phát ra khí tức, trở nên càng ngày càng to lớn. Lâm Thần tóc cuồng vũ, cư cao lâm hạ, trong đôi mắt mơ hồ có hồng quang lóe lên, nhìn chăm chú kia chiến thần trận mấy đại vương giả, chúc mừng các ngươi, đã hoàn toàn đem ta chọc giận. Các ngươi đã như vậy không muốn ta bước vào đế tổ cảnh giới, như vậy thì như các ngươi mong muốn, không bước vào đế tổ là được. Hắn không chút hoang mang, từng bước hướng chiến thần trận đi tới, hắn mỗi bước dấu chân, đều là cứng rắn lom xuống ở trong hư không, khiến cho phương viên mấy ngàn vạn dặm hư không đều là như sóng gợn rung động, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi, hắn này khôi ngô thân thể cao lớn bên dưới, dựng dục lực lượng bực nào. Hắn phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng gõ một chút chân, là có thể chấn vỡ toàn bộ hư không. Chiến trong thần trận, bất luận là thí đế quân đoàn, hay vẫn là mấy đại vương giả, hoặc là vô thượng đại đế môn. Tâm linh của bọn họ đều theo Lâm Thần gõ ở hư không tiếng bước chân run rẩy, không biết vì sao, bọn họ lại cảm nhận được sợ hãi, ở khổng lồ như thế ưu thế bên dưới, lại sợ hãi. Lúc này, Vạn Tuyệt Ma Đế bắt đầu thu liễm tâm thần, phẫn nộ quát, hắn cũng không có bước vào đế tổ cảnh giới, các ngươi sợ cái gì sợ. Hắn bây giờ năng lượng ba động, nhiều nhất chính là một người rất cường đại vô thượng đại đế. Chẳng lẽ chúng ta sáu thế lực lớn kết hợp lại, liên khu khu một cái vô thượng đại đế đều không cách nào giải quyết sao? Vạn Tuyệt Ma Đế thanh âm bên trong bao hàm một cổ khích lệ tâm trí thần thông, để cho không ít người từ trong sự sợ hãi kinh tỉnh lại, rồi rít phát ra thần thông, để cao tâm linh phòng ngự, đem Lâm Thần mang tới sợ hãi từ trong tâm linh đuổi ra ngoài. Bất quá chốc lát, trên mặt bọn họ lại lần nữa tràn đầy sắc cơ. Thiên Xương Long Vương càng là ngửa mặt lên trời phát ra nói tiếng gầm gừ, "Lâm Lãnh, đến đây đi. Cho ta xem nhìn thức tỉnh ngươi, rốt cuộc là có cường đại dường nào. Nếu như ngươi có thể đủ xông qua này chiến thần trận, như vậy ngươi sắp thành liền chiến thần thanh danh. Nhưng, ngươi sẽ không có cái này bản lĩnh." Ha ha ha. Cùng sát huyết vương cũng là cười to lên, hôm nay sẽ để cho cái gọi là thiên tài chết ở đây. Mấy đại vương giả chiến ý trong lòng, toàn bộ đều bị cường đại Lâm Lãnh thật sự câu khởi. Đây không chỉ là trong lòng bọn họ kiêu ngạo, càng là một kiện có thể hóa thành sử thi sự tình. Mặc dù không có từng hỗn độn thời kỳ chiến thần trận cường đại, nhưng cái đội hình này, đủ để cho không ít đại thế giới vì thế mà chấn động. Chỉ bằng các ngươi. Lâm Thần đột nhiên dừng lại bước chân, mặt bên trên nổi lên rồi lau khinh thường, nói, một đám người ô hợp, coi như là tạo thành chiến thần trận, cũng không có bất kỳ thí dụng. Thân thể của hắn chợt căng thẳng, từng cổ một lực lượng vô hình sóng gợn từ thân thể của hắn bốn phía bắt đầu tản mắt ra, mấy triệu dặm hư không giống như sôi trào nước, bắt đầu rung động kịch liệt, kia cổ mãnh liệt lên lực lượng, để cho vô số người trở nên tâm kinh đảm hàn. Lực lượng thật kinh khủng, người này, thật không có bước vào đế tổ sao? Sâu trong hư không hơn 20 vị thần thú, đều là tâm linh bị chấn động, bọn họ nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt hoàn toàn bất đồng rồi, không có thở dài, cũng không có lắc đầu, mà là một loại vẻ tôn kính. Chỉ từ trong lực lượng mặt để cân nhắc, dưới mắt Lâm Thần, đã vượt qua vô thượng đại đế. Bạo Vương, Tiêu Đỉnh, Tây Tây, vị đại đế đều là ngạo nghễ ngẩng đầu lên, bọn họ thật sự đi theo đại ca, lúc nào để cho bọn họ thất vọng qua. Này chỉ bất quá vẫn là mới vừa bắt đầu thôi. Vạn Tuyệt Ma Đế chỉ cảm thấy đầu quả tim run lên, lập tức quát lên, "Lâm Lãnh, mau đi vào này chiến trong thần trận, nếu không, ta liền đem ba người nữ nhân này cho ngươi giết." Lâm Thần trên người ba động lực lượng kinh khủng hơi ngừng, ánh mắt lạnh như băng nhìn mấy đại vương giả. Mấy đại vương giả bị hắn nhìn đến phát rét, bất quá nghĩ đến tự có chỗ ỷ lại, nhút nhát lập tức biến mất hết sạch. Không được, bây giờ Lâm Lãnh lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nếu là tiến vào chiến trong thần trận, như vậy thì phải xử nơi bị tiết chế. Đối với tình huống của hắn thập phần bất lợi. Tự Do Đại Đế mở miệng nói, Lưu Thông Thiên cùng Kiếm Vô Đạo đều là đồng loạt thở dài một tiếng, ngay cả là có ở đây không lợi, hắn cũng sẽ không lúc đó lùi bước, trận chiến tranh này, rốt cuộc là kết quả gì, dù ai cũng không cách nào biết được. Lâm Thần nhìn rồi hồi lâu sau, mới gần từng chữ, được, như các ngươi mong muốn. Vạn Tuyệt Ma Đế cùng mấy đại vương giả đều là sắc mặt vui mừng, chỉ cần Lâm Thần bước chân vào chiến thần trận, muốn phải thế nào hành hạ Lâm Lãnh, khởi không phải tùy tiện bọn họ. Lâm Thần thân hình chợt biến thành một vệt lưu quang, bắn vào kia chiến trong thần trận. Hắn mới vừa bước vào chiến thần trận tầng thứ nhất, 100.000 thí đế đại quân lập tức huy động vũ khí, phát ra vang vọng đất trời tiếng gầm gừ, 10 vạn người sát khí đồng thời mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy trước mắt đen nhánh, ngày đất phảng phất trở nên sụp đổ. Đây là 10 vạn người ý chí. Vạn Tuyệt Ma Đế, Thiên Xương Long Vương, Minh Thiên Thần Vương, Cùng Huyết Sát Vương, Chiến Thiên Đấu Vương, năm đại vương giả cơ hồ đều tại đây khắc phát ra cười lạnh. Chỉ cần ngươi Lâm Lãnh không có bước vào đế tổ cảnh giới, đối mặt với 100.000 thí đế quân đoàn uy áp, cũng phải bị thương tổn không nhỏ. Còn có tầng thứ 2, 210 vị đại đế. Còn có tầng thứ 3, 21 vị vô thượng đại đế. Chờ đợi Lâm Thần kết quả, chỉ có một chữ, chết. 100.000 đại quân. Quả nhiên rất mạnh mẽ. Lâm Thần ở 100.000 này trước mặt đại quân, mặt không đổi sắc, hắn chợt lóe bay phất phới, thân thể bốn phía hư không đã bắt đầu liên tục tính bạo nổ. Có thể thấy 100.000 này đại quân uy áp có cường đại dường nào. Lâm Thần khoe miệng, lại vào thời khắc này, gợi lên lau tà mị nụ cười. Thiên Thánh Vương ấn. Hắn chắp hai tay, bắt đầu gõ thành từng đạo ấn kết. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lâm Thần lực lượng trong cơ thể bắt đầu nổ tung, ở tám đại phân thân vừa người dưới trạng thái, lực lượng chợt chợt tăng thập bội. Toàn bộ chiến thần trận, vào thời khắc này đều lắc lư. Cho ta diệt. Lâm Thần thân thể chợt trướng đại. Biến thành triệu dặm cao, trong bàn tay của hắn tràn ngập vô số thượng cổ binh khí hư không, theo bàn tay của hắn vỗ xuống, vô cùng binh kiếm hư ảnh, bắt đầu mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt lồng trùm lên suốt 100.000 đại quân trên đỉnh đầu. Phốc phốc phốc phốc, dầm dầm dầm dầm, đoàng đoàng đoàng đoàng. 100.000 đại quân, cơ hồ ở trong chớp nhóm này, toàn bộ đều bị công kích mãnh liệt. Mỗi một vị binh lính, đều tại đây khắc gói như điên máu tươi, sinh cơ hoàn toàn không có. Các ngươi, chờ nhận lấy cái chết. Lâm Thần đột nhiên ngửa đầu, hướng kia tầng thứ tư mấy đại vương giả, phát ra một tiếng chấn động thiên địa gầm thét. Mấy đại vương giả thân hình đồng thời cứng ngắc, diện mục trên, tất cả đều là sợ hãi. Chương 1620, Duy Ngã Độc Tôn, bên trong. Chương 1620, Duy Ngã Độc Tôn, bên trong. Một chiêu này, chính là binh giới chi đạo, ở bây giờ Lâm Thần trong tay thi triển ra, uy lực có thể nói là thông thiên triệt địa, đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. 100.000 thí đế đại quân. Ngay cả là vô thượng đại đế, cũng phải lui bước, cũng phải bị chém chết. Bất quá ở Lâm Thần trước mặt, bọn họ cuối cùng như vậy yếu ớt. Mấy đại vương giả hít một hơi thật sâu, ánh mắt của bọn họ lại lần nữa kiên định, sự tình đã tới mức độ này, đã không có quá nhiều đường lui. Chỉ có chiến, mới có thể có đường sống. Trong hư không tiếng chống trận vào thời khắc này càng ngày càng kịch liệt, để cho người nghe nhiệt huyết sôi trào, giống như là đang nên tiếp vương giả sinh ra. Lưu Thông Thiên ba người. Hơn 20 tôn thần thú cùng tiêu đỉnh bọn họ, đều là ở không chớp mắt nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này. Ngươi tới chẳng qua chỉ là con kiến hôi, đâu, chỗ này, dám ngăn trở ta lên trời đài. Lâm Thần gào to một tiếng, thân thể triệu dặm sự cao to, từng bước, đi lên kinh lôi, hướng chiến thần đài tầng thứ 2 bước lên. Tầng thứ 2 chiến thần đài, chợt ánh sáng đại tác, vô số đại đạo, tiểu thế giới, hạ phẩm đạo khí bay lên. 210 vị các đại đế, đều là biết rõ Lâm Thần cường đại. Sở hữu tất cả sẽ không có đến chút nào cất giữ, ra tay một cái, chính là lôi đỉnh sát chiêu. Vu tộc đại đế bút tẩu long xà, vẽ ra một vài bức thái cổ tiên dân sử thi hình ảnh, hóa thành chiến trường đất giữ. Long tộc đại đế giải khiếu thiên địa, thân thể ầm ầm tan vỡ, hóa thành một tôn hoành thông trời đất thái cổ cự long. Sát huyết tộc đại đế thân thể chính là nổ mạnh, hóa thành đầy trời huyết vũ, mỗi một giọt máu mưa đều bao hàm một môn sát thuật. Đấu chiến thánh tộc các đại đế càng là bùng nổ nhiệt huyết, thân thể trực tiếp tan vỡ. Một con tóc đen thủi trở nên kim sắc đảo thụ, trong cơ thể có vô số kim sắc cự long rong ruổi, khí lực như cổ lôi sao động. Ác ma tộc đại đế đồng loạt bay hướng thiên không, trong cơ thể không ngừng lan tràn ra rồi ác ma khí, thân thể không còn là nhân dạng, biến thành dữ tợn răng nanh ác quỷ, đem một môn môn ác ma tộc đạo khí thi triển ra, chủ đứng thiên cung. Thần tộc đại đế chèn ép cuối cùng, thần lực kích động, thế giới mở ra, câu thông sâu xa thăm thẳm thiên địa, có hóa thành hư vô pháp tướng, gia trì mọi người. Có hóa thành thiên địa chiến thần, có thì còn lại là thay đổi chiến tranh nơi, khiến cho lực lượng tăng lên gấp bội. Các đại chủng tộc, cùng thi triển thần thông, nhưng ở cuối cùng chi khắc, này 210 vị các đại đế tinh khí thần sát thuật, toàn bộ nhũ hợp đồng thời, khóa chặt Lâm Thần, nội trương dâu tóc, miệng phun một tia chớp. Giết! 210 vị đại đế, toàn lực đánh tới. Thiên địa tựa hồ đang giờ phút này lâm vào nào đó hồng ngông, chỉ có kia kinh thiên thế sát thuật lan lộn. Lâm Thần Triệu dặm chi thân hình cao lớn, ở nơi này đại đế liên hiệp đánh giết bên dưới, thay đổi nhỏ bé vô cùng, căn bản nói không được chút nào thu hút, liền sau đó một khắc, thân thể của hắn sẽ bị chôn vùi đánh giết. Nhân pháp địa. Lâm Thần hai tay giơ lên, một loại linh hoạt kỳ ảo khí thế, ở trước mặt hắn mở ra, thời gian lưu động trở nên vô cùng chậm chạp. Địa pháp thiên. Sau lưng Lâm Thần, một đạo hư vô thế giới, thật giống như vậy mở ra. Thiên pháp đạo. Cái đó hư vô thế giới, hoàn toàn mở ra, tám hướng thủy quang, chống chân vì pháp. Vạn pháp quy tông. Lâm Thần hai tay chợt mở ra, hình như là đem một cái yên lặng to đỉnh cho dơ lên một dạng sau lưng hắn cái đó hư vô vậy thế giới, cũng vào thời khắc này ầm ầm mở ra, ở kia trung tâm của thế giới, tràn đầy pháp lực ảo diệu, chính là vạn pháp đích căn nguyên. Pháp giới chi đạo, vạn pháp căn nguyên. Kia 210 vị đại đế đánh giết đi ra ngoài đủ loại đạo thuật, đều tại đây khắc, giống như là trở về biển khơi con cá, toàn bộ tụ vào kia pháp giới hư tượng bên trong, quy về rồi vạn pháp căn nguyên, biến mất ở rồi mảnh thiên địa này. Chuyện này, ngay cả là yêu giới hơn 20 vị thái cổ thần thú, đều là rối rít kinh trụ, bọn họ không chỉ là kinh ngạc với Lâm Thần thực lực, còn đang kinh ngạc cho hắn thi triển ra thần thông. Đây không phải là pháp giới căn nguyên giống như, chẳng lẽ hắn là pháp giới con? Không đúng. Hắn mới vừa rồi thi triển ra hình như là binh giới căn nguyên giống như. Một đại thế giới căn nguyên giống như, hắn bước chân vào nửa bước đế tổ cảnh giới. Cái này không thể nào a. Coi như là bước chân vào nửa bước đế tổ, làm sao biết thi triển ra hai đại thế giới căn nguyên giống như. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều lâm vào trong chấn động, binh giới, pháp giới hai đại thế giới nói, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ Lâm Thần là này hai đại thế giới giới tử. Thái cổ hỗn độn, vạn vật quy khư, từng cái sinh chín, cựu cựu thành một, thái sơ chi thủy, vạn vật quy nguyên. Lâm Thần tóc chợt cuồng vũ, hắn miệng to mở ra, trong miệng chợt phun ra một đại thế giới. Cái thế giới này đủ mọi màu sắc, hội tụ trong thiên địa tất cả nguyên khí, lại là nguyên giới hư tượng. Bất quá giờ phút này nguyên giới hư tượng bày ra bất đồng uy năng bản sắc, nó nhũ hợp đồng thời, ánh sáng cấp tốc vặn vẹo chuyển động, cực kỳ giống thôn phệ ma công vậy hấp động. A a a a. Những này các đại đế đều tại đây khắc phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, bởi vì bọn họ thân thể, đều đang nhanh chóng băng liệt, bị hút vào này nguyên giới căn nguyên hư tượng bên trong. Coi như là bọn họ chống lên đạo khí, thúc giục bảo vệ tánh mạng thần thuật, giờ phút này cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. 10 cái, 50, hơn 100 cái. Toàn bộ nguyên giới ước chừng hủy diệt 130 vị các đại đế, mới bắt đầu cấp tốc bành trướng thu nhỏ lại, biến thành một cái mắt thường không cách nào bắt điểm sáng, biến mất ở rồi trong thiên địa. Còn thừa lại các đại đế, thân hình đều tại hơi hơi run rẩy, dù bọn hắn bền bỉ tâm trí, lúc này cũng bắt đầu dao động. Đạo tâm một khi dao động, thực lực của bọn họ, liền căn bản là không có cách phát huy được quá nhiều. Hơn 20 vị ma thần, vô thượng đại đế môn, mấy đại vương giả môn, tâm linh cũng là một chút xíu run rẩy, đây là nguyên giới. Đây là nguyên giới căn nguyên hư tượng. Cái này lâm lãnh, làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy thế giới căn nguyên hư tượng. Thế nhân cười ta quá điên. Ta cười thế nhân nhìn không thấu. Lâm Thần đột nhiên cười như điên lên, trong tay hắn thanh đồng cổ kiếm chợt ra khỏi vỏ, phía sau một người cổ xưa tĩnh mịch mộ bia trôi lơ lửng mà ra, cả người hắn bóng người chợt ra tốc, bắn về phía còn thừa lại các đại đế. Còn sống sót các đại đế, lấy vu tộc, sát huyết tộc, ác ma tộc vì chiếm đa số. Lâm Thần thân ảnh của nhanh như tia chớp, thanh đồng cổ kiếm mỗi một lần huy động, đều phun vẩy ra rồi to lớn máu tươi, từng mảnh đạo quang bắt đầu không ngừng bày ra, những đại đế đó môn cũng kịp phản ứng. Bắt đầu nhanh chóng thúc giục sát chiêu, nhắm ngay Lâm Thần. Nhưng là hắn quá mạnh mẽ, cường đại thật là không thể tưởng tượng nổi. Nam tôn uy năng thông thiên địa hạ phẩm đạo khí đồng thời phát ra vô thượng nói uy, đánh giết trên ngực Lâm Thần, nhưng chỉ là phát ra nói lơi mác giao mình tiếng ầm ầm, đem Lâm Thần đẩy lui ba bước, căn bản không mang đến chút nào thương thế. Đây chính là nửa bước đế tổ cường đại, không còn là những này các đại đế có thể hiểu tồn tại. Giết! Giết! Giết! Lấy ngươi máu, thế ta tức giận. Lâm Thần ở huyết vũ bên trong cười như điên, đao quang kiếm ảnh, thiên địa xương lạnh, chỉ có kia hướng phá thiên địa sát khí tứ ngược, vô biên trong hư không vang lên tiếng chống trận càng phát ra mãnh liệt, đêm này tàn sát đại đế kinh thế thảm trạng, lại diễn biến nhiệt huyết sôi trào, như sử thi như vậy chấn nhiếp nhân tâm, mà kia thí sát người, tức giận truyền đạt càng kinh người hơn. Hắn uy năng, không người nào có thể ngăn cản. Lửa giận của hắn, tất cả thiên địa muốn run rẩy. Khi mất đi phân thân thời điểm, hắn chẳng qua chỉ là một cái nội tình cấp đại đế. Đảm nhiệm kia năm đại vương giả đa số khi dễ, ác ma đại công tử càng là xa xa hư không, đưa hắn coi là một con cờ như vậy đùa bỡn. Nhưng khi thật sự có phân thân tụ tập, Lâm Thần hoàn toàn tức giận, tất cả mọi người tất cả chỉ có thể ngửa mặt trông lên cước bộ của hắn. Ầm. Một tiếng sấm nổ vang, Lâm Thần một kiếm vung qua, sau cùng 10 cái đại đế đầu đồng loạt bay lên, máu tươi chảy ra, hơn nữa còn lại các đại đế tàn chi đoạn hài, đem tầng thứ 2 này chiến thần đài, sống sờ sờ nhuộm thành rồi địa ngục nhân gian, những khổ kia khổ tu nói mà thành các đại đế, đều tại đây khác, vĩnh viễn mai táng thâm nguyên. Thiên địa dùng mình, sát khí như thần. Lâm Thần sau lưng đen nhánh mộ địa, bắt đầu như gió cuốn chiến trường, đem những ác ma tộc đó, sát huyết tộc thi thể nuốt vào mộ bia bên trong, những chủng tộc khác giống vậy ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm Thần thanh đồng cổ kiếm, nhuộm đâm người máu tươi, chưa trở vào bao, đột nhiên nhắm thẳng vào phía trên. Đều chết đi cho ta. Lâm Thần thân hình như rồng, nhất cử xông phá, ngang nhiên đánh tới kia 21 vị vô thượng đại đế. Chương 1621, Duy Ngã Độc Tôn, xuống. Chương 1621, Duy Ngã Độc Tôn, xuống. Tiếng trống rung thiên địa, sát khí tràn đầy khắp nơi. 21 vị vô thượng đại đế, đến từ 6 đại chủng tộc, mỗi một vị đều là trong tộc tinh tu bí pháp người. Từ từ đế lộ, vốn là bực nào khó khăn vậy, huống chi phản pháp quy chân, thành tựu vô thượng. Vô thượng, trí cao, vô đưa ra bên trên. Vô thượng đại đế, đó chính là cao cấp nhất đại đế tồn tại, đứng ở một cái thế giới khác độ cao, theo dõi đi ra một tia bản chất của thế giới. 21 vị đại đế, ngồi xếp bằng, mỗi người trên người đều dạo rực đi ra bất đồng ánh sáng, bọn họ mỗi người ánh sáng rực rỡ, đều ngầm chứa thiên địa chí lý, mặc dù không có chiếu sáng vạn thế, nhưng từng cái người thấy, cũng sẽ chọn đời khó quên. Trên người bọn họ mãnh liệt ba động, không còn là pháp lực, không còn là nói hơi thở, mà là chân chính thiên địa quy tắc. Những này vô thượng đại đế giữa, đều là không quen biết, có lẽ chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng là bây giờ bọn họ 21 người đồng thời ngồi xếp bằng, nhưng là hợp thành một cổ trong chỗ u minh đại thế, loại này đại thế ẩn mà không phát, ẩn tàng cùng thiên địa gian, đem vô cùng sát cơ chôn chôn cất. Quả nhiên cường đại. Những này vô thượng đại đế bên trong, có vu tộc người, là thượng cổ tiên dân, thông hiểu đến linh hồn bí thuật, giống vậy đối với thiên địa chí lý cũng có rất sâu sắc nhận biết. Thần thú đứng đầu Thanh Long mở miệng nói, này 21 người, liền hợp thành một môn được đặt tên là 21 cổ vương xích thần trận. Đặt vào trong trận, coi như là thần, cũng chỉ có thể giống như phàm phu tục tử như thế, thật cao quỷ lệ này 21 vị vô thượng đại đế. Còn lại thần thú, đều là ánh mắt chớp động, ngầm chứa vẻ sợ hãi, hiển nhiên nếu là bọn họ đối mặt này 21 cổ vương xích thần trận, sợ rằng không chiếm được chút nào chỗ tốt, sẽ phải gánh chịu cực kỳ đả kích khổng lồ. Chiến thần trận chân chính cường đại địa phương. Ở nơi này đóng một cái vô thượng đại đế môn. Một tiếng ầm vang vang lớn, Lâm Thần thân hình, tịch quyển chứ kinh khủng mây máu, như sắt thần như vậy vọt tới. Giống. Lâm Thần đột nhiên giận quát một tiếng, đậm đà trở thành đỏ như màu máu thực chất sát khí như biển khơi cuồng đảo. Ở nơi này 21 cổ vương xích thần trận cuồng bạo mãnh liệt, chỉ nghe đoàng đoàng đoàng rậm rạp chẳng trị tiếng nổ vang, 21 vị ngồi xếp bằng vô thượng đại đế đồng loạt sắc mặt kinh biến, thân hình bắn lên, đại trận bể tan cảnh. 21 cổ vương xích thần trận nổi giận gầm lên một tiếng phá. Người này thực lực quá mạnh mẽ, mỗi người chủng tộc tách ra vì chiến, liên hiệp xuất thủ. Ác ma tộc một vị vô thượng đại đế mở miệng cùng uống, trên mặt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, không nghĩ tới Lâm Thần lại chỉ bằng một đạo tiếng giống giận, liền để cho bọn họ cổ trận bể tan cảnh. Ác ma tộc bốn vị vô thượng đại đế, trong thời gian ngắn bước ra một cổ xưa trận pháp, bốn tờ xương khô bàn tay đồng loạt hướng Lâm Thần hung hăng lấy xuống đi, vô số rậm rạp chẳng chịt lẫn nhau ngang dọc đen nhánh dấu móng tay. Lập tức tràn ngập thiên địa, mỗi một đạo dấu móng tay đều mang một cổ địa ngục khí tức. Ác ma tộc thượng cổ bí thuật, địa ngục 10 đạo móng. Lâm Thần trợn tròn đôi mắt, vừa muốn xuất thủ, lại không ngờ tới không trung một mảnh kim quang trợn trùm lên trên người của hắn, thân hình của hắn trong nháy mắt bị cổ vô hình cự lực bóp lại, không thể động đậy. Bốn vị thần tộc vô thượng đại đế, miệng phun chấn tự, lấy tự thân hóa thành một mảnh thiên địa, phong tỏa đỉnh đầu. Trong phút chốc, Vu tộc, Đấu Chiến Thánh tộc, Long tộc, Sát huyết tộc vô thượng đại đế môn đồng loạt nổ tung, bọn họ liên hiệp mỗi người bên trong tộc tồn tại, đều hướng Lâm Thần phát ra công kích. Bọn họ công kích phương thức, lại là cực kỳ đơn giản, có chính là quyền oanh, có chính là đá vào cẳng chân, có chính là gầm thét, đều đang là một ít cực kỳ đơn giản võ học chiêu thức. Nhưng là những này võ học chiêu thức, nhưng là cùng thiên địa ngang hàng tồn tại, ngầm chứa một bộ phận quy tắc. Lâm Thần cả người lỗ chân lông đồng loạt dựng đứng, hắn vào giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ. Năm đại chủng tộc liên hiệp phát ra sát chiêu, đều có cổ trực bức buồn nguyên mùi vị, nhìn như lực lượng không mạnh, nếu là bị công kích được, như vậy thì sẽ gắng gượng đánh vào hắn căn nguyên chỗ. Vô thượng đại đế, đúng như dự đoán, không phải đại đế người có thể so sánh vậy. Viễn cổ thánh đỉnh. Lâm Thần bị phong cấm thân thể chợt phun ra rồi ánh sáng vô tận, một tòa cổ xưa cung điện bạt không đi, kia rọi sáng ra tới bạch quang, trong thời gian ngắn bao phủ mấy trăm triệu chi giảm. Trong thiên địa cảnh sắc toàn bộ biến mất, duy chỉ có thể nhìn được Lâm Thần cao cao tại thượng, giống như vương giả như vậy thân ảnh của. Đùng. Một tiếng vang thật lớn chuyển tới, giống như là một cái chuông thần gõ, các vị vô thượng đại đế đánh văng ra ngoài thần thông cơ hồ trong thời gian ngắn nát bấy tan biến. Ngay cả những công kích này vô thượng đại đế môn, thân hình đều là như bị sét đánh, trong đầu có ngắn ngủi trống không. Này một tiếng vang thật lớn, là Thánh Vương chi nộ hỏa. 13 chữ cổ liên. Lâm Thần vào thời khắc này vỗ tới một trường, thừa dịp tia chớp này thế, trong miệng hắn phun ra rồi mệnh chữ tam đại cổ phù, buộc vòng quanh tới một cái vô hình câu đối. Hung hăng chấn ở bốn vị ác ma tộc vô thượng đại đế trên đỉnh đầu, những ác ma tộc đó vô thượng đại đế trong nháy mắt cảm thấy mảng nhĩ văng rội, thân thể chấn động, trên người cong lên, cao lớn trên người. Tam đại chữ cổ, mặc dù không bằng 13 chữ cổ hợp lại cùng nhau uy năng, nhưng là giờ phút này nhưng cũng là không như bình thường, trong chớp mắt liền kinh hai bốn vị ác ma tộc vô thượng đại đế. Lâm Lanh tiểu nhi, đừng mơ tưởng thuận lợi. Lúc này, 17 cổ chói mắt huy hoàng gần như cùng lúc đó buộc phát ra. Đem kia vô tận bạch quang đồng thời xua tan, cũng bất quá trong chốc lát, còn thừa lại vô thượng đại đế môn rối rít tỉnh lại, toát ra rồi tuyệt cường dáng vẻ. Thiên dân đống lửa, đốt vu thượng ngày. Ba vị vu tộc vô thượng đại đế bỗng nhiên xé ra cả người hắc bào, bắt đầu vây quanh nơi nào đó bắt đầu nhảy lên, một chùm cổ xưa ngọn lửa màu đen từ trung ương nơi đột nhiên dấy lên, theo ba gã vu tộc vô thượng đại đế quỷ dị khiêu vũ, ngọn lửa này trở nên càng phát ra thịnh vượng. Lâm Thần cả người run lên. Hắn cảm thấy ở đó hư không sâu xa bên trong, một cổ sát lực chính đang ngưng tụ. Này cổ sát lực, để cho hắn có uy hiếp. Lâm Lãnh, ăn chúng ta một chiêu này, bát hoang tịch diệt quyền. Bốn gã đấu chiến thánh tộc vô thượng đại đế, căn bản không cho Lâm Thần phản kích đánh vỡ vu tộc cúng tế thời gian. Từ tứ phương nhảy lên, cánh tay đột nhiên trướng đại tới 100 mét, từng cổ một kim sắc huyết dịch như man hoàng châm long như vậy lưu động, đồng thời đánh phía Lâm Thần đầu. Bát hoang lực, bốn bề đè ép. Lúc này, thần tộc, sát huyết tộc. Long tộc ba đại chủng tộc vô thượng đại đế đều rối rít bắt đầu ngâm sướng lên tới ngôn ngữ cổ xưa, theo của bọn hắn cổ xưa ngôn ngữ hát động, thuộc về không cùng loại tộc huyết mạch chi lực đồng thời phun ra, ba cổ hoàn toàn bất đồng kinh khủng ý thế, vào thời khắc này ngưng tụ. Trừ rồi ác ma tộc ra, khác năm đại chủng tộc, cơ hồ đều tại đây khắc cần phải ngưng tụ thành sát chiêu. Coi như Lâm Thần đỡ được đấu chiến thánh tộc đạo này sát chiêu, chặt như vậy theo mà đến, đúng là ngoài ra bốn đại chủng tộc cường thế tuyệt sát. Lâm Thần cả người lông tơ dựng đứng, đến từ năm đại chủng tộc cường thế tuyệt sát, đã để cho hắn đánh hơi được một cổ cực kỳ khủng bố nguy cơ, nếu để cho này sát thế tạo thành, hắn cơ hồ không có bất kỳ đường sống, cho dù hắn hiện tại khi đạt tới rồi nửa bước đế tổ lực lượng. Đấu chiến thánh tộc bát hoang tịch diệt quyền, đã trong chớp mắt bao phủ mà tới. Mấy đại vương giả tim đều nhảy đến cổ rồi, bọn họ đều thấy rõ liêu cục thế, có thể hay không để cho Lâm Thần chết ở đây, liền muốn nhìn một chiêu này có thể hay không thuận lợi. Đột nhiên vào thời khắc này, Lâm Thần trên mặt cương cứng, kéo dậy rồi lao điên cuồng nụ cười. Ha ha ha, các ngươi đã như thế buộc ta, vậy hãy để cho các ngươi kiến thức một chút. Lâm Thần trên người, chợt nở rộ ra rồi ngút trời ánh sáng, cả người hắn đột nhiên sinh ra 6 con 12 cánh tay, giống như là có 6 cái Lâm Thần hỗn hợp với nhau. 6 con 12 cánh tay, ở cổ xưa thần trong lời, được gọi là mạnh nhất phong thái. Tay trái làm thiện, tay phải làm ác. Phật giới chi đạo. Con mắt trái thành ma. Mắt phải thành quỷ, ma quỷ chi đạo, cửu cửu vì pháp, vạn pháp quý nhất, pháp giới chi đạo, lực lượng phá hư, dùng võ thành thần, võ giới chi đạo, vạn vật vì nguyên, nguyên trung quy vô, nguyên giới chi đạo, sát khí ngưng đời, chiến cổ không suy, binh giới chi đạo, từng đạo tiếng gào thét, giống như nặng nề tiếng nổ, ầm ở bên trong vùng thế giới này. 6 đại thế giới đại đạo, toàn bộ mở ra, giống như quân lâm, đánh phía 6 đại chủng tộc. Lâm Thần 6 cái trên mặt, viết đầy ma quỷ, thiện ác, pháp tượng, võ giống như, binh giống như, nguyên giống như, hoàn toàn bất đồng, phảng phất là 6 đại thế giới giới tử đồng thời tập hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn 12 tấm cánh tay đột nhiên mở ra, hóa thành một cái to lớn vòng tròn. 6 cái khuôn mặt bất đồng thần thái, hoàn toàn biến mất, đồng loạt biến hóa đổi thành cổ quân lâm vẻ. Vạn địch đánh tới, duy ngã độc tôn. Chương 1622, trái phải nhuốm máu, xen vào đao mà đứng. Chương 1622, trái phải nhuốm máu, xen vào đao mà đứng. Yêu giới mọi người, tự do đại đế đám người, đã hoàn toàn rung động, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần trên người lại chán lái tới ước chừng 6 đại thế giới căn nguyên giống như. Người đàn ông này, rốt cuộc là như thế nào tồn tại, lại có thể tập hợp 6 đại thế giới căn nguyên giống như. Hơn nữa bọn họ cảm giác, này 6 đại thế giới, ở thời đại thượng cổ, đều là hạng cực kỳ cao thế giới, chỉ bất quá bởi vì thiên địa kiếp nạn, mới đưa đến hạng rơi vào phía sau. 6 đại thế giới lực lượng bản nguyên, không cách nào suy sụp, như cũ mạnh mẽ. Cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt, 6 đại thế lực vô thượng đại đế môn, đồng loạt vô căn cứ chôn vùi. Ngay cả là coi như có thể ngang dọc 3.000 thế giới cự đầu, vô thượng đại đế, vào thời khắc này cũng chết không hồi hộp chút nào. Đây chính là Lâm Thần buộc phát ra lực lượng chân chính, 6 giống như đều mở. Lâm Thần thân thể của mình, cũng ở đây trong nháy mắt bị to chế, cả người trong lỗ chân lông đều chảy ra máu tươi đỏ thẫm, nhiễu loạn khí cơ tràn ngập toàn thân, muốn phun ra một búng máu, nhưng lại thì không cách nào phun ra. Hắn bây giờ, cơ hồ cùng một người tay trói gà không chặt không có khác nhau chút nào. Nếu như không phải của hắn không đủ mạnh hoành lời nói, hắn hoàn toàn có thể mở ra 8 con 16 cánh tay, kể cả Lâm Long cùng Cửu Vũ chung kết chi đạo, Cửu Vũ kiếm nói, toàn bộ đều đồng thời mở ra, nhưng là 6 con 12 cánh tay đã là hắn tự thân toàn bộ cực hạn. Tan thành mây khói, tầng thứ 3 chiến thần đài, Lâm Thần một người một mình mà đứng. Toàn bộ ngày mà xa vào một cái cổ trong yên tĩnh, mấy đại vương giả thân thể ở hơi hơi run rẩy, mới vừa rồi Lâm Thần 12 cánh tay mở ra, duy ngã độc tôn ngang ngược bộ dáng. Đã đem tâm linh của bọn họ cho hoàn toàn rung động, nhất thời bán hội, đều khó phục hồi tinh thần lại. Đây là một trận kinh khủng chiến đấu, Lâm Thần một thân một mình, đã chỉ nửa bước vào truyền kỳ. Vạn Tuyệt Ma Đế đột nhiên tỉnh ngộ lại, thấp giọng quát nói, các ngươi cũng không muốn sợ, hắn khí tức bây giờ, cùng một phàm nhân đều không có gì khác nhau. Coi như hắn còn lưu lại đường sống, cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta ý chí chiến đấu muôn ngàn lần không thể tiêu. Chuyện này, điều này sao có thể? Thiên Xương Long Vương, Minh Thiên Thần Vương, Cùng Sát Huyết Vương, Chiến Thiên Đấu Vương đều tại đây khắc phát ra rung động tiếng kêu, đem Vạn Tuyệt Ma Đế chính là lời nói hoàn toàn cắt đứt. Vạn Tuyệt Ma Đế theo bản năng hướng phía dưới nhìn, cả người nhất thời ngẩn người tại chỗ. Lâm Thần trong cơ thể phát ra ngoài nào đó cường lực khuyến khích âm thanh, giống như cổ xưa tim đập loạn, từng cổ một vĩnh hằng vậy lực lượng bắt đầu cuốn toàn thân của hắn, đưa hắn kinh khủng kia thương thế, một tấc lại một tấc chữa trị. Bất quá Lâm Thần nhưng là phát hiện, Vĩnh Hằng căn nguyên đã không còn liều chi trước lợi hại như vậy, có thể khôi phục 3 lần, hắn này khôi phục 1 lần, Vĩnh Hằng căn nguyên cơ hồ toàn bộ tiêu hao sạch. Thực lực của hắn trở nên càng mạnh, Vĩnh Hằng buồn nguyên hiệu quả lại càng yếu. Trong hư không rất nhiều yêu giới thần thú, lại vừa là một lần nữa thở dài, bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Lâm Thần trong cơ thể đồ vật nhất định là ban đầu Vĩnh Hằng đại đế nắm trong tay Vĩnh Hằng căn nguyên. Ở đã từng, Vĩnh Hằng đại đế cũng cực kỳ nổi danh, bởi vì hắn ỷ vào cường đại năng lực khôi phục từ huyết thiên yêu tôn dưới tay đào thoát đi qua. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Thần gần từng chữ, thanh âm của hắn giống như kinh lôi rơi vào mấy đại vương giả bên hai. Mấy đại vương giả nhanh chóng từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, ánh mắt lấp loe không yên nhìn Lâm Thần, ánh mắt của bọn họ bắt đầu biến hóa, tràn ngập một cổ cực kỳ lăng nhiên quyết tuyệt vẻ. Đã đi đến trình độ này, không có bất kỳ quay đầu. Lúc này Vạn Tuyệt Ma Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng cùng mấy đại vương giả thần niệm trao đổi, nói: Ta biết người này nhược điểm ở nơi nào, bất kể như thế nào, hắn bây giờ nhất định là nỏ hết đà. Đừng quên chúng ta trong tay còn có bài tẩy. Chỉ cần thừa dịp bất ngờ, tất nhiên có thể làm cho hắn bị trọng thương. Mấy đại vương giả phân biệt ánh mắt sáng lên, Thiên Xương Long Vương hỏi cái gì nhược điểm. Vạn Tuyệt Ma Đế cười lạnh một tiếng, nói, kia ba nữ nhân, tuyệt đối là nhược điểm của hắn. Chỉ cần chúng ta làm bộ lừa hắn, muốn ở ngay trước mặt hắn giết ba người nữ nhân này, sau đó chờ hắn nổi điền xông lên thời điểm. Chúng ta cùng nhau thúc giục lá bài tẩy, đưa hắn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu như hắn còn có thể khôi phục, vậy coi như chúng ta xui xẻo. Kế này rất hay. Mấy đại vương giả trong mắt đồng thời sáng lên ánh sáng, Lâm Lành đúng là quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho bọn họ căn bản không dám động thủ mức độ, nhưng là hắn lại có nhược điểm chí mạng. Ba người nữ nhân này, còn nắm giữ ở trong tay bọn họ. Lâm Thần từng bước một từ chiến trên bàn thờ bước lên đến, hắn mỗi một bước, đều cùng chiến thần đài phát ra đánh trống âm thanh dung nhập vào đồng thời. Chẳng biết tại sao, làm ba tầng chiến thần đài toàn bộ sau khi đánh bại, kia chiến tiếng trống trở nên buộc phát hung mãnh kịch liệt. Lúc này, Vạn Tuyệt Ma Đế đột nhiên thân hình nhảy lên, trong tay huyễn hóa ra tới ba cây ma đao, để ở ba nữ nhân cầm bên trên, cười như điên nói, Lâm Lãnh, ngươi thật sự là quá mạnh mẽ. Cương đại đến chúng ta căn bản là không có cách chiến thắng ngươi. Đã như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là làm thịt ba người nữ nhân này, để cho ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Một màn này kinh biến. Để cho yêu giới tất cả mọi người là đổi sắc mặt, này Vạn Tuyệt Ma Đế thật sự là vô sỉ, vốn là lập được chiến thần trận, bây giờ lại còn dùng nữ nhân tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Chiến thần trận thanh danh, trong nháy mắt bị chê không ít. Lâm Thần tiến lên bước chân trận một hồi, mắt lộ ra hàn quang, nói, ngươi dám. Thật đơn giản hai chữ, để cho mấy đại vương giả đều có cổ to lớn cảm giác bị áp bách, thân thể căng thẳng, nhìn chằm chằm Lâm Thần. Vạn Tuyệt Ma Đế thân thể run lên sau khi, cố giả bộ lanh khốc nói, ngươi xem ta có dám hay không, hơn nữa ta còn để cho ngươi nhìn tận mắt, các nàng ba cái chết ở trước mặt của ngươi. Vạn Tuyệt Ma Đế vung tay lên, ba nữ nhân gần như cùng lúc đó từ trong tỉnh lại, mê mẩn mịt mờ mở mắt, cuối cùng tầm mắt toàn bộ tập trung ở một thân sát khí kinh khủng thật là vô pháp vô thiên Lâm Thần trên người. Ba người các nàng trong mắt, đều lóe lên bất đồng ánh sáng cùng màu sắc. Vạn Tuyệt Ma Đế cười như điên nói, Lâm Lánh, ta biết lực lượng của ngươi cường đại, mặc dù ta không cách nào ở trước mặt ngươi một hơi thở giết chết ba cái, nhưng như thế nào đi nữa không tốt, giết chết hai cái hoặc là một cái khẳng định có thể. Ngươi luôn miệng nói đến muốn cứu các nàng ba cái, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lúc khẩn cấp quan trọng, ngươi sẽ cứu ai? Vạn Tuyệt Ma Đế sắc mặt bên trên giữ tận trận lóe, trong tay ma đao hướng ba nữ nhân hung hăng vô xuống. Băng Đế, Tử Thanh, Hồng Lăng các nàng trong mắt lại không có chút nào sợ hãi, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Thần. Vạn Tuyệt Ma Đế theo như lời nói, chính là các nàng tiếng lòng, các nàng thừa nhận yêu Lâm Thần, nhưng là các nàng lại không muốn cùng người khác chia sẻ tình yêu của mình. Các nàng cũng muốn biết, Lâm Thần sẽ chọn ai? Thà tiếp tục hao tổn, còn không bằng có một quyết định. Dừng tay. Lâm Thần đột nhiên trợn quát lên, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Bà cây ma đao hơi ngừng, dừng lại ở khoảng cách ba nữ nhân cổ một tấc chỗ, chỉ kém một tí tẹo như thế, tam nữ thần liền muốn từ trên cái thế giới này biến mất, không còn tồn tại. Vạn Tuyệt Ma Đế cười lạnh một tiếng, hết thảy các thứ này, quả nhiên đều tại trong lòng bàn tay của hắn, chỉ nghe Vạn Tuyệt Ma Đế cười lạnh nói, ta cũng không dám quá mức buộc ngươi. Ngươi bây giờ lập tức theo ta đi đi lên, không nên tiết lộ chút khí tức nào, để cho chúng ta chấn áp ngươi, nếu không. Hừ. Ba nữ nhân con ngươi co lại thành dạng kim, nếu để cho Lâm Thần không phản kháng, cam nguyện bị chấn áp, đây chẳng phải là hết thể đều chơi xong. Lâm Thần không có lên tiếng, mà là gật đầu một cái, khí tức thu liễm, từng bước đi lên. Vạn Tuyệt Ma Đế cùng những cái khác vương giả rối rít cuồng tiếu lên, đúng như dự đoán, coi như là giống như chiến thần vậy Lâm Thần, đến cuối cùng trước mắt. Cũng còn muốn cho bọn họ khống chế. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một mực trầm mặc Ngọc Phiến la lớn, Lâm Lánh, không nên tin bọn họ là đang gạt ngươi. Bọn họ không phải là muốn chấn áp ngươi, mà là muốn giết ngươi. Này một tiếng hô to, để ở chàng mấy đại vương giả như bị sét đánh, vừa kinh vừa sợ, đều là đằng đằng sát khí nhìn Ngọc Phiến. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, ở này cuối cùng, Ngọc Phiến lại phản bội bọn họ. Lâm Lánh, chúng ta tuyệt không có lừa ngươi. Vạn Tuyệt Ma Đế vừa mới chuẩn bị thao thao bất tuyệt nói lên tiếng, đi không nghĩ tới, cái này chiến thần vậy nam nhân khoát tay một cái. Ta biết, đây là một ngưu kế. Người đàn ông này từng chữ từng câu nói, hắn khí tức như cũ thu liễm, giống như là một cái nhận thức làm thịt dê con, đi tới rất nhiều vương giả trước mặt, không có chút nào hối hận, ánh mắt trong suốt như lúc ban đầu. Hắn cao ngạo đầu, hoàn toàn bởi vì ba người nữ nhân này thấp kém. Ngọc Phiến hai mắt mơ hồ, thiếu chút nữa khóc lên, người đàn ông này tại sao ngu như vậy? Vừa lúc đó, Vạn Tuyệt Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tại lúc này. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Không trung năm âm thanh nổ vang, năm tôn trung phẩm đạo khí đồng thời phóng lên cao, vô biên đạo khí uy áp mãnh liệt tới, đem mảnh không gian này đều cho sống sờ sờ đẻ chết. Lâm Thần cả người đột nhiên phát ra tiếng nổ, phù một tiếng, máu tươi ói như điên. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, chịu đựng năm tôn trung phẩm đạo khí hắn, cả người người bị trọng thương. Đùng. Chân trái của hắn khẽ cong, hung hăng quỳ một chân trên đất, đem mặt đất này gõ ông tác hưởng. Cả người hắn thân thể lảo đảo muốn ngã, hắn cắn răng, đột nhiên rút ra thanh đồng cổ kiếm. Trái phải nhuốm máu, xen vào kiếm mà đứng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ở này uy áp kinh khủng bên dưới, từng chữ từng câu nhìn kia ba nữ nhân, nói, mời tha thứ cho ta ích kỷ. Các ngươi, ta ai cũng không bỏ được. Băng Đế, Hồng Lăng, Tử Thanh cơ hồ đồng thời ở nơi này, tim hung hăng giật mình. Ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Đau, tim như bị đau cắt đau, sâu đậm hối hận đau. Chương 1623, tuyệt thế súng vang lên. Chương 1623, tuyệt thế súng vang lên. Yêu giới một đám viễn cổ thần thú đều là nhìn âm thầm thở dài, Lâm Lánh người này cường đại, đã hoàn toàn đưa bọn họ cho thuyết phục, thậm chí ám thầm than giới tử thật tinh mắt, tìm như vậy một người đại ca, tiền đồ tương lai, tất nhiên vô lượng. Nhưng bây giờ, Lâm Lánh sắp tới nửa bước đế tổ thực lực. Lại như cũ quỳ một chân trên đất, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Này, không nên là một cái cường giả nên có dáng vẻ. Chính là ba nữ nhân, ở đại thế giới bên trong, chụp tới một bò to, so với cái này nhiều chút ưu tú hơn cũng có, chỉ cần thực lực quá mạnh, sớm muộn có thể gặp phải. Thanh Long ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Lánh, nói, này là hắn lựa chọn của mình, chúng ta cũng không tiện nhúng tay, về phần sẽ như thế nào, vậy phải xem số mạng. Bất quá, người này thật giống ta ban đầu lúc còn trẻ a. Còn lại thần thú cũng là liên tiếp thở dài, bọn họ đã từng lúc còn trẻ, cũng là với người đàn ông này như thế, ham hở, trọng tình trọng nghĩa, nhưng không biết sao thiên địa bất nhân, vạn vật vì chó rơm, bọn họ cũng sắp trong tâm những cái kia tình ý đã sớm mất đi không còn gì hoàn toàn không có. Bọn họ bây giờ còn có thể còn sống, liền chứng minh bọn họ ban đầu lựa chọn là đúng. Tử Thanh, Băng Đế, Hồng Lăng giờ phút này đều là hai mắt mơ hồ nhìn cái đó quỳ một chân trên đất nam tử, đã từng người đàn ông này nói, thiên địa đều đừng mơ tưởng để cho hắn quỳ xuống, nhưng là thường thường ở có lúc, chỉ vì một người như vậy, hắn liền có thể thấp kém kia đầu cao ngạo. Ta sai lầm rồi. Hồng Lăng tự lẩm bẩm, ở trong mắt hắn, ta thật là trọng yếu nhất, tại sao ta đần như vậy, cố ý lạnh lùng, muốn biết ta ở trong mắt hắn vị trí. Tử Thanh thấp giọng nói, ta không có bất kỳ xa cầu, ta chỉ hy vọng hắn không chết. Băng Đế, ừ. Ba nữ nhân cơ hồ vào lúc này, đồng thời kiên cường, các nàng nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt của hoàn toàn bất đồng, tràn đầy tín nhiệm, tràn đầy kiên định, cũng tràn đầy liều lĩnh. Lâm Thần nhuốm máu gương mặt, bỗng nhiên nở rộ ra rồi một nụ cười, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú này ba cái từ Thánh Linh Đại Lục đi thẳng đến đàn bà bây giờ môn, gàn từng chữ, các người, chờ ta, ta sẽ không chết. Tiếng nói của hắn đứt quãng, nhưng vang vang có lực, để cho người không thể nghi ngờ. Bớt ở chỗ này cho ta rồi. Thiên Xương Long Vương dẫn đầu gào lên, phía sau hắn trôi lơ lửng chính là một tòa cổ xưa băng xương thành lớn, kia băng xương cổ thành lóe lên vô tận hàn mang, thành tường lại là lấy từng cục như tinh phiến vậy long lân đúc thành, phát họa mở từng cổ một long tộc đại thế, ở người thành chủ kia sâu bên trong, lại có đến một con viễn cổ cự long đứng thẳng hai trong mắt, sát khí bừng bừng. Cổ xưa băng thành, ẩm chân xuống, vô thượng nói uy ở trong đó nhanh chóng vận chuyển. Kiệt Kiệt, Lâm Lãnh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cùng Sát Huyết Vương liên tục cười lạnh, của ngươi ba cái mỹ nhân, hôm nay là thuộc về ta Cùng Sát Huyết Vương rồi. Cùng Sát Huyết Vương trong tay xuất hiện một cây trường thương, cái thanh này trường thương toàn thân huyết hồng, cuối cùng giống như hỏa diễm như vậy đang run rẩy đến, mũi thương bên trên hiện lên từng tia hấp thu vào thiên địa dùng mình, giống như là cất giấu trong đó rồi nào đó cổ xưa độc vật, có thể làm cho người ta một kích chí mạng. Đây cũng là một cái trung phẩm đạo khí. Chiến Thiên Đấu Vương lắc đầu thở dài, nói, Lâm Lãnh, ta vốn là đem ngươi trở thành đối thủ, nhưng là dưới mắt không giết ngươi cũng không được. Hai tay của hắn phân biệt nắm một người cao lớn 10 mét hoàng kim đại chủ y, hiện lên vàng nóng lại giá rét ánh sáng, ở đó hoàng kim đại chủ y bên trong, một người cổ xưa núi cao như vậy bóng người như ẩn như hiện, tràn ngập cực kỳ xưa cũ chiến ý. Minh Thiên Thần Vương nắm giữ trung phẩm đạo khí, nhưng là một chiếc gương, kia cái gương tràn ngập 10 màu. Một người trong đó 10 màu phe cánh chim to như ẩn như hiện, kia chính là trong tin đồn 10 màu ngày chim, đại biểu cát tường, cũng tương tự đại biểu hủy diệt. Bốn cái cổ xưa trung phẩm đạo khí, giống như thiên thần như vậy, hiện ra ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, ở đó cao hơn chỗ, còn có Vạn Tuyệt Ma Đế trăm ma tháp. Tổng kết chính là 5 cái trung phẩm đạo khí, mỗi cái trung phẩm đạo khí toàn lực vận chuyển lên đến, nhưng là ngay cả vô thượng đại đế cũng có thể đánh giết. Đây chính là các vương giả nắm giữ lớn nhất ý trượng, đem Lâm Thần bóp chết dựa vào. Vạn Tuyệt Ma Đế tay bắt đến ba cái cọc thiêu sống, vẫn uy hiếp ba nữ nhân sinh mạng, hắn mặc dù biết dưới mắt đại thế đã định, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn cẩn thận một chút tương đối khá. Hắn nhìn mấy vị này vương giả, nhất thời cau mày quát lên, các ngươi còn đang chờ cái gì, chẳng lẽ chờ hắn khôi phục khí tức? Bây giờ lập tức đưa hắn đánh giết đến chết, để tránh sinh ra biến cố tới. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, Vạn Tuyệt Ma Đế bên cạnh hư không chợt vỡ vụn. Chỉ thấy được Lưu Thông Thiên đạp một cái cổ xưa con đường, cuối cùng phá vỡ chiến thần đài phòng ngự, cứng rắn hạ xuống. Tóc của hắn như ngọn lửa thiêu đốt, cả người khí cơ chính đang nhanh chóng giảm yếu, nhưng là hiện ra khí tức, nhưng là vô cùng cường đại. Giao ra đây cho ta. Lưu Thông Thiên giận quát một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, cuối cùng ở tia chớp này như vậy, đem cọc thiêu sống chói ba nữ nhân bắt đi. Cái này phát sinh kinh biến, để cho Vạn Tuyệt Ma Đế vừa giận vừa sợ, nói, Thông Thiên chi lộ. Thông Thiên Đế tổ chuyển thế người. Ngươi lại cầm tu vi của chính mình cùng tuổi thọ thiêu đốt. Đáng ghét, thật sự là đáng chết. Sau lưng hắn trăm ma tháp nhanh chóng vận chuyển, nhưng Lưu Thông Thiên đã sớm thuận lợi, chân đạp thông thiên chi lộ, biến mất ở một chút cũng không có tận trong hư vô, duy chỉ có thanh âm của hắn, kích động ở mảnh thiên địa này. Lâm Lãnh, đừng tưởng rằng ta là vì ngươi thiêu đốt tu vi và sinh mạng. Ta là bởi vì bị tình ý của ngươi hoàn toàn làm rung động. Cái này tu chân thế giới, thiếu hụt liền là thật tâm tình ý. Nhưng là ngươi không thể để cho ta thất vọng, để cho bọn họ hoàn toàn biết, lửa giận của ngươi lúc bộc phát, đem lại như thế nào kinh khủng. Thanh âm tiêu tan, liên đối ba nữ nhân, Lưu Thông Thiên hoàn toàn biến mất. Ai cũng không ngờ tới đột nhiên sẽ phát sinh như thế kinh biến, Lưu Thông Thiên lại thiêu đốt tu vi và tuổi thọ, vì Lâm Thần đem ba nữ nhân mang đi. Rất nhiều yêu giới thái cổ thần thú, đều tại đây khắc lâm vào trong khiếp sợ. Thông Thiên chi lộ. Cái tên kia lại là năm đó được xưng đế tổ người thứ nhất Thông Thiên đế tổ chuyển thế. Đúng là, có Thông Thiên chi lộ, thiên địa bất kỳ địa phương nào, đều có thể đi trước. Hắn lần này hao tổn nhưng là chân chính kinh khủng. Lâm Lánh người bị trọng thương, coi như là cứu đi thì đã có sao. Ai, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Yêu giới một đám thái cổ hung thú đều là đang cảm thán đến, nếu là bọn họ không hề rời đi, nói không chừng còn có thể trợ giúp đến Lâm Lánh, nhưng là dưới mắt xem ra, căn bản là không có cách giúp được. Vạn Tuyệt Ma Đế sắc mặt âm trầm vô cùng, lại vào thời khắc này quát tầm lên, mau liên thủ, chu diệt lão này. Trăm ma tháp cùng với khắc bốn tôn trung phẩm đạo khí, đồng thời phun dâng lên, uy áp kinh khủng chợt đẹp hiểu mấy ngàn vạn dặm hư không, đem kia đất đai hất bay, đem ngày đó không ép vỡ, trời trăng sao, tia chớp phong bạo, huyết vũ ma khí, chiến ý băng hàn, đồng loạt thoáng hiện. Năm tôn trung phẩm đạo khí, trở thành giờ phút này duy nhất điểm sáng, bọn họ đều là ở xúc tích đến bàng bạc khó mà hình dung lực lượng. Một khi nổ xuống, uy năng đem kinh thế hai tủ. Ngay cả là Lâm Lánh, cũng không thể chịu đựng ở một kích này. Huống chi hắn bây giờ thân thể, hay vẫn là trọng thương. Lâm Lánh, căn bản không có chút nào phá cuộc hy vọng. Ha ha ha ha ha, nhưng vào đúng lúc này, quỳ một chân trên đất Lâm Thần, đông nhiên đứng lên đến, trên người dũng động đi ra hào hùng nói hơi thở, mặc dù thân thể của hắn trọng thương, nhưng là đại đạo hơi thở cùng pháp lực căn bản không có giảm bất chút nào. Hắn nhìn trời khung một mảnh ngày cuối cùng. Hai mắt trợn huyết hồng, sau lưng của hắn, một vật đột nhiên trôi lơ lửng mà ra. Vật này dài đến 5 mét, toàn thân đen nhánh, đại thương hình dáng, bảy viên hình thoi tinh thạch treo ở kia. Đây là Lâm Thần hồi lâu chưa vận dụng, rách thần thương. Cửu U kiếm nói, thiên thánh vương ấn, trung kết chi đạo, võ giới chi đạo, thôn phệ ma công, viên cổ thánh đỉnh, Phật giới chi đạo, ma quỷ chi đạo, nguyên giới chi đạo, binh giới chi đạo, pháp giới chi đạo. Lâm Thần trong miệng bắt đầu đọc lên vọt một cái lại một vọt thần thông tên. Hắn tám đại phân thân, có sáu cái chính là giới tử, mỗi người ít nhất nắm giữ ba bốn loại thần thông. Trong phút chốc, hắn đọc lên 29 môn thần thông tên. Toàn bộ rách thần thương, trợ ánh sáng đại trán, lấy bạo phong như vậy thế thái, mãnh liệt phương viên mấy trăm triệu phòng trong. Vào giờ phút này, tất cả thái cổ hung thú đều chấn động, bọn họ ánh mắt căn bản cái gì đều không thấy được, chỉ có thấy kia vô tận bạch quang. Đụng đến ta người trí thân, đều đáng chết. Lâm Thần rét lạnh kia thanh âm, ở nơi này vô tận giữa bạch quang. Rõ ràng có thể nghe. Ầm. Toàn bộ tuyệt vực chiến trường oanh động, rách thần thương bên trên, sáu viên hình thoi tinh thạch lấy ra ánh sáng. Tuyệt thế một phát súng. Chương 1624, tuyệt vực căn nguyên. Chương 1624, tuyệt vực căn nguyên. Yêu giới rất nhiều thái cổ thần thú, đều là trong lòng đang thở dài đến, Lâm Lánh bị thương như vậy nặng lời, làm sao có thể còn có cơ hội phản kích. Nhưng là khi Lâm Lánh lấy ra cái kia mới chính là hạ phẩm đạo khí rách thần thương thời điểm. Sắc mặt của bọn nó đột nhiên có chút biến hóa. Nhanh lên trốn. Không được. Rách thần thương lại buộc phát mạnh mẽ như vậy uy năng. Này cổ uy năng vượt qua thượng phẩm đạo khí. Mau mau rời đi, nếu không ngay cả chúng ta ở bên trong, đều phải toàn bộ hủy diệt. Khi chúng nó cảm nhận được kia phía dưới rất rất ba động khủng bố lúc, tất cả thái cổ thần thú toàn bộ nổ tung, sắc mặt trong mơ hồ đều còn có vẻ kinh hoàng. Bọn họ lập tức bắt đầu thúc giục mỗi người thần thông, mang theo kiêu đỉnh mọi người nhanh chóng thoát đi phía trên trong hư không. Tự do đại đế cùng kiếm vô đạo cơ hồ xem thời cơ không đúng, lập tức thi triển ra bảo toàn tánh mạng bản lãnh, hoảng hốt mà chạy. Ngũ đại cầm trong tay trung phẩm đạo khí vương giả, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, từng cổ một khó mà kể kinh hoàng từ bọn họ sâu trong đáy lòng, sâu trong linh hồn mãnh liệt. Ngay cả trong tay bọn họ trung phẩm đạo khí bên trong, những khí linh đó bắt đầu gào thét gầm thét, liều mạng thúc giục trung phẩm đạo khí, muốn trốn khỏi. Vạn vật sinh linh, rách thần thương xuống, tất cả ở dao động sợ. Hư không mênh mông, vô biên vô ngẩn, 3.000 thế giới đứng lơ lửng. Mỗi một đại thế giới, lai lịch đều là bất phàm, cùng thượng cổ thiên giới 2.999 vị đế tổ gặp gỡ đại kiếp chuyện, có không cách nào phân ra quan hệ. Bất quá mỗi một luân thế giới, cho dù lai lịch bất đồng, hạng bất đồng, nhưng đều là vô cùng mênh mông. Ngay cả là hạng thấp nhất đại thế giới, cũng bao gồm mấy tỷ tỷ trong, không phải chuyện đùa. Khoảng cách quá thời kỳ cổ rộng lớn, hôm nay 3.000 thế giới, có vẻ hơi điêu linh. Tuyệt vực chiến trường chính là hạng ở thứ 7 đại thế giới, được đến các đại thế giới chú ý, bởi vì đây là một cái vô chủ thế giới, nếu người nào lấy được trong đó căn nguyên, chỗ tốt kia đúng là vô cùng. Bất quá các đại thế giới các bá chủ cũng vô cùng rõ ràng, Tuyệt vực đế tổ ở năm đó danh tiếng cực kỳ hung ác, muốn thu phục kỳ căn nguyên, là khó khăn như thế nào, coi như là một ít đế tổ, cũng không dám tự mình đến phạm hiểm. Cho nên tụ tập ở tuyệt vực chiến trường, không có một vị xếp hạng thứ 10 đại thế giới các đại giới tử môn, chỉ có ở trong tộc số một số 2 thiên tiêu, đứng sau giới chết tồn tại. Bất quá coi như như thế, mỗi ngày mỗi đêm, hoặc là mỗi thời mỗi khắc, đều có đại nhân vật ở mật thiết chú ý tuyệt vực chiến trường hết thảy chiều hướng. Ở vô tận trong đen kịt, tuyệt vực chiến trường giống như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, cách vô ngần hư không xa nhìn nhau từ xa, cũng có thể từ vậy tuyệt vực trên chiến trường cảm nhận được bức người sát khí, để cho người không rét mà run. Nhưng mà ngay tại này trước mắt, một đạo nặng nề thanh âm, vang dội toàn bộ to lớn tuyệt vực chiến trường, thậm chí là ở hư không vô tận ra, cũng có thể nghe được kia trầm muộn, lại hung hăng gõ vào trong tâm tiếng vang. Đột nhiên, một bó kinh khủng bạch quang, ở đó tuyệt vực trên chiến trường toát ra. Này một bó bạch quang, giống như thiên thần một kiếm, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ tuyệt vực chiến trường. Từ trong hư không nhìn, tuyệt vực chiến trường giống như là một khối bánh nướng, bị một thanh kiếm thần, đột nhiên vạch trần, kia bạch bạch phong mang, ở đó trong hư không tăm tối, cuối cùng lộ ra như thế chói mắt. Tuyệt thế một phát súng, thông suốt toàn bộ hạng thứ 7 đại thế giới tuyệt vực chiến trường. Vào giờ phút này, chấn động không còn là toàn bộ tuyệt vực chiến trường, mà là thái cổ hư không 3000 giới. Từng đạo ý chí mạnh mẽ, cơ hồ đều là cảm nhận được đây tuyệt đời một phát súng, rồi rít vượt qua hư không, hạ xuống. Mới vừa rồi một kích kia, hoàn toàn có thể so với một vị đế tổ một kích. Chẳng lẽ đã có đế tổ không nhịn được, muốn luyện hóa đây tuyệt vực chiến trường? Làm sao có thể, tuyệt vực chiến trường chính là thượng cổ tuyệt vực đế tổ biến thành, coi như là thiên giới 3 tầng 13 đỉnh cũng không dám quản. Kia đây rốt cuộc là chuyện gì, tộc ta còn có thiên kiêu ở phía trên tranh đoạt chứ? Còn nói nhiều như vậy làm gì, hạ xuống hóa thân, đi dò xét tình huống cũng được. Những này ý chí đều hết sức cổ xưa, cực kỳ mạnh mẽ, ý niệm của bọn hắn giống như là tốc độ ánh sáng một dạng ở đó hư không sâu bên trong va chạm, sau đó nhanh chóng đạt thành nhất trí. Những nhân vật này, đều là nút ở thiên giới, hoặc là xếp hạng thứ 10 đại thế giới chân chính là cổ lỗ sĩ. Bất quá cũng vừa lúc đó, trong hư không, một cái hỏa diễm đại đạo, đột nhiên triển hiện mở. Chỉ thấy được một người đàn ông trung niên, người mặc thông thường áo gai, từng bước một đi tới, dậm chân ở trong hư không kia, những cái kia tốc độ ánh sáng vậy cổ xưa ý chí, ở nhận ra được trung niên nhân này thời điểm, cơ hồ đều là chấn động lên, không dám lại hồ ngôn loạn ngữ, đồng thời biểu đạt ra ngoài rồi kính sợ tình. Người đàn ông trung niên này, chính là võ đạo đế sư Tam Thúc. Tuyệt vực chiến trường có một ít tiểu bối đang ở tiểu đà tiểu nháo, các ngươi không cần dò xét tình huống. Tam Thúc cũng dung nhàn nhã nói, một cách này, là người khác luyện chế năm đó ta công bố rách thần thương. Không nghĩ tới còn có người có khả năng đem rách thần thương chơi đùa tới mức này, thật là không tệ, các ngươi tản đi. Những cái kia tốc độ ánh sáng vậy cổ xưa ý chí, đều là chố mắt nhìn nhau, bất quá bọn hắn sớm ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, các loại trở lại mỗi người thế lực sau khi, nhất định phải tra rõ cái đó huy động rách thần thương nam nhân là ai. Có thể dẫn động quân vương Tam Thúc chú ý, bọn họ nhất định cũng phải chú ý, nếu như có thể, lôi kéo tiến vào dưới quyền. Ở những đại nhân vật này rối rít lui bước sau khi, Tam Thúc lúc này mới quay đầu, nhếch miệng lên rồi lau nụ cười nhàn nhạt, lại dám lấy như vậy trạng thái đánh ra huy năng cỡ này, sợ rằng thân thể của mình không có tốt hơn chỗ nào đi, kế tiếp vận mệnh, là có phải giống như lời đồn đãi như vậy, liền chờ đợi ngươi vận mệnh của chính mình. Tam Thúc bật cười lớn, giữa hai lông mày nhưng có chút ác liệt, chuyển bước chân vào trong hư không. Tuyệt vực trên chiến trường, rách thần thương nhất cử đánh, toàn bộ chư vương nơi ít nhất có một nửa thương khung đã sớm sụp đổ nát bấy, kia hệ tinh bích không tồn tại nữa, giống như là không trung than sập xuống một cái đại lỗ thủng, cùng hư không nối đường dậy. Kia to lớn thiên khung trong lỗ thủng, thỉnh thoảng có hư không phong bạo, hoặc là hư không biển lửa, các loại các dạng hư không năng lượng thủy triều lên xuống hung tràn vào, đem kia đất này, nơi hiểm yếu rối rít giẫm đạp lên bể tan cảnh. Cho dù tuyệt vực chiến trường có khép lại năng lực, lớn như vậy một cái lỗ thủng, trong thời gian ngắn cũng khó mà khép lại. Lâm Thần một kích mạnh nhất, cái gọi là Nam Đại Vương giả, cái gọi là chiến thần trận, đã sớm toàn bộ biến mất hết sạch. Vốn là làm Lâm Thần xông hoàn chiến thần trận sau khi, hắn gặp nhau nên đón chiến thần chi điện, nhưng bây giờ là đang ở hắn một phát súng bên dưới, hoàn toàn biến thành nát bấy. Tới ở hiện tại Lâm Thần, đã sớm ở đó cuồng bạo lực đàn hồi bên dưới, cả người da thịt toàn bộ cắn nát, chỉ còn lại lẻ tẻ một chút, tiết lộ ra ngoài đủ mọi màu sắc hài cốt, càng là ảm đạm vô quang, vỡ vụn nhiều khối, khô lâu trong hốc mắt, hai sợi hỏa diễm khi thì thiêu đốt, khi thì tắt. Một kích này là một đòn toàn lực của hắn, kia mãnh liệt lực đàn hồi, ngay cả là hắn dung hợp 8 đại phân thân, đều khó khép lại. Hơn nữa không phải ở thời khắc mấu chốt, nuốt không ít sát huyết tộc cùng ác ma tộc thi thể đèn nhánh mộ bia đứng ra, hắn sợ rằng cả người đều sẽ trực tiếp biến mất. Cho dù không có chết, hắn bây giờ bị tổn thương, là khó có thể tưởng tượng. Mẹ! Lại hại ta biến thành như vậy. Một đám khốn kiếp. Lâm Thần muốn tuét miệng cười to, nhưng là phát giác mình bây giờ chỉ còn lại có một cố khô lâu, căn bản không cười nổi. Ý thức của hắn sâu bên trong lập tức truyền đến cổ hỗn độn vậy hắc ám, đưa hắn còn sót lại một điểm cuối cùng điểm ý chí, đều cho cưỡng ép nuốt sống đi vào. Bất quá Lâm Thần nhưng là rõ ràng biết cảm thụ của thời khắc này, hắn thắng, hắn thật thắng. Sự âu yếm của hắn người, một cái đều không sao. Nếu buông xuống tâm nguyện, như vậy thì thật tốt nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo cổ xưa ẩn chứa tức giận tiếng gào đột nhiên ở Lâm Thần trong đầu nổ tung. Tiểu tử, ngươi dám hủy ta thế giới. Cút cho ta tới. Chương 1625, ta chỉ ở thiên địa này. Chương 1625, ta chỉ ở thiên địa này. Này gầm lên giận dữ, dựng dục cổ không thể tưởng tượng nổi ma lực, để cho Lâm Thần ngất xỉu ý thức, trong nháy mắt thanh tỉnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần hoảng sợ nhìn phía dưới. Chẳng biết lúc nào, hắn thật sự đứng trên đất đột nhiên hở ra một cái lỗ thùng to, từ kia trong lỗ lớn, truyền đến loại hắc động thâm nguyên vậy hấp lực, đem thân hình của hắn hung hãn kéo xuống. Lâm Thần cảm giác tự thân giống như là rơi vào một cái vô tận thâm nguyên, ngay cả ý thức của hắn đều không cách nào đuổi theo rơi xuống tốc độ, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, thân hình đã xảy ra một cái không gian kỳ diệu bên trong. Cái không gian này tương tự với nham tương vậy màu đỏ nhạt, vô biên vô hạn, từng cổ một mang theo sát phạt, tuyệt vọng ý chí xuôi ngược ở bên trong không gian này, quỷ dị nhất chính là, nơi này lại không có chút nào linh khí, Lâm Thần liên ti chút nào một điểm lực lượng đều không cách nào sử dụng được. Mệnh giọng cổ quái nói: xem ra ngươi bây giờ xảy ra tuyệt vực chiến trường căn nguyên bên trong, ngươi mới vừa rồi phát súng kia, hoàn toàn xuyên thủng toàn bộ tuyệt vực chiến trường, cho nên mới lấy được tuyệt vực chiến trường bổn nguyên chú ý đi. Lâm Thần, đây chính là cái cơ hội tốt, nói không chừng ngươi liền có thể thu được đây tuyệt vực chiến trường, nhất cử trở thành đế tổ cấp nhân vật đây. Mệnh nói xong lời cuối cùng kia một tia trào phúng âm thanh, may là ai cũng có thể chân thiết nghe công khai. Lâm Thần muốn mắt trợn trắng, không biết sao hắn bây giờ cả người chỉ còn lại khô lâu. Hơn nữa xương còn cực không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ băng vỡ đi ra. Đây chính là một cơ duyên to lớn, lại đi tới tuyệt vực chiến trường căn nguyên chỗ, nhưng là đổi một góc độ nghị suy nghĩ một chút, Lâm Thần này tấm trạng thái, coi như là một phàm nhân đều có thể gắng gượng đem hắn đánh chết, huống chi hay vẫn là nắm giữ vô biên lực lượng tuyệt vực chiến trường căn nguyên đâu. Chẳng lẽ tuyệt vực chiến trường căn nguyên liền sẽ đặc biệt tốt, đem chọn cái tuyệt vực chiến trường đưa cho hắn? Vậy đơn giản là nói vớ vẩn. Lúc này tuyệt vực căn nguyên bên trong không gian đột nhiên một trận vắn nước như vậy ba động, một người đàn ông từ không gian kia sâu bên trong đi tới, mỗi một bước đều vượt qua sở hữu tất cả trở ngại. Nam tử hồng hỏa tóc dài rủ xuống ở góc chân, chậm rãi trôi lơ lửng, mặt mũi để cho người không nhìn rõ ràng, nhưng quỷ dị để người ta biết hắn giờ phút này là mặt đầy tà mị nụ cười. Lâm Thần tim cơ hồ trong nháy mắt hung hăng bắt đầu nhảy lên, sâu trong linh hồn truyền đến cực kỳ mạnh mẽ cảnh triệu, bất quá giờ phút này Lâm Thần không có chút nào lực lượng, không thể có tư cách. Lâm Thần lại là đang ở dụng hết toàn lực quan sát cái này tà mị nam tử, đây chính là năm đó thái cổ hồng hoang lúc, hạng cực kỳ cao đế tổ. Mặc dù bây giờ xuất hiện chẳng qua là căn nguyên ý chí, nhưng cùng bản thân hắn đích thân tới, khác biệt cho dù có, cũng sẽ không quá lớn. Ha ha, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Từ ngươi lúc đó bước lên tuyệt vực chiến trường thời điểm, ta liền chú ý ngươi, cuối cùng ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, nhất cử buộc phát ra nửa bước đế tổ thực lực, cái này làm cho ta đều có chút hiếu kỳ. Ngươi là thế nào từ một cái đại đế cấp bậc, đột nhiên chạy đến nửa bước đế tổ. Đáng tiếc bên trong cơ thể ngươi ẩn giấu đồ vật cực kỳ cổ xưa, ngay cả ta cũng không dám dẫn đến. Tuyệt vực đế tổ cười to liên tục, trong giọng nói tà mị ý buộc phát đậm đà, để cho Lâm Thần không rét mà run. Lâm Thần giờ phút này thì không cách nào suy nghĩ xuyên thấu qua đây tuyệt vực đế tổ đang suy nghĩ gì, trái tim đã sớm khẩn trương lên, nếu là tuyệt vực đế tổ muốn theo dõi bí mật của mình, bằng chính hắn một trạng thái, nhất định có thể bị nhìn thấu. Bây giờ hắn các đại phân thân, có thể là của hắn lớn nhất bí ẩn. Về phần quan tài đồng thao cổ, nó căn bản cũng sẽ không để ý tới chuyện này. Tuyệt vực đế tổ khoát khoát tay, nói, yên tâm đi, ta đối với bí mật của ngươi không có hứng thú, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Lâm Thần rốt cuộc không nhịn được nói một câu nói. Tuyệt vực đế tổ kia mơ hồ mặt mũi bên trong, đột nhiên xuất hiện một đôi đỏ nhạt như máu cắp mắt, để cho Lâm Thần trong nháy mắt rợn cả tóc gáy, tàn phá xương đều phát ra cốt két tiếng vang. Tại sát na này, Lâm Thần có loại trẻ sơ sinh bị mánh hổ nhìn chăm chú cảm giác, cho dù thực lực của hắn toàn ở, cũng không thể chống đỡ được tuyệt vực đế tổ như vậy tồn tại. Cường đại, mạnh mẽ quá đáng. Tuyệt vực đế tổ đống nhiên thu hồi tầm mắt, lại lần nữa cười như điên nói, ngươi là ta nhìn chúng nam nhân, ta tuyệt vực căn nguyên liền đưa cho ngươi, ngươi chỉ cần thật tốt luyện hóa là được. Cái này coi như là làm là bổn đế tổ đưa lễ vật cho ngươi. Lâm Thần mặt của trong nháy mắt hóa đá, không đúng, Khô Lâu trong nháy mắt hóa đá. Chuyện này, thật còn có tặng tuyệt vực bổn nguyên. Âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu. Đánh chết Lâm Thần đều sẽ không tin tưởng, tuyệt vực đế tổ sẽ đem chính mình còn sót lại thế gian sau cùng một khối căn nguyên cho đưa ra. Mệnh cười lạnh nói, đây tuyệt vực đế tổ nhất định là đánh cái gì chỉ tính theo ý mình, bất quá hắn nếu là muốn cướp nhục thể của ngươi, chỉ bằng lực lượng của hắn, cũng phải phỏng đoán bên trong cơ thể ngươi tồn tại. Nếu như hắn thật đưa tới, ngươi liền luyện hóa đúng rồi, dù sao sau lưng có người chỗ dựa. Lâm Thần nâng đỡ Khô Lâu cái chán, ngẩng đầu hướng về phía tuyệt vực đế tổ nói, ngươi đã muốn luyện hóa, ngươi chẳng lẽ không có yêu cầu gì? Không có cần yêu cầu. Tuyệt vực đế tổ nói, chỉ cần cho ta đưa nó luyện hóa hết là được. Lâm Thần như cũ cảm giác không giải thích được, bất quá có quan tài đồng thao cổ ở, trong lòng của hắn thập phần dẹp yên, vì vậy liền hỏi, luyện hóa đây tuyệt vực căn nguyên, cần bao nhiêu thời gian? Tuyệt vực đế tổ tiên xuống quan sát Lâm Thần liếc mắt, nói, bằng tu vi của ngươi, 3.000 năm đủ rồi. Nếu là người thường muốn luyện hóa, trừ phi là đạt tới đế tổ, 1.000.000 năm cũng không đủ. 3.000 năm. Lâm Thần con ngươi thiếu chút nữa trợn lên, mặc dù hắn bây giờ không có con ngươi. Hắn làm sao có thể ở nơi này chút nào không một người địa phương, luyện hóa đây tuyệt vực căn nguyên 3.000 năm. Hắn mới bất quá 100 năm nhiều thời giờ, là có thể đạt tới nửa bước đế tổ thực lực, chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, nói không chừng là có thể thành tựu đế tổ. Về phần luyện hóa 3.000 năm, vậy đơn giản là chó má, đánh chết hắn cũng sẽ không đi làm. Ta cự tuyệt. Lâm Thần nghiêm túc nói, ta không thể nào ở chỗ này luyện hóa 3.000 năm. Tuyệt vực đế tổ tựa hồ lộ ra rất là kinh ngạc, lên tiếng nói, chỉ cần ngươi luyện hóa ta, liền có thể trở thành đế tổ cấp đích nhân vật, hơn nữa không phải thông thường đế tổ. Ngươi lại cự tuyệt. Ngươi cũng đã biết, giữa thiên địa này, bao nhiêu người có đại khí vận nằm mộng cũng nhớ muốn bước vào cảnh giới này. Lâm Thần lắc đầu một cái, mắt lộ ra hết sạch, nói, ta bên ngoài có một đám đang cùng ta gặp lại các huynh đệ của ta, còn có mới vừa theo ta gặp lại ở chung với nhau các cô gái. Ta sao có thể ở này chút nào không một người địa phương, uổng công chờ đợi 3.000 năm. 3.000 năm quá lâu, khi đó đầy đủ mọi thứ cũng sẽ cảnh còn người mất. Tuyệt vực đế tổ ngạc nhiên nói, huynh đệ, nữ nhân, đó là vật gì? Lâm Thần nhức đầu nửa buổi, lúc này mới nói, tiền bối, vãn bối vô tình luyện hóa ngươi, ngài có thể mang ta thả ra. Tuyệt vực đế tổ đột nhiên trầm mặc lại, hắn tựa hồ vẫn còn đang suy tư Lâm Thần tại sao lại cự tuyệt, cũng đang suy tư huynh đệ cùng nữ nhân rốt cuộc là thứ gì. Hồi lâu sau, tuyệt vực đế tổ đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cười như điên, ha ha ha, không nghĩ tới lại còn có người cự tuyệt này lợi ích khổng lồ. Nhưng là ngươi nhưng là ở ta nắm trong lòng bàn tay, cho dù thực lực của ngươi hoàn toàn khôi phục, muốn chạy đi, cũng căn bản không thể nào. Toàn bộ căn nguyên không gian chợt hoành động, có vô số năng lượng đang lưu động, vô số uy áp ở cuốn. Lâm Thần cả cố Khô Lâu thân thể đều run rẩy đến, đó là bản năng sợ hãi, chỉ cần một điểm nhỏ tiểu hơi thở va chạm. Cả người hắn sẽ lúc đó hủy diệt. Tuyệt vực đế tổ thân hình chợt trở nên vô cùng cao lớn, một cổ kinh khủng đến từ ở trong hỗn độn uy áp, chợt phun phát ra, đánh vào ở Lâm Thần trong đầu. Lâm Thần ý chí đột nhiên cảm giác, tự thân trở nên vô cùng miểu nhỏ lại, mà trong thiên địa chính là mưa to gió lớn, lôi đình hung mãnh, hắn này nhỏ bé thân thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ nát bấy ở trong thiên địa này, bực này uy áp, để cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Tuyệt vực đế tổ nói, luyện hóa căn nguyên, nếu không chết ngươi có thể luyện hóa. Từng chữ từng câu, cũng như cùng kinh lôi, nổ ở Lâm Thần trong linh hồn, để cho hắn bản năng cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Bộ xương khô này thân thể, bắt đầu phát ra nhỏ xíu tạp sát âm thanh, tùy thời cũng có thể bể tan cảnh. Ý chí của hắn trả lại với hỗn độn, cơ hồ là muốn theo bản năng đáp ứng tuyệt vực đế tổ, bởi vì hắn bản năng sợ chết, ở thế giới này, hắn còn có quá nhiều ràng buộc. Ý thức bắt đầu trầm xuống, giống như quy về hỗn độn. Lúc này, Lâm Thần tự ý chí của ta, giống như lôi đỉnh, nhảy lên không nổ qua. Hắn Khô Lâu trong mắt, hỏa diễm chợt sáng choang. Chính là tuyệt vực căn nguyên, làm sao có thể vào ta pháp nhãn, chí hướng của ta, ở thiên địa này. Một tiếng giống to, giống như tuyên thệ. Chương 1626, đi thiên giới trinh đổ, 1. Chương 1626, đi thiên giới trinh đổ, 1. Tuyệt vực đế tổ đỏ như máu tóc dài, bạo động cùng vũ, hắn vốn là bất quá cao một trượng thân thể. Đột nhiên bạo tăng. 10 trượng, 100 trượng, vạn trượng. Ước chừng chợt tăng đến 100 vạn trượng mức độ, mới nhìn dừng lại. Lâm Thần bộ xương khô này vậy thân thể, vào thời khắc này tuyệt vực đế tổ trước mặt, tựa như cùng cục đá như vậy nhỏ bé. Rồi một cái chí hướng ở thiên địa này. giỏi một cái chính là căn nguyên, làm sao có thể như người pháp nhãn. Tuyệt vực đế tổ tức giận bay lên, thanh âm như sấm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có năng lực gì, bên trong cơ thể ngươi, có ẩn giấu như thế nào bí mật. Bàn tay của hắn, rộng rãi đánh ra. Lâm Thần giờ phút này tim phảng phất ngừng đập, đầu óc hắn phía trên truyền đến một trận lại một trận hủy diệt cảm giác, coi như là hắn khôi phục toàn bộ thực lực, ở nơi này thiên băng địa than vậy một dưới lòng bàn tay, hắn không chết cũng phải người bị thương nặng. Hắn mới vừa rồi kêu một tiếng giống to, đã hoàn toàn chọc giận tuyệt vực đế tổ. Trong lúc bất chợt, một tiếng ầm vang vang lớn, một đạo cổ xưa thanh quang từ Lâm Thần trên người phóng lên cao, kia nút ở Lâm Thần trong óc thanh đồng cổ kiếm đột nhiên bạo phát ra, đâm phá hư không, uy phong lẫm lẫm, giống như vương giả hư lạnh. Tuyệt vực đế tổ hủy diệt một trường, hơi ngừng, tất cả huyên náo toàn bộ yên tĩnh. Hử! Lâm Thần trong lòng sững sờ, hắn không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này, thanh đồng cổ kiếm lại tự bản thân vận chuyển. Ở tình hình chung bên dưới, thanh đồng cổ kiếm cũng sẽ không kích thích ra, coi như là kích thích, cũng tuyệt đối sẽ không có cùng tuyệt vực đế bản gốc nguyên gọi nhịp lực lượng, trừ phi Lâm Thần thân ở Thánh Linh Đại Lục. Mệnh quái kêu lên, ố kìa, thế nào quên mất sự hiện hữu của nó? Phải biết trong tay ngươi thanh đồng cổ kiếm, cũng là căn nguyên biến thành A, hơn nữa còn là đến từ thiên giới căn nguyên. Bây giờ tuyệt vực đế tổ, cũng bất quá là tuyệt vực bổn nguyên ý chí thôi, xem ra cái mạng nhỏ của ngươi còn có thể giữ được. Mệnh tiết hận thở dài một tiếng, thật giống như thập phần muốn gặp được Lâm Thần giống như chết. Lâm Thần lười để ý người này, mà là chăm chú nhìn thanh đồng cổ kiếm. Thanh đồng cổ kiếm đắm mình trong cổ xưa thần thánh thanh quang, cùng trước kia so sánh, đơn giản là rực rỡ hẳn lên, giống như là đem bị cho bụi che lại thần kiếm, thấy mặt trời lần nữa, lộ ra phong mang của mình. Thanh đồng cổ kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt kinh hãi toàn bộ tuyệt vực căn nguyên không gian. Tuyệt vực đế tổ sát khí trên người đột nhiên hết sạch, ánh mắt chết nhìn chòng chọc thanh đồng cổ kiếm, nói, ta ngược lại thật ra cái gì có lớn như vậy bản lĩnh. Nguyên lai là tới từ ở thiên giới bổn nguyên mảnh vụn. Cái thanh này thanh đồng cổ kiếm, sợ rằng có thiên giới 0,0001% trình độ. Tiểu tử, lai lịch của ngươi còn thật không nhỏ, lại có thể đem loại vật này cất vào trong ngực. Lâm Thần không có lên tiếng.